Các bạn đang nghe bộ truyện Đấu Phá Thương Khung Vô Thượng Cảnh Giới trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1354, nhưng các ngươi chính là chút đội ngũ có lẽ lần thứ nhất gặp mặt lúc nó còn chưa đủ mạnh, nhưng là tại cái này kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại huyễn cảnh bên trong. Cung cấp đại lượng có thể tăng thực lực lên cổ linh tuyền. Hoặc là khác kỳ vật, có thể sẽ xuất hiện thực lực bảo tăng tình huống. Đây cũng là tia không hề thấy quái là đạt được kỳ ngộ về sau. Lại lần tiếp theo gặp mặt lúc, một chút không đáng chú ý đội ngũ, có lẽ có thể sẽ biến thành cực kỳ khó giải quyết đối thủ. Đều là hoàn toàn có khả năng sự tình. Chung quanh cây cối trở nên càng thêm rậm rạp. Phía trước tựa hồ cũng còn không có người đặt chân. Hoàn toàn tĩnh mịch, vô úy chiến đội tất cả mọi người tốc độ đều dần dần thả chậm lại. Mà mấy đạo trò chuyện âm thanh truyền ra, bốn phía thỉnh thoảng có cuồng bạo tiên nguyên khí chấn động lan tràn ra. Hiển nhiên phía trước có tình huống, tòa này ngũ sắc cổ linh tuyền đã bị người nhanh chân đến trước. Thanh âm này nghe có một ít quen thuộc, theo chậm rãi tới gần, trò chuyện thanh âm cũng dần dần trở nên càng ngày càng rõ ràng. Hắc ám xâm lâm bên trong, đại thụ quay quanh, đứng vững ở chung quanh, mà tại hắc ám phía dưới, có một đầm nước suối đang phát ra ôn nhuận sáng bóng. Mà lúc này, mơ hồ có thể qua trông thấy tại nước suối bên cạnh đứng lặng lấy rất nhiều người ảnh. Một chút tiếng ồn ào cũng là không ngừng từ đó truyền ra. Ánh mắt rút ngắn, thì là có thể nhìn thấy, tại nước suối cái khác trên đất trống, có hai đội nhân mã chính nhìn chằm chằm đối phương. Bầu không khí cũng là mũi tên nỏ nhổ trương. Xem ra hôm nay không chiến cái ngươi chết ta sống, là ai cũng không chịu buông tay cái này ngũ sắc cổ linh tuyền. Nước suối bên cạnh ẩn ẩn có một đạo thanh âm tức giận truyền ra, mà song phương đều là không có muốn lui bước ý tứ. Tiêu Viêm một đám đã là tiếp cận, ánh mắt vượt qua nhóm người kia. Tiêu Viêm nhìn thấy hai cái quen thuộc khuôn mặt, nhìn kỹ lại, đương nhiên đó là tại cự hình lỗ sâu Hắc Sơn Thần Quân di tích chỗ gặp qua Trạch Dịch cùng Ôn Tề. Hai người, bọn hắn dẫn đầu đội ngũ đang cùng mặt khác Tiêu Viêm cũng chưa bao giờ thấy qua đội ngũ phát sinh xung đột, chính tại tranh đoạt cái này ngũ sắc cổ linh tuyền. Tiêu Viêm một đám ẩn nấp tại hắc ám bên trong, tại Hạ Tăng Huy cùng Tiêu Viêm hai người cường đại thánh cảnh linh hồn chi lực hạ. Hai đội nhân mã cũng không từng phát hiện Tiêu Viêm một đám. Đã như vậy, vậy cũng đừng lời thừa, động thủ đi, Trạch Dịch chậm âm thanh mở miệng, trên người, đúng là bạo phát ra bốn sao đấu tiên khí thế, theo khí thế tràn ra, đối diện đội ngũ chính là sắc mặt biến hóa. Mà Trạch Dịch cùng Ôn Tề ánh mắt đều tràn ngập trêu tức nhìn chằm chằm người của đối phương ngựa. Có loại mèo đùa chuột giống như cảm giác, lúc đầu, chúng ta là có thể tha các ngươi một mạng, vốn không nghĩ cùng các ngươi dây dưa, nhưng là các ngươi lại là rượu mời không uống, hết lần này tới lần khác muốn ăn cái này phạt rượu. Như vậy chúng ta liền dựa vào thực lực đến quyết định cái này ngũ sắc cổ linh tuyền thuộc về đi. Trạch Dịch cười tủm tỉm nói, đáng ghét, nữ tử thấp giọng chửi rủa nói. Lăng Phỉ quên đi thôi, bọn hắn có bốn sao đấu tiên, cái này ngũ sắc cổ linh tuyền chúng ta không cần cũng được. Tại đi tìm chính là, tên là Lăng Phỉ nữ tử một bên nam tử, thì là nhíu mày, tựa hồ cũng không nguyện ý cùng Trạch Dịch bọn hắn giao thủ. Cái này cổ linh tuyền để các ngươi chính là, chúng ta từ bỏ, nam tử trầm giọng nói, hắn đang khi nói chuyện, ánh mắt cũng là nhìn về phía Trạch Dịch, tán phát bốn sao đấu tiên khí thế chấn nhiếp nơi này tất cả mọi người. Hiển nhiên, Trạch Dịch cùng Ôn Tề nhất định là tại hắc ám xâm lâm ở bên trong lấy được một chút tạo hóa. Thực lực cũng là so tại cự hình lỗ sâu bên trong gặp được Tiêu Viêm bọn hắn lúc. Trở nên mạnh hơn, khi đó bọn hắn bất quá ba sao đấu tiên, nhưng bây giờ lại là đã đột phá đến bốn sao đấu tiên. Loại này tốc độ tu luyện, đã là phi thường nhanh chóng. Sở dĩ, tại cái này cái ảo cảnh bên trong, chỗ tồn tại cơ duyên. Là đủ để một chút đội ngũ trong khoảng thời gian ngắn chính là có thể làm được phi tốc trưởng thành. Thực lực nháy mắt mạnh lên khả năng, sở dĩ nơi này không có tuyệt đối cường giả, chỉ có càng mạnh, sở dĩ, cho dù là Lăng Phỉ chi đội ngũ này xuất phát hiện ra trước cái này ngũ sắc cổ linh tuyền. Nhưng đột phá đến bốn sao đấu tiên Trạch Dịch, càng là không đem những đội ngũ này cho thả ở trong mắt. Mà lại, cái này vốn cũng không có cái gì tới trước được trước đạo lý. Chỉ có nắm đấm của ai cứng rắn liền là ai đạo lý. Trạch Dịch chi đội ngũ này thu hoạch được tạo hóa về sau, đã là trở nên tương đương cường hoành. Lại nhìn Lăng Phỉ cái này một bên, thực lực mạnh nhất bất quá là Lăng Phỉ cùng nàng bên người nam tử. Thực lực của hai người đều là 3 sao đấu tiên trung kỳ tả hữu. Đối mặt 4 sao đấu tiên, muốn khả năng chiến thắng tính cũng không lớn. Làm sao, vừa mới ngang ngược đâu? Trêu chọc chúng ta, các ngươi còn muốn toàn thân trở ra. Trạch Dịch cười nhạt một tiếng, ngữ khí cơ dầm dĩ. Xem ở cái này ngũ sắc cổ linh là các ngươi phát hiện trước. Ta cho các ngươi một lựa chọn, đem các ngươi trên thân tất cả tiên nguyên khí đan giao ra. Xéo đi nhanh lên, hoặc là chúng ta động thủ, đem các ngươi toàn giết, sau đó lại đoạt tới. Như thế nào? Nghe được Trạch Dịch lời nói, nam tử trên mặt cũng là nộ khí hiện lên, nắm đấm lập tức thật chặt nắm lũng. Một bên Lăng Phỉ thì là tức nổ tung, xinh đẹp trên mặt che kín nộ khí, sắc mặt phát lạnh định không nhịn được động thủ, nhưng lại bị nam tử cho một thanh ngăn lại. Tức chết cô nãi nãi, Lăng Trần ca, chúng ta cùng một chỗ giết chết bọn chúng. Lăng Phỉ cắn răng nghiến lợi nói, quá mức mạo hiểm, chúng ta cùng 4 sao đầu tiên chiến đấu vẫn là quá miễn cưỡng một chút. Lăng Trần khe khẽ lắc đầu, ánh mắt của hắn nhìn xem khí thế bàng bạc Trạch Dịch. Cùng Trạch Dịch bên người ánh mắt băng hàn ôn tề, nếu như bọn hắn động thủ, tỷ số thắng cơ bản là không, mà lại Lăng Trần biết được. Cho dù coi như phi thường kỳ tích chiến thắng Trạch Dịch bọn hắn, bốn phía cũng rất nhanh không ngừng có cường giả chạy đến. Đến lúc đó, lại như thế nào có thể qua chống cự, bất quá sẽ thành vì người khác ngư ông thủ lợi. Ngươi muốn tiên nguyên khí đan, cho ngươi chính là, Lăng Trần sắc mặt biến huyễn, cuối cùng chán nản lắc đầu, trực tiếp khoát tay, lòng bàn tay chính là xuất hiện một viên nạp giới, còn tính là tức thời, Trạch Dịch cùng Ôn Tề đều là nhìn nhau cười một tiếng. Đưa bàn tay ra, không chút khách khí đem Lăng Trần ném tới nạp giới nhận lấy. Sau đó phất phất tay, lười biếng nói, cút đi, thực lực không đủ, liền không cần đối với loại này đồ vật sinh ra ngấp nghé. Một đám đến tự hạ chờ giới không phế vật, thật sự là thật đáng buồn mặt hàng. Lăng Trần song quyền nắm chặt, đầu ngón tay đâm vào lòng bàn tay, tản ra trận trận đau đớn. Hắn biết, đây chính là cường đại cùng nhỏ yếu ở giữa tất nhiên sẽ sinh ra chênh lệch. Nếu như hiện tại Lăng Trần có 4 sao đấu tiên thực lực, Lăng Trần tuyệt sẽ không như vậy uất ức giao ra tiên nguyên khí đan. Nhưng đáng tiếc, đi, Lăng Trần ánh mắt có chút ảm đạm, cũng không nói thêm lời, lôi kéo rất là bất mãn Lăng Phỉ chính là quay người mà đi. Rõ ràng là bọn hắn phát hiện trước ngũ sắc của Linh Tuyền, nhưng giờ phút này lại là bị người khác cho sinh sinh cướp đi. Xoay người một cái chớp mắt, hơn 10 người đều như là chó nhà có tang, không có cam lòng. Nhưng lại không thể làm gì. Ha ha, Cổ Lam chiến đội hơn 10 người thấy thế, nhưng đều là nhịn không được đắc ý cười to. Tiếng cười kia bên trong tràn đầy càn rỡ cùng sảng khoái. Những này tiếng cười truyền vào Lăng Trần cùng Lăng Phỉ trong tai. Giờ phút này phảng phất có đao kim châm trong tim đồng dạng khó chịu. Chương 1355, đã lâu không gặp. Theo Lăng Trần cùng Lăng Phỉ dẫn theo đội ngũ quay người chuẩn bị rời đi lúc, trước mặt hắc ám trong rừng rậm lại là có vài chục đạo thân ảnh từ đại thụ về sau chậm rãi đi ra. Thuận theo thân ảnh nhìn lại, cái này mấy chục đạo thân ảnh đứng thẳng, người cầm đầu kia, một thân phiêu giật áo đen, thon dài dáng người, ở hắc ám bên trong, giống như có thể tại trong con người nhìn thấy quang mang. Các người cũng tới tự hạ đẳng giới không? Tiêu Viêm bờ môi có chút mấp máy, sau đó nhẹ giọng hỏi nói, cầm đầu Lăng Trần cùng Lăng Phỉ đều là biến sắc. Đây là trước sau bao bọc tiết tấu a, nhìn như vậy đến, bọn hắn hôm nay là đi không nổi. Lăng Trần cùng Lăng Phỉ hai người nhất thời hiện ra sát ý. Hạ đẳng giới không lại như thế nào, hôm nay cho dù chết, ta cũng muốn để các ngươi lột một tầng ra. Lăng Trần ánh mắt lập tức trở nên tàn nhẫn, đừng kích động, chúng ta cũng là đến từ hạ đẳng giới trống không? Đã ngũ sắc cổ linh tuyền là các ngươi phát hiện, không bằng chúng ta liên thủ đoạt tới, hay chúng ta chi đội ngũ chia đều được chứ? Tiêu Viêm nhìn đem bọn hắn nhận làm là cùng Cổ Lam chiến đội đồng bọn hai người. Liền là mỉm cười, hòa hoãn giải thích nói, Lăng Trần bỗng nhiên sững sờ, nói chính là lôi kéo Tiêu Viêm muốn đi, nha, các loại, còn có thể cứu binh. Giờ phút này, Trạch Dịch cùng Ôn Tề phát hiện thêm ra người tới ảnh. Chính là lập tức quát bảo ngưng lại, nhếch miệng cười một tiếng, lớn tiếng nói, nguôi rồi, huynh đài tranh thủ thời gian chạy đi, ngay trong bọn họ có 4 sao đấu tiên. Là trung đẳng giới trống không Cổ Lam chiến đội, cho dù chúng ta liên thủ cũng sẽ không là bọn hắn đối thủ, mà lại bọn hắn chí ít có 2 tên 4 sao đấu tiên. Lăng Trần nói, chính là kéo Tiêu Viêm ống tay áo, mà Tiêu Viêm thì là một thanh khoác lên đến Lăng Trần trên bờ vai. Lăng Trần cùng Lăng Phỉ đều là hơi sững sờ, ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt cái này tuấn lãng nam tử, trên mặt đúng là không sợ hãi chút nào. Là các ngươi phát hiện ngũ sắc cổ linh tuyền, vì sao muốn nhường? Tiêu Viêm cũng không để ý tới âm dương quái khí trạch dịch, chỉ là nhìn xem Lăng Trần, nhàn nhạt nói, bọn hắn có hai tên bốn sao đấu tiên. Lăng Trần nắm đấm nắm chặt, thanh âm khàn khàn nói, hắn đang suy nghĩ thời khắc này chật vật cùng không chịu nổi. Nhưng trước mắt cái này đồng dạng cũng là ba sao đấu tiên nam tử, trên mặt lại là một bộ bình thản ung dung biểu lộ. Tiêu Viêm nhìn qua trên mặt cười khổ bất đắc dĩ Lăng Trần cùng Lăng Phỉ, bởi vì thụ biệt khuất, Lăng Phỉ cũng là hốc mắt có chút phiếm hồng. Tiêu Viêm nhìn qua hai người thì là nhẹ nhàng cười một tiếng, bàn tay vỗ vỗ Lăng Trần bả vai, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt vượt qua người nhóm, nhìn về phía nơi xa ngũ sắc cổ linh tuyền một bên, khí thế kinh người một đám. Ta nói, cái này ngũ sắc cổ linh tuyền là các ngươi phát hiện. Như là như thế này liền chắp tay nhường cho người, có phải là quá thật mất mặt? Hiện tại ta có thể giúp các ngươi, có dám hay không đem chính mình mất đi tiên nguyên khí đan cùng cái này ngũ sắc cổ linh tuyền cho cướp về? Nghe vang lên bên tai nhẹ giọng, Lăng Trần cùng Lăng Phỉ đều là khẽ giật mình, chợt đột nhiên ngẩng đầu, nhìn qua cái kia ngậm lấy một vòng ý cười nam tử, con mắt nháy mắt đỏ bừng, cắn răng một cái, Lăng Trần nặng nề gật đầu, đã như vậy, muốn để bọn hắn biết được, chúng ta hạ đẳng giới trống không cũng không phải dễ khi dễ. Lăng Trần cùng Lăng Phỉ đều là gật gật đầu, mà dạng này càng là thuận Lăng Phỉ bản ý, bị người khác tùy ý chà đạp cảm giác, nàng thật nhịn không nổi nữa, nhìn qua Lăng Trần cùng Lăng Phỉ hai người một mặt biệt khuất, muốn bộc phát cảm xúc, Tiêu Viêm trên mặt cái kia xóa tiếu dung cũng là càng thêm nồng đậm. Cười nói, có thể tin qua ta, huynh đài đã dám ra mặt, liền nhất định bất phàm, ta tin ngươi. Lăng Trần nhìn xem Tiêu Viêm, thở dài ra một hơi, bọn hắn vốn là muốn ly khai, mà Tiêu Viêm một đám đột nhiên xuất hiện, thì là để bọn hắn có chút ngoài ý muốn, nếu là Tiêu Viêm không có thực lực, cũng không sẽ dám ra quấy nhiễu việc này, dù sao cái này tranh vào vũng nước đục cá cũng không có tốt như vậy sờ. Không cẩn thận thế nhưng là sẽ mất mạng, huống chi, Lăng Trần cùng Lăng Phỉ đều cảm giác vô cùng biệt khuất. Như là có người hỗ trợ, việc này cớ sao mà không làm. Mà lúc này, Lăng Trần cùng Lăng Phỉ xoay người, nhất thời đằng đằng sát khí, nhìn qua đột nhiên từ chó nhà có tang trở nên tràn ngập sát khí hai người. Hiển nhiên là không rõ vì sao lại đột nhiên có biến hóa lớn như vậy. Chẳng lẽ là bởi vì mặt sau này tới cái này mấy chục đạo thân ảnh. Chuyện gì xảy ra, bọn hắn chẳng lẽ có giúp đỡ? Ôn Tề mày nhăn lại, a, cái gì giúp đỡ? Chỉ là lại tới một đám cặn bã, nơi này khí tức không có người nào đạt tới bốn sao đấu tiên. Trạch Dịch thì là cười lạnh một tiếng, xem thường nói, Lăng Trần cùng Lăng Phỉ hai người đằng đằng sát khí nhìn chòng chọc vào Trạch Dịch cùng Ôn Tề. Sau đó tại hơn 10 người ở giữa, nhường ra một đầu thông đạo, bị cổ linh tuyền nhàn nhạt ánh sáng nhạt chiếu xuống, một đạo thon dài thân ảnh, lay động lấy ngón tay thon dài, phát bỗng nhúc nhích cái trán tán loạn sợi tóc. Một khuôn mặt tại ngũ sắc cổ linh tuyền cái kia ôn nhuận quang trạch chiếu dọi xuống, hiển lộ ra một đạo khiến Trạch Dịch cùng Ôn Tề có chút quen thuộc khuôn mặt cùng thanh âm, chậm rãi từ đạo thân ảnh này bên trong truyền ra, hai vị đã lâu không gặp, làm sao còn là ưa thích làm bực này đánh cướp người khác chi thực bọn chuột nhát đâu. Tiêu Viêm khóe môi nhếch lên một vòng mỉm cười thản nhiên, chậm rãi ngẩng đầu lên, cái kia một đôi trong con ngươi đen nhánh hình như có hồ quang điện hiện lên, Trạch Dịch cùng Ôn Tề thân thể như là bị định trụ. Hai người hai con ngươi cơ hồ đều là đồng thời co rụt lại. Không, vô ý chiến đội. Sau một lúc, Trạch Dịch thanh âm mới là mang theo khàn khàn chậm rãi lên tiếng. Mà cái tên này, phảng phất đang giờ phút này như sấm bên tai, liền ngay cả Lăng Trần cùng Lăng Phỉ tất cả giật mình. Đứng sau lưng Tiêu Viêm bọn hắn, nhìn xem đạo này thon dài thân ảnh, lập tức đúng là có một loại vĩ ngạn cảm giác, bởi vì vô úy chiến đội đánh bại đấu thần liên minh năm sao đấu tiên Khương Nhai, giải cứu vô số hạ đẳng giới không, bao quát một chút trung đẳng giới không, cổ lam chiến đội cũng ở trong đó, dù sao không phải tất cả trung đẳng giới không đều có thể từ thứ hai thông đạo phong thần lăng bên trong thông qua, một chút hạng chót trung đẳng giới không cũng chỉ có thể từ thiên tinh thành mà tới. Vô úy chiến đội cái tên này, tại Hồng Mông Tinh, năng lượng bảng xếp hạng qua thứ nhất, Chu Tước Điện bên trong, càng là có Ngạo Nhân thành tích, xếp tại thứ hai, có thể nói là khinh thường quần hùng, đem một vài cường đại trung đẳng giới không đều là sinh sinh dẫm tại dưới chân. Mà dạng này một chi đội ngũ, đúng là không thể tưởng tượng nổi chính là từ hạ đẳng giới không mà đến. Vô Úy chiến đội xuất hiện, không thể nghi ngờ là cho tất cả đến từ hạ đẳng giới không mà đến đội ngũ một cái tốt nhất thuốc. Trợ tim, ai nói đến từ hạ đẳng giới trống không liền tất cả đều là kẻ yếu. Bây giờ, Vô Úy chiến đội chính là cái kia một con ngựa ô. Một chi từ hạ đẳng giới không mà đến đội ngũ, sinh sinh sáng tạo ra rất nhiều không có khả năng hoàn thành kỳ tích. Mà tại tranh tài sau khi bắt đầu, Vô Úy chiến đội đánh bại Chiến Phẫn Vương triều một chuyện cũng là truyền khắp ra. Những này tại nguyên bản trong nhận thức biết căn bản chuyện không thể nào. Vô Úy chiến đội lại là sinh sinh làm được. Tiêu Viêm lời nói, khiến Trạch Dịch cùng Ôn Tề đều là thân thể cứng đờ. Sắc mặt đều là âm trầm xuống. Không cần sợ hãi, ta nhìn hắn có thể chém giết Khương Nhai định là dùng một loại nào đó thủ đoạn đặc biệt. Nghĩ đến cũng không có khả năng lại dùng lần thứ hai. Bây giờ bọn hắn bên cạnh cũng không có cái kia hai cái hung thú. Hiện tại xem ra, bọn hắn bất quá chỉ là một chi thực lực trung dung đội ngũ mà thôi. Trạch Dịch lập tức nói, hắn cảm thấy, loại lực lượng kia, không thể nào là Tiêu Viêm có thể có, càng không khả năng thi triển lần thứ hai. Chương 1356, đối chiến Cổ Lam chiến đội dù Trạch Dịch cho sau lưng mọi người đánh động viên. Nhưng là bọn hắn tất cả mọi người là tận mắt nhìn thấy Tiêu Viêm ngạnh sinh sinh đem năm sau đấu. Tiên Khương Nhai oanh thành thịt nát, ta ngược lại là muốn nhìn, đến từ bên trong chờ giới không đến tột cùng là mang cho ngươi tới bao nhiêu cảm giác ưu việt. Tiêu Viêm thanh âm chậm rãi truyền ra, mà sau lưng tăng thêm Lăng Trần đội ngũ, chừng 30 mấy người, đối mặt Cổ Lam chiến đội, nhân số trọn vẹn nhiều một nửa, từ nhân số bên trên, đã là chiếm cứ ưu thế, bất quá tại Trạch Dịch dẫn dắt hạ, bọn hắn cũng không có muốn thối lui chi ý. Trạch Dịch ánh mắt ngược lại là trở nên tàn nhẫn, đã tìm tới cửa, như vậy tại lỗ sâu trong di tích đạt được đồ vật. Các người đều phun ra đi, ta không tin, ngươi còn có thể có oanh sát năm sao đấu tiên thủ đoạn. Trạch Dịch cắn răng nghiến lợi nói, hiển nhiên 10 phần ghi hận Tiêu Viêm bọn hắn, Tiêu Viêm thì là nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không có tị húy nhẹ gật đầu. Hồi đáp, ngươi đoán không sai, loại lực lượng kia ta đích xác chỉ có một lần. Bất quá ngươi cũng quá đề cao chính mình một chút, đối phó ngươi ta còn thực sự không cần đến, theo Tiêu Viêm mỉa mai lời nói nói ra, Trạch Dịch sắc mặt cũng là triệt để âm trầm xuống. Bất quá nghe được Tiêu Viêm xác định hắn phỏng đoán, tại hắn cho rằng chỉ cần không có như vậy lực lượng, Tiêu Viêm căn bản không thể nào là bọn hắn đối thủ. Dù sao đến nay hắn đã đột phá đến 4 sao đấu tiên, đã là có đầy đủ tự tin chém giết Tiêu Viêm, bọn hắn 3 tên 3 sao đấu tiên. Cái khác đều là lâu la, nhân số cũng không phải thủ thắng mấu chốt. Cuồng vọng hạng người, lung tung ra vẻ ta đây cũng không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Không có như vậy lực lượng, ngươi cho rằng ngươi thật rất mạnh a? Trạch Dịch nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, cười lạnh nói, nghe vậy, Tiêu Viêm chỉ là cười cười. Nếu là Trạch Dịch nhìn thấy Vô Úy chiến đội vừa mới chém giết 4 sao đấu tiên đầu chọc cùng hơn 30 tên 1-2 sao đấu tiên sự tình. Chỉ sợ Trạch Dịch liền không có lá gan này đối với Tiêu Viêm nói lời như vậy. Đồ chán sống, hôm nay liền đem đồ vật đều phun ra đi. Trạch Dịch ánh mắt xâm lãnh lăng lệ từ trên thân Tiêu Viêm đảo qua. Khóe miệng cũng là nâng lên một vệt vẻ đăm chiêu. 4 sao đấu tiên khí thế âm vang bộc phát, khóe miệng vẩy một cái. Tiếp tục nói, ngươi thật sự cho rằng, chỉ có ta là 4 sao đấu tiên à. Trạch Dịch lời nói xong, Ôn Tề ở một bên, cũng là bước chân có chút nhô ra. Khí thế trên người cũng là ầm vang bộc phát, từ tiên nguyên khí hoảng sợ trình độ, chính là có thể nhìn ra, Ôn Tề lại cũng là đột phá đến 4 sao đấu tiên. Cục diện bây giờ, có 2 tên 4 sao đấu tiên, mà thực lực thế này, so với vừa mới chỉ có 1 tên 4 sao đấu tiên đội ngũ. Muốn khó đối phó hơn một chút, các huynh đệ, có người muốn ước lượng một chút chúng ta Cổ Lam chiến đội thực lực năng lực. Chúng ta cũng không thể để bọn hắn coi thường. Nếu không ta sừng sững cùng bên trong chờ giới không Cổ Lam giới còn mặt mũi nào mà tồn tại. Trạch Dịch bàn tay hơi khẽ nâng lên, mênh mông tiên nguyên khí mãnh liệt mà ra, xoay quanh bên cạnh hắn, chợt nhàn nhạt mở miệng nói, đúng, nghe vậy, Trạch Dịch sau lưng một đám, cũng là khí thế hoảng sợ, nhao nhao tràn đầy sát ý, trong tay đều là xuất hiện vũ khí, đã làm tốt tùy thời một trận chiến chuẩn bị, Trạch Dịch nhìn về phía sau Tiêu Viêm, Lăng Trần cùng Lăng Phỉ hai người. Trên mặt đã là hiện ra vẻ dữ tợn, nhếch miệng điềm nhiên nói, cho các ngươi một đầu sinh lộ, nếu như các ngươi hiện tại xéo đi, ta có thể cân nhắc bỏ qua các ngươi, nếu là cũng muốn cùng bọn hắn cùng nhau chịu chết, ta cũng không để ý đem các ngươi cùng một chỗ diệt trừ. Trạch Dịch lời nói mới ra, nghe vậy Lăng Trần cùng Lăng Phỉ hai người liếc nhau, đều là hướng một trạm trước, cùng Tiêu Viêm song song lại với nhau, trong ánh mắt không có chút nào lùi bước chi ý. Trạch Dịch lời nói đã nói đến mức này, Lăng Trần cùng Lăng Phỉ hướng phía trước một bước này, thái độ đã rất rõ ràng, bọn hắn sẽ không trốn tránh, mà là lựa chọn ứng chiến. Đương nhiên, biết được Tiêu Viêm bọn hắn là vô úy chiến đội về sau, càng là cho bọn hắn một cái tốt nhất thuốc trợ tim. Hạ đẳng giới không cũng không phải dễ bắt nạt, muốn chiến liền chiến, Lăng Trần bá khí lộ ra ngoài tiếng nói chậm rãi truyền ra. Mà sau người đội viên, cũng là nhao nhao đứng ở sau người, tăng thêm vô úy chiến đội, khoảng chừng 30 mấy người, cái kia chờ khí thế, mỗi người trong ánh mắt, tràn ngập chính là không sợ cùng phẫn nộ, bởi vì bọn hắn đều là đến từ hạ đẳng giới không. Mà Trạch Dịch lời nói, lại làm cho khiêu khích nơi này mỗi người, bành. Lăng Trần dẫn đầu bàn chân rơi trên mặt đất, lực lượng mạnh mẽ bộc phát ra, thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên, đối mặt Trạch Dịch bốn sao đấu tiên cái kia hung hãn khí thế. Lăng Trần ngược lại là không có chút nào lời thừa, cường hãn tiên nguyên khí cũng là từ Lăng Trần cùng Lăng Phỉ trên thân hai người phun trào mà ra. Loại kia cường hãn trình độ cũng là không hề yếu, bởi vì hai người đều là đạt đến ba sao đấu tiên trung kỳ. Các huynh đệ, cho ta làm thịt bọn hắn. Không cần lưu tình, để bọn hắn biết được, ta Cửu Lê giới không cũng không phải ăn chay. Lăng Trần thoại âm rơi xuống, sau lưng mấy chục đạo thân ảnh cũng là đột nhiên lướt ầm ầm ra. Cái kia chờ tiên nguyên khí chấn động, đúng là đều là đạt đến một sao đấu tiên, so với Tiêu Viêm đội ngũ, đều là muốn mạnh hơn không ít. Chi đội ngũ này, chỉ sợ tại hạ các loại giới không bên trong, cũng coi là cực kỳ ưu tú đội ngũ. Tiêu Viêm nhìn qua một màn này, chậm rãi cười nói. Xem ra bọn hắn cũng là bị buộc đến cực hạn, mặc dù có chút chênh lệch, nhưng chi đội ngũ này cũng đầy đủ để bọn hắn uống một bình. Tiêu Viêm con mắt nhắm lại, nhìn xem dẫn đầu xông đi lên Cửu Lê chiến đội, cũng là không khỏi tán thưởng nói, bất quá dù sao Cổ Lam chiến đội có hai tên bốn sao đấu tiên. Cửu Lê chiến đội muốn đi chiến thắng Cổ Lam chiến đội, chỉ sợ cũng là cực kỳ khó khăn, nhưng hiển nhiên, lần này chiến đấu, không là một đối một, mà là hai chọi một. Tiêu thiếu, chúng ta muốn xuất thủ rồi sao? Khiêu chiến trong lòng bàn tay Hắc Thần Sơn đã đem ra. Trong mắt cũng là tràn đầy chiến ý. Đối với Trạch Dịch như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần trào phúng hạ đẳng giới không lời nói. Cũng là chọc cho khiêu chiến sinh lòng tức giận. Chi đội ngũ này thực lực, quả nhiên không kém. Song phe nhân mã giao chiến lại với nhau. Trạch Dịch đứng lặng tại nguyên địa. Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối dừng lại tại Tiêu Viêm trên thân. Vẫn chưa động thủ. Tiêu Viêm ánh mắt cũng là nhìn chăm chú qua, cùng Trạch Dịch ánh mắt lập tức trong không khí đụng vào nhau. Nhìn tới, mục tiêu của hắn là ta, Tiêu Viêm khóe miệng có chút nổi lên một chút biên độ. Long ứng cùng Long Thế Thiên thân hình cũng là hướng một chạm trước, TRUIENCUATUI. VN, người này ta tới đối phó liền có thể, các ngươi đi giúp bọn hắn đi, nơi xa, hai bên chiến đấu đã là hừng hực khí thế, nhưng ôn tề bốn sao đấu tiên thực lực. Cũng là để Lăng Trần cùng Lăng Phỉ có chút khổ không thể tả. Hai người liên thủ mới xem như miễn cưỡng có thể đối phó. Nhưng là vẫn ở thế yếu. Phải, mọi người đáp, nhất thời, tựa hồ cũng là không kịp chờ đợi. Thân ảnh lướt ầm ầm ra. Thực lực mạnh nhất Long Ý cùng Long Thế Thiên thì là xông vào phía trước nhất. Bất quá, khiêu chiến thì là không vui. Nương tựa theo nhục thân cường hãn, cũng là xông vào phía trước nhất. Chương 1357, bốn sao vô địch A. Bản rơi xuống hạ phong Lăng Trần, Lăng Phỉ Cửu Lê chiến đội, theo vô úy chiến đội gia nhập, từ nhân số bên trên, chính là chiếm cứ ưu thế, chỉ có, cái kia bốn sao đấu tiên ôn tề ở trong đó khuấy động phong vân. Rất là khó đối phó, bất quá Long Ý đã đột phá đến hai sao đấu tiên. Truyền thừa Hắc Long Vương Trúc Cửu Âm về sau, Long Ý theo lấy thực lực tăng trưởng, truyền thừa cường đại cũng đang dần dần triển lộ ra. Đồng thời cùng hắn đồng dạng là Long tộc Long Thế Thiên. Cũng là đạt đến một sao đấu tiên đỉnh phong, cả hai mặt ngoài thực lực muốn đi đối kháng một tên bốn sao đấu tiên. Quả thực chính là người si nói mộng, Bất quá Long Ý cùng Long Thế Thiên hiển nhiên là dị loại. Bởi vì Long tộc trời sinh chiến lược chính là siêu quần bạt tụy. Mụ nội nó, Long Ý Thế Thiên, bàn hắn, Long Ý cùng Long Thế Thiên đều còn tại đứng lặng quan sát thế cục thời điểm. Khiếu chiến đã là đột nhiên xông ra, như là một chi như đạn pháo, đánh phía Ôn Tề, ha ha, một tên đấu đế, cũng dám đến bêu xấu, quả thực muốn chết. Ôn Tề nhìn xem xông tới khiếu chiến, phát ra một tiếng chế giễu giống như hừ lạnh, vung tay áo bào, chính là có một đạo kim toa hiển hiện, hóa thành một vệt kim mang, đâm về khiếu chiến. Lăng Trần cùng Lăng Phỉ cũng là chú ý tới khiếu chiến thực lực mới bất quá 9 sao đấu đế. Đây quả thực là đi chịu chết a. 3 sao đấu tiên bọn hắn, đối phó đều là cực kỳ khó giải quyết. Một tên 4 sao đấu tiên, muốn miểu sát một tên đấu đế liền như là nghiền chết một con kiến đơn giản như vậy. Nhưng mà, ngay tại Lăng Trần cùng Lăng Phỉ ánh mắt hoảng sợ bên trong, khiếu chiến trong lòng bàn tay Hắc Thần Sơn lập tức hóa thành trăm trượng lớn nhỏ. Chỉ thấy khiếu chiến vung lên Hắc Thần Sơn chính là lung tung vung vầy. Bốn phía kình phong gào thét, xa xa đều có thể cảm nhận được Hắc Thần Sơn cực kỳ bất phàm. Một tiếng vang giòn, nguyên lai là Ôn Tề kim toa, đâm vào Hắc Thần Sơn bên trên. Cái kia to lớn Hắc Thần Sơn ngăn trở hết thảy a. Tại Ôn Tề ánh mắt ngưng lại bên trong, khiếu chiến một tay kéo lấy Hắc Thần Sơn, bởi vì Hắc Thần Sơn to lớn, khiếu chiến thân ảnh cũng là lộ ra chỉ có một chút xíu. Hô, khiếu chiến đột nhiên ném đi, Hắc Thần Sơn lập tức ngút trời mà hạ, từng tấc không khí đều bị nghiền ép phát ra trận trận âm bạo. Đầy người bắp thịt khiếu chiến, không sợ hãi chút nào, sau lưng mãnh hổ rít gào, lướt ầm ầm ra, đấu đế, cũng có thể mạnh như vậy sao? Lăng Trần cùng Lăng Phỉ hai người sắc mặt lúc này không biết là cỡ nào quỷ dị nhìn xem đem Ôn Tề áp chế khiếu chiến, khó có thể tin, oanh, mà nhưng vào lúc này, khiếu chiến thân ảnh lập tức bắn ngược mà ra, giữa không trung một ngụm máu tươi phun ra, trên người Hắc Thần khải giáp bị đâm xuyên một cái hố. Ôn Tề thân ảnh chậm rãi từ Hắc Thần Sơn về sau xuất hiện. Ánh mắt băng hàn, nói, khí thế ngược lại là kinh người, bất quá chỉ thế thôi. Khiếu chiến bắn ngược thân ảnh bỗng nhiên dừng lại, một đôi hữu lực cánh tay, cản sau lưng hắn. Khiếu chiến đều không cần ngẩng đầu đi xem, chính là biết, sau lưng nhất định là huynh đệ của hắn, không phải Long Ý chính là Long Thế Thiên. Hắc hắc, vì cái gì nhiều lần Tiêu Thiếu đều có thể trang bức thành công? Đến nơi này của ta cũng chỉ có bị đánh phần đâu. Khiếu chiến xóa đi máu trên khóe miệng nước đọng, trên mặt đúng là lộ ra hưng phấn tiếu dung, đồng loạt ra tay, giải quyết hắn. Long Thế Thiên giận quát một tiếng, Long Ý chụp chụp trong ngực hắn khiếu chiến, không có sao chứ? Khiếu chiến lập tức thân thể nhoáng một cái, lại lần nữa lướt ầm ầm ra, trên mặt lộ ra tức giận. Long Ý, ngươi xem thường người, nói đùa, công kích như vậy làm sao có thể đánh bại ta? Nhìn xem lại lần nữa xông ra khiếu chiến, Long Ý cùng Long Thế Thiên đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Thân hình cũng là hơi chấn động một chút, lập tức lướt ầm ầm ra, Lăng Trần cùng Lăng Phỉ cũng là không có chút nào nghi trì. Cũng là đột nhiên xông ra, gia nhập vây quét Ôn Tề chiến đấu, mà hai phe đội ngũ cũng là đan vào với nhau. Mặc dù Vô Úy chiến đội cùng Cửu Lê chiến đội thực lực đều yếu kém, nhưng là nhân số cũng là có thể để bù đắp một chút thực lực. 30 mấy người cùng 10 mấy người chiến đấu, hiện tại đúng là duy trì trạng thái giằng co, song phương đều có thụ thương, bất quá đều không tan tác chi ý, mà Ôn Tề vốn có thể dựa vào tự thân 4 sao đấu tiên thực lực tiến hành nghiền ép. Nhưng là Lăng Trần cùng Lăng Phỉ 3 sao đấu tiên trung kỳ, tăng thêm Long Ý, Long Thế Thiên cùng khiếu chiến 3 tên đạn thịt, khiến hắn nhất thời bán hội cũng là thoát thân không ra. Mà ngũ sắc cổ linh tuyền bên cạnh, chiến đấu kịch liệt, có thể duy chỉ có Tiêu Viêm cùng Trạch Dịch tại nhìn lẫn nhau. Chưa từng động thủ, Trạch Dịch trên thân, có nhàn nhạt tím đen quang mang hiển hiện, cái trán đúng là xuất hiện một cái giao long bộ dáng đồ án. Hắn tiên nguyên khí đúng là như sương mù đồng dạng chậm rãi khuếch tán ra. Mà theo tím đen sương mù khuếch tán, ở phía sau hắn, một đạo tinh hồng lưỡi rắn phun ra. Chợt, một viên dao đầu chậm rãi xuất hiện. Đây là Trạch Dịch đại đạo, cũng có lẽ chính là bản thể của hắn. Nhưng Tiêu Viêm đều cũng không thèm để ý, thậm chí còn uể oải duỗi lưng một cái. Sau đó cùng với không kiên nhẫn nhìn xem Trạch Dịch, nói, 4 sao đấu tiên, thật rất mạnh a. Vì cái gì từng cái 4 sao đấu tiên đều là bộ này vô địch bộ dáng? khiến người phiền não a. Mạnh không mạnh, ngươi thử một chút liền biết. 4 sao cũng không phải ngươi cái này vừa bước vào 3 sao đầu tiên thực lực có thể so sánh được. Nghiền ép ngươi cũng là tùy tiện sự tình, lần này không có cái kia 2 con hung thú trợ trận. Như thế ngươi liền không có chỗ dựa. Hiện tại tình hình chiến đấu, tựa hồ ngươi còn muốn cùng ta đơn đấu. Thật sự là đáng thương lại buồn cười. Trạch Dịch lạnh lẽo mở miệng, khuôn mặt phía trên càng là viết đầy tự tin. Tiêu Viêm thì là nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn xem Trạch Dịch bộ dáng, chậm rãi mở miệng, ngươi dạng này tự tin bộ dáng, trong mắt ta, càng giống là e ngại đến cực hạn về sau. Mạnh giả vờ bộ dáng, bất luận thù hận, vạn giới tranh bá thi đấu chỉ luận sinh tử, nhiều lời vô ích, động thủ đi. Tiêu Viêm ánh mắt cụp xuống, bàn tay một nắm, ngọn lửa trên người chính là phun ra ngoài, đem 4 phía hắc ám đều là xua tan ra, nhưng Tiêu Viêm khống chế hỏa diễm, vẫn chưa thiêu đốt cây cối, bởi vì như vậy, mới thật sự là đem vị trí cho bạo lộ ra. Nhìn qua Tiêu Viêm ngọn lửa trên người phun trào, Trạch Dịch khuôn mặt cũng là hiện lên một vệt hàn mang. Bởi vì hắn bị Tiêu Viêm nói trúng, hắn sợ hãi, làm sao có thể không sợ chỉ là một tên 2 sao đấu tiên đánh nát qua 5 sao đấu tiên quái vật. Nhưng là hắn biết, trốn tránh cuối cùng không phải biện pháp, mà lại đột phá đến 4 sao sau càng là bị hắn một vệt tự tin. Trạch Dịch 2 mắt nhắm lại, nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, nhanh chân đi ra, cười lạnh nói, chẳng biết ngươi có thể nghe nói qua, đấu thần liên minh đã thả lời nói, ai có thể giết chết các ngươi, ai liền có thể trực tiếp gia nhập đấu thần liên minh, thậm chí tiếp xuống tranh tài đều nhưng bất tất tham gia. Đọc truyện tại Viêm nghe vậy, ánh mắt cũng hơi hơi ngưng lại, xem ra, tại hắn oanh sát Khương Nhai về sau, đấu thần liên minh phái ra bóng đen ngầm giết bọn hắn thất bại. Tôn Ninh hiển nhiên vẫn chưa đem hy vọng hoàn toàn ký thác cho chiến đội. Tôn Ninh tuyệt không cho phép đấu thần liên minh sẽ có dạng này sỉ nhục sự tình tồn tại. Chỉ có không tiếc bất cứ giá nào, diệt sát vô úy chiến đội. Như vậy xem ra, người thật giống như cũng rất muốn gia nhập đấu thần liên minh. Tiêu Viêm nhẹ giọng cười một tiếng, mở miệng nói, Trạch Dịch không thể phủ nhận nhẹ gật đầu. Hắn chỗ giới không tên là Cổ Lam, cũng là một trong đó chờ giới không, bất quá cùng so sánh. Đấu thần liên minh loại thực lực này, coi như một chút thượng đẳng giới không đều là đối nó kiêng dè không thôi. Dạng này một tòa chỗ dựa, có ai không muốn gia nhập đâu. Chương 1358, Ma Giao Thôn Thiên Thuật. Viêm nghe vậy, ánh mắt cũng hơi hơi ngưng lại, xem ra, tại hắn đánh bại Khương Nhai về sau, đấu thần liên minh phái ra bóng đen ám sát hắn cũng thất bại. Tôn Ninh hiển nhiên vẫn chưa đem hy vọng hoàn toàn ký thác cho đấu thần liên minh chiến đội. Tôn Ninh tuyệt không cho phép đấu thần liên minh sẽ có dạng này sỉ nhục sự tình tồn tại. Chỉ có không tiếc bất cứ giá nào, diệt sát vô úy chiến đội. Như vậy xem ra, người thật giống như cũng rất muốn gia nhập đấu thần liên minh. Tiêu Viêm nhẹ giọng cười một tiếng, mở miệng nói, Trạch Dịch không thể phủ nhận nhẹ gật đầu. Hắn chỗ giới không tên là Cổ Lam, cũng là một trong đó chờ giới không. Bất quá so sánh đấu thần liên minh mà nói, lấy đấu thần liên minh loại thực lực này, coi như một chút thượng đẳng giới không đều là đối nó kiêng dè không thôi. Dạng này một tòa núi dựa lớn, có ai không muốn gia nhập đâu. Bất quá so sánh với gia nhập đấu thần liên minh, nếu như có thể đem các ngươi diệt đi, ta nghĩ ta có thể được đến càng nhiều lựa chọn. Trạch Tịch cười lạnh, mở miệng nói ra, trong miệng hắn càng nhiều lựa chọn, tự nhiên là một chút cường đại hơn giới không. Bất quá đấu thần liên minh như vậy thế lực, cho dù ôm đồm toàn bộ vạn giới, đều là số 1 số 2 tồn tại, muốn đi vào đấu thần liên minh cường giả đã là nhiều vô số kể. Đương nhiên, cũng có một chút thượng đẳng giới không thực lực bất phàm. Nguyên nhân chính là như thế, đấu thần liên minh vẫn chưa chân chính làm được một nhà độc đại. Dù cho đấu thần liên minh đến nay rất cường đại, nhưng là nếu là thượng đẳng giới không liên thủ đối phó, đấu thần liên minh cũng là khó mà ngăn cản, mà những này thượng đẳng giới không số 1, liền muốn thuộc về thiên tàng vương giới không, minh giới. Nhưng là minh giới nhưng xưa nay không hướng ra phía ngoài chiêu thu đệ tử. Càng là xưa nay không thông qua vạn giới tranh bá thi đấu loại này tranh tài đến mời chào cường giả. Đồng thời minh giới là không cho phép người khác xuất nhập. Sở dĩ minh giới tại vạn giới bên trong, thậm chí toàn bộ giới không đều là một cái bí ẩn. Chân chính tiến vào người ít càng thêm ít, coi như có thể gia nhập vào cũng từ không lộ diện. Mà trong đó cường đại hạng người, lại là rất nhiều, đấu thần liên minh từng có lúc cũng đi tìm minh giới phiền phức, kết quả tự nhiên là không cần nói cũng biết, đấu thần liên minh thua vô cùng thê thảm, đến tận đây về sau, đấu thần liên minh liền cực bớt trêu chọc minh giới, mà minh giới tồn tại cũng cực lớn hạn chế đấu thần liên minh bá đạo phách lối khí diễm. Nhưng thời gian qua đi đã lâu, đấu thần liên minh trải qua nghỉ ngơi lấy lại sức, đã là trở nên càng ngày càng mạnh. Có lẽ, đấu thần liên minh đang chờ đợi có thể thống trị vạn giới ngày đó, lại là một cái đấu thần liên minh chân chó. Có lẽ cái này đấu thần liên minh cường đại khiến người có chút phiền não. Được rồi, trước hết giết ngươi, giải giải tâm đầu buồn bực. Tiêu Viêm nói xong, ánh mắt đột nhiên lạnh lùng. Thân hình khẽ động, trong tay thiên hỏa tuyên cổ xích chính là chớp mắt ngưng tụ. Như thiểm điện lướt ầm ầm ra, ánh lửa ngút trời, hỏa diễm đem trạch dịch quanh thân có thể tránh lui không gian đều phong kín. Nhìn qua bạo lướt mà đến Tiêu Viêm, trạch dịch bàn tay một nắm, trong tay một thanh hình rắn chi kiếm xuất hiện, hàn quang lộ ra, tím đen sương mù quay quanh trong đó, đinh đinh đinh, Tiêu Viêm thước ảnh đầy trời, mà trạch dịch kiếm trong tay ảnh giống như rắn chiều, uốn lượn khúc nhiêu, vùng đi ra kiếm quang, đúng là mềm dẻo như rắn thân, hai đạo lực lượng, tại không trung xen lẫn, xô ra đốm lửa tung tóe. Ba sao đấu tiên dù sao cũng là ba sao đấu tiên. Loại lực lượng này công kích, quá yếu. Ngươi như không lấy ra át chủ bài, ta sợ ngươi liền không có hoàn thủ cơ hội. Trạch dịch lắc đầu, cười lạnh nói, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường. Tiêu Viêm quanh thân linh khải hộ thể, thể nội huyền lôi dày đặc, hai tay bên trong lôi quang lấp lóe, cùng ánh lửa đan vào với nhau, vực giai đấu kỹ thiên xích vô ảnh. Tiêu Viêm ánh mắt lạnh lùng, trong tay thiên hỏa tuyên cổ xích nhanh chóng vung vẩy, đầy trời thước ảnh chớp mắt mà ra. Thước ảnh bên trong không chỉ có ánh lửa, còn kèm theo điện quang, cả hai năng lượng đan vào lẫn nhau va chạm, hủy diệt tính năng lượng phát ra trận trận chói tai tiếng nổ. Phô thiên cái địa càn quét mà ra, hiển nhiên, nương theo lấy Tiêu Viêm thực lực tiến bộ, cùng đối với lôi thần truyền thừa dần dần hiểu ra, đối với ở thể nội lôi đình chi lực, nắm giữ càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, đọc ngantiuyen.com/ thước ảnh lôi cuốn lấy ánh lửa cùng. Lôi quang chậm rãi hạ, bốn phía đại thụ bị sinh sinh chặn ngang bẻ gãy, cái kia trạch dịch ánh mắt đây mới là có chút ngưng lại. Đúng, muốn nghiêm túc, nếu không, ngươi liền không có hoàn thủ cơ hội, xem ra cần phải tranh thủ thời gian giải quyết hết các ngươi. Thời gian càng kéo dài, đối với chúng ta cũng là bất lợi, bất quá quên nói cho ngươi, ta cũng không phải bốn sao đấu tiên sơ kỳ, mà là trung kỳ, hôm nay, chính là để ngươi mở mang kiến thức một chút. Cái gì là bốn sao đấu tiên trung kỳ lực lượng? Ta nhìn có thể hay không một chiêu liền đem ngươi oanh sát. Ma giao thôn thiên thuật, trạch dịch phần lưng có chút chắp lên, thân thể hung hăng run lên, mãnh liệt tím đen chi khí, chính là giống như là núi lửa phun trào, từ phía sau phun ra, cuối cùng điên cuồng ngưng tụ, tại cái kia tím đen chi khí bên trong, hóa thành một đầu trăm trượng ma giao hư ảnh. Ma giao hư ảnh chỉ có đầu lâu, trên thân toàn thân lân phiến hiện lên tím đen thông thấu sắc, mọc ra miệng lớn, phun hắc khí, lưỡi rắn phun ra nuốt vào ở giữa, tản ra dọa người khí thế. Cái này ma giao chính là trạch dịch tu luyện chi đại đạo, cùng bình thường đấu kỹ ngưng tụ hư ảnh hoàn toàn khác biệt. Tại cái này ma giao hư ảnh bên trong, tràn ngập cường đại hung sát chi khí, nhìn qua liền cùng long ý chỉ có thể ngưng tụ đồng dạng đầu lâu bản thể, giống như đến từ viễn cổ thần mang thai. Cực kỳ dọa người, tê tê, ma giao hư ảnh phát ra lạnh tê thanh âm, sát khí ngập trời, mọc ra hai cây cự dáng dấp răng độc, chính là ầm vang nhô ra. Miệng lớn phía dưới, đem thiên xích vô ảnh đều thôn tính tiêu diệt, sau đó mang theo tím đen chi khí, xé rách không khí, ẩn chứa dọa người khí thế, hung hăng hướng phía Tiêu Viêm há miệng mà đi. Loại này thanh thế, bình thường ba sao đấu tiên tuyệt không đường sống. Chỉ sợ một chút bốn sao đấu tiên đều là khó có thể đối phó. Tại ngũ sắc cổ linh tuyền bên cạnh, đã có mấy chi đội ngũ ở trong tối tự quan sát song phương chiến đấu. Mà trông thấy đến tự trạch dịch cái này kinh thiên động địa ma giao hư ảnh lúc, ánh mắt bên trong đều che kín vẻ kinh ngạc, nháy mắt bỏ đi đánh lén suy nghĩ. Suy suy, to lớn miệng rắn gào thét mà đến, một đạo kinh lôi chấn thiên động địa nổ vang, lại lần nữa vang vọng bốn phía. Tiêu Viêm thân hình đứng lặng, giờ phút này hắn đã là vận chuyển thái cổ thần lôi thể. Tiêu Viêm biết được, một kích này, song phương đều là muốn đánh đổi khá nhiều mới có thể. Tiêu Viêm trong mắt, đồng dạng cũng là hung quang phun trào, nhìn xem khí thế kia mãnh liệt ma giao hư ảnh, song trưởng của hắn bên trong, đã là tràn ngập mấy chục đạo hỏa liên, nhưng Tiêu Viêm vẫn chưa đình chỉ ngưng tụ hỏa liên. Hắn biết, những này hỏa liên chỗ bộc phát uy lực, còn chưa đủ đối kháng cái này ma giao hư ảnh. Sở dĩ, Tiêu Viêm nhất định phải ngưng tụ ra càng nhiều. Hỏa liên ngưng tụ tốc độ phi thường nhanh, cho đến hai quyền bên trong, cộng lại chừng 100 đạo hỏa liên về sau, Tiêu Viêm lúc này mới dừng lại ngưng tụ, bởi vì Tiêu Viêm nhục thể đang mạnh lên, thực lực của hắn cũng đang mạnh lên, sở dĩ thiên hỏa hỏa liên uy lực cũng tương tự tại tăng cường. Mà tịch diệt hỏa liên loại này mượn hủy diệt lực lượng cơ thể thủ đoạn công kích, mặc dù cường đại, nhưng tương tự cũng rất nguy hiểm, Tiêu Viêm nhất định phải khống chế tốt, không thể hủy đi nhục thân của mình, bằng không thì rất có thể cánh tay của mình đều sẽ bị hủy hết. Một khi không có giải quyết hết đối thủ, như vậy hắn khả năng liền thật khó mà xoay người, mà cái này độ rất khó khống chế. Chương 1359, bảo cho ta. Quyền bên trong đều cầm 50 đạo thiên hỏa hỏa liên, cái này dù không phải Tiêu Viêm cực hạn, nhưng đã là gần như cực hạn, lực lượng như vậy, đối phó ma giao hư ảnh, Tiêu Viêm trong mắt hiện đầy tự tin, thiên hỏa cùng lôi đình kết hợp, dạng này bạo tạc lực lượng, đã như vậy, liền cho ta toàn lực bạo phát đi ra đi. Tiêu Viêm trên hai tay, lôi quang gào thét, xương cốt, kinh mạch đều là bị chiếu sáng trưng. Tiêu Viêm trong mắt một vòng hồ quang điện lấp lóe, mà đồng tử bên trong thì có nhăn lại hỏa diễm thiêu đốt. Tóc càng là không gió mà bay, thân thể một bước phóng ra, hóa thành một vệt trường hồng, song quyền hướng phía cái kia ma giao hư ảnh, trực tiếp mà đi, suy suy, ánh lửa cùng điện quang đan vào lẫn nhau. Bạo tạc tiếng oanh minh không ngừng tại cái này phiến hắc ám xâm lâm bên trong vang vọng. Một loại mắt trần có thể thấy năng lượng thủy triều mang theo nồng đậm uy áp. Trong bóng đêm khuếch tán ra đến, thủy triều những nơi đi qua, đại thụ đều là hóa thành vỡ nát. Oanh, thật sự là buồn cười, dám lấy nhục thân chi lực cùng ta cái này ma giao hư ảnh cứng đối cứng. Quả thực là đang tự tìm đường chết. Trạch Dịch nhìn chằm chằm song quyền bốc lên hỏa diễm cùng lôi quang Tiêu Viêm. Mặc dù hắn cảm thấy Tiêu Viêm trên thân không tầm thường chấn động, bất quá trong mắt vẫn lộ ra vẻ châm chọc. Hắn vẫn như cũ tin tưởng mình ma giao hư ảnh Tiêu Viêm căn bản không có khả năng đón đỡ được. Hắc ám xâm lâm bên trong, tại cái kia giữa không trung, ma giao hư ảnh khí thế hoảng sợ, miệng rắn tràn ngập tím đen khí độc, tản ra kinh hãi khí thế, phảng phất cái này một cái phía dưới, có thể đem hắc ám đều nuốt vào trong miệng. Người cái này ma giao hư ảnh hoàn toàn chính xác không yếu. Bất quá vẻn vẹn như vậy, ngươi liền cho rằng có thể một chiêu giải quyết ta. Sợ ngươi thật quá mức tự tin một chút. Tiêu Viêm trong mắt lãnh ý phun trào, nhìn qua cái kia trong chốc lát khí thế hoảng sợ ma giao hư ảnh, lôi cuốn lấy lực lượng cường đại nắm đấm đã vạch phá hắc ám. Đột nhiên oanh ra, ngón tay tại huy động thời điểm, bóp nát tay kia bên trong 50 đạo thiên hỏa hỏa liên. Nhất thời, tại một vùng tăm tối bên trong, Tiêu Viêm nắm đấm giống như một vòng hỏa diễm mặt trời. Bành, trong bóng tối, hai đạo hung hãn khí tức, đều là tại cuồng bạo vô cùng năng lượng ba động càn quét hạ. Hung hăng đụng vào nhau, cái kia một sát na, toàn bộ trong rừng rậm vang lên một đạo tiếng vang, khiến toàn bộ rừng rậm giống như đều run lên, rầm rầm rầm, ma giao hư ảnh to lớn đầu lâu miệng lớn bên trong. Tím đen quang mang bạo dũng, lạnh tê thanh âm không ngừng vang vọng, Tiêu Viêm ánh lửa cùng nó điên cuồng đối oanh, hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, một cỗ cực đoan lực lượng kinh người càn rỡ điên cuồng càn quét ra. Quanh mình cây cối một lần lại một lần bị hủy diệt, mà một chút nấp trong bóng tối đội ngũ, kinh đến liên tục tránh lui ra, sợ bị cái này cường đại năng lượng ba động cho nguy hiểm. Trong bóng tối, từng đạo ánh mắt ngưng trọng nhìn xem hai thân ảnh, đến mức một bên mấy chục người giao chiến. Tại Tiêu Viêm cùng Trạch Dịch đối kháng hạ, đều lộ ra ảm đạm không đáng chú ý. Chú ý tới Tiêu Viêm trên ngực kim sắc đại kiếm, chính là biết được, đây là tiên tiến nhất tới thê đội thứ nhất, mà Trạch Dịch trên ngực thì là một thanh ngân sắc đại kiếm, chính là thê đội thứ hai. Chuyên qua tôi, nét, trông thấy Tiêu Viêm kim sắc đại kiếm về sau, đều là kinh dị vô cùng. Thê đội thứ nhất đại biểu cho đội dự thi ngũ mạnh nhất một trong. Bất quá Tiêu Viêm trên thân mặc dù chỉ có 3 sao đấu tiên khí tức, bất quá bạo phát đi ra lực công kích, đã là đủ khiến 4 sao đều là muốn ngưng trọng đối đãi. Ta nghe nói cái kia vô úy chiến đội chính là duy nhất một chi đến tự hạ đẳng giới không chiến đội. Hẳn là, cái kia lồng ngực mang theo kim sắc đại kiếm người chính là trong truyền thuyết đến tự hạ đẳng giới. Không hắc mã, ngươi nói đúng vậy vô úy chiến đội. Trong bóng tối, lặng lẽ nhìn chăm chú lên đánh lửa nóng thân ảnh, truyền đến từng đợt lạnh tê thanh âm. Hiển nhiên bọn hắn chỉ là nghĩ quan sát, cũng không muốn nhúng tay chiến đấu như vậy. Oanh, Tiêu Viêm hỏa quyền mang theo điện mang, đối với Trạch Dịch ma giao hư ảnh lại lần nữa nổ tung mà đi. Lại một lần nữa kịch liệt va chạm, cái kia ma giao hư ảnh chính là trì trệ. Hỏa diễm càn quét ra, cường đại thiên hỏa điên cuồng thôn phệ mê muội giao hư ảnh. Dần dần ma giao hư ảnh lại có tán loạn chi ý. Gia hỏa này, Trạch Dịch thể nội khí huyết cuồn cuộn, cảm thụ được thể nội cuồn cuộn, Trạch Dịch sắc mặt trở nên xanh xám, cũng là không nhịn được khẽ cắn môi. Cùng Tiêu Viêm động thủ, Trạch Dịch đã không có lưu tình chút nào. Cái này ma giao hư ảnh đã là hắn tự nhận là mạnh nhất một cái sát chiêu, nhưng không nghĩ tới ngay cả dạng này đều là không làm gì được cùng Tiêu Viêm. Thực lực của ta dù sao so với ngươi còn mạnh hơn một cảnh giới, chiến đấu như vậy tiêu hao, ta ngược lại là muốn nhìn ngươi có thể chống bao lâu. Trong mắt hàn mang lấp lóe, Trạch Dịch thủ ấn biến ảo, càng thêm nồng đậm tím đen tiên nguyên khí bắt đầu từ thể nội càn quét mà ra, sau đó đều tràn vào vậy sẽ phải sụp đổ ma giao hư ảnh. Chợt chỉ thấy cái kia ma giao hư ảnh đúng là tiếp tục bành trướng thêm một vòng, mà Trạch Dịch sắc mặt cũng là nháy mắt trắng bệch. Hiển nhiên hắn như thế cách làm cũng là nhận lấy không nhỏ phụ tài. Tiêu Viêm hữu quyền phía trên, hỏa diễm dần dần nhạt đi, thon dài thân ảnh đứng lặng giữa không trung, sau đó ánh mắt nhàn nhạt nhìn xem cái kia tiếp tục bành trướng thêm lên ma giao hư ảnh, ánh mắt cũng hơi hơi ngưng lại. Quyền trái phía trên, hỏa diễm vẫn như cũ bốc lên, vừa mới đánh lui Trạch Dịch ma giao hư ảnh chỉ vận dụng hữu quyền, mà quyền trái giờ phút này tùy thì chờ đợi bộc phát. Tiêu Viêm tay phải nổi lên tím xanh chi sắc, dù sao thiên hỏa hỏa liên tại trong tay nổ tung lực lượng quá mức cường đại một chút, dù là Tiêu Viêm lực lượng của thân thể rất mạnh cũng là có chút khó mà chống cự. Nhưng mà Tiêu Viêm mặt sắc mặt ngưng trọng thời điểm, phải trong bàn tay thiên hỏa hỏa liên chính là lại lần nữa ngưng tụ. Chợt chính là có vài chục đạo thiên hỏa hỏa liên ngưng tụ tại Tiêu Viêm đã kinh biến đến mức tím xanh phải trong lòng bàn tay, sau đó ánh mắt chậm rãi nâng lên, trong đôi mắt tử ý lấp lóe, bờ môi có chút mở ra, một cái tử khí chậm rãi phun ra. Tiêu Viêm thể nội tiên nguyên khí lập tức trở nên táo động, tử kim cuồng bạo, Tiêu Viêm khí tức lập tức bạo tăng, tựa hồ không cảm giác được tay phải đau đớn, ngưng tụ hỏa liên bàn tay lại lần nữa nắm chặt. Đây là chính là của ngươi át chủ bài rồi sao? Tiêu Viêm vừa mới nói xong, bàn chân hướng phía trước đạp mạnh, nhìn qua cái kia vẫn còn tiếp tục căng phồng lên tới ma giao hư ảnh. Tiêu Viêm trong mắt không có chút nào vẻ sợ hãi, thân hình tử khí, ánh lửa, điện mang, vờn quanh vào một thân, khí thế kinh người như đạn pháo, trực tiếp đánh phía cái kia ma giao hư ảnh. Bành, kinh người âm thanh lớn vang vọng, Tiêu Viêm thon dài thân ảnh, song quyền phía trên ánh lửa cùng điện mang đều bộc phát. Toàn bộ cánh tay trái, huyết nhục tựa hồ cũng là hóa thành lôi điện, phát ra suy suy tiếng nổ đùng đoàng, sức mạnh đáng sợ cũng là từ trên nắm tay tràn ngập ra. Tại Tiêu Viêm bóp nát quyền trái bên trong hỏa liên thời điểm, mãnh liệt ánh lửa lại lần nữa phun ra. Tại Trạch Dịch ánh mắt hoảng sợ bên trong, hắn cái kia bành trướng ma giao hư ảnh đúng là bị đẩy lui ra. Hư ảnh bị ánh lửa cấp tốc thôn phệ, tựa hồ liền bị Tiêu Viêm hỏa diễm đốt thành hư vô. Suy suy, đáng chết, bảo cho ta. Trạch Dịch thấy thế, trong lòng cũng là mồ hôi lạnh ứa ra, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Cái kia ma giao hư ảnh chính là cấp tốc căng phồng lên đến, cái kia đầu rắn lại lập tức như là một cái xương bóng ra, mắt thấy là phải nổ tung lên. Phịch một tiếng, ma giao hư ảnh đúng là trực tiếp nổ tung lên, cùng tím đen chi lực tạo thành cường đại lực lượng càn quét Tiêu Viêm, mà phát ra lực lượng cũng là đem bốn phía san thành bình địa, chỉ còn lại ở giữa cái kia trụi lùi ngũ sắc cổ linh tuyền. Chương 1360, cộng đồng công lao. Giao hư ảnh nổ tung về sau, tạo thành một đoàn tím đen sương mù, mà trong sương mù có một chút lẻ tẻ mảnh vỡ tản mát. Trạch Dịch thấy thế, chính là lập tức ngửa đầu cười ha ha, ta nói qua, ba sao đấu tiên dù sao cũng là ba sao đấu tiên. Cái này sắp vỡ, tại mạnh nhục thân đều hóa thành vỡ nát, thật là sống nên. Tiêu thiếu, dạng này chiến đấu kịch liệt, cũng là đưa tới vô úy chiến đội đám người chú ý. Dương mắt nhìn đi qua, tím đen trong sương mù, tựa hồ cũng không có có thân ảnh, khiến mọi người đều là tâm thần vì đó siết chặt, mà mọi người phân thần, thì là để Cổ Lam chiến đội tìm được sơ hở, mọi người liên tục tụ thương, mà Hạ Tăng Huy thanh âm chính là lập tức hô, chú ý tốt tính các ngươi, thật sự là không nghĩ ra chính các ngươi đều tự thân khó bảo toàn. Còn muốn thay không nên nhất lo lắng người mà phân tâm. Hạ Tăng Huy lời nói mới ra, mọi người mới lập tức lấy lại tinh thần, nghe Hạ Tăng Huy như vậy giọng điệu, tất nhiên là Tiêu Viêm vẫn chưa xảy ra chuyện. Hô, một đạo âm thanh xé gió, cái kia tím đen sương mù đúng là đều bị thổi tan. Nhưng trong đó không có người, Trạch Dịch càng là cho rằng Tiêu Viêm đã bị hắn nổ thành thịt nát xương tan. Ôn Tề, tranh thủ thời gian tiêu diệt bọn hắn. Trạch Dịch trên mặt lộ ra người thắng nhe răng cười, mà nhưng vào lúc này, hắn cảm giác sau tai có một trận gió lạnh thổi qua. Suy, Trạch Dịch thân thể đúng là run lên, hắn phát hiện trên bụng mình tựa hồ mọc ra một cái huyết hồng đồ vật. Trạch Dịch thuận theo nhìn lại, cái kia huyết hồng cũng không phải cái gì đồ vật, là một nắm đấm, trên nắm tay bốc lên hỏa diễm, đem máu tươi của hắn đốt tư tư rung động, một đạo sâu kín lời nói, ghé vào lỗ tai hắn vang lên, còn như tử thần tại hắn bên tai tuyên án đồng dạng. Bốn sao đấu tiên, liền vẻn vẹn chỉ là như thế sao? Trạch Dịch há miệng, mặt mũi tràn đầy kinh hãi cùng một mảnh cho tàn. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Trạch Dịch nhục thể lập tức tại Tiêu Viêm nắm đấm nắm chặt thời điểm. Hỏa liên nổ tung, cường đại lực lượng trực tiếp đem nhục thể nổ thành bọt thịt. Mà Tiêu Viêm bàn tay nhô ra, cái kia huyết nhục ở giữa, có một vệt quang mang lấp lóe. Tiêu Viêm đưa tay chộp một cái, chính là cầm tại trong lòng bàn tay. Cái này tự nhiên là Trạch Dịch nạp giới. Trải qua Hồng Mông phòng đấu giá về sau, Tiêu Viêm biết, tiên nguyên khí đan tầm quan trọng. Trong tay không có tài nguyên không có tiền là thật khó chịu. Loại này có thể cướp liền nhất định phải đoạt. Trạch Dịch nhục thân nát về phía sau, Tiêu Viêm ánh mắt không rời tay bên trong nạp giới, nhưng là một cái tay khác thì là trống rỗng một trào. Chợt liền vang lên nhọn tiếng khóc, Tiêu Viêm trong tay bắt lấy tự nhiên là Trạch Dịch hồn phách. Tiêu Viêm trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nhưng vẫn chưa trực tiếp đem Trạch Dịch hồn phách đốt thành tro, mà là lấy ra một cái bình ngọc, dùng linh hồn chi lực làm gia trì, đem Trạch Dịch hồn phách phong ở trong đó. Hắc hắc, nói không chừng còn có cơ hội nhờ vào đó nhiều hố một thanh. Tiêu Viêm trên mặt lộ ra cười gian, quả nhiên, người một thiếu tiền, chuyện gì đều làm được. Tại không gian giới tử bên trong Đinh Duyệt, nhìn thấy màn này, lật ra 100 cái khinh khỉnh, khinh bỉ Tiêu Viêm, xem xét Tiêu Viêm chính là chuẩn bị cầm Trạch Dịch hồn phách, đi uy hiếp bọn hắn người, đi đổi đi càng nhiều thù lao. Cái này mặc dù rất nguy hiểm, nhưng là Tiêu Viêm thì sợ gì nguy hiểm, hắn chính là cái không sợ trời không sợ đất người. Trạch Dịch chiến bại, cơ hồ khiến song phương chiến đấu đều là bỗng nhiên trì trệ. Loại tình huống này là Cổ Lam chiến đội tuyệt đối không có nghĩ tới sự tình. Trạch Dịch chết quá nhanh, thậm chí chết vô thanh vô tức, nhưng nhìn Tiêu Viêm một bên thịt nát, bọn hắn biết được, Trạch Dịch thật đã chết rồi. Ôn Tề sắc mặt biến đổi lớn, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn biết được, trận chiến này theo Trạch Dịch chết đi, bọn hắn đã thua. Trong bóng tối người quan chiến, không ít ánh mắt hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên không ngờ đến Trạch Dịch vậy mà biết lấy phương thức như vậy. Gần như cũng là cùng Khương Nhai, nhục thể bị hủy tại Tiêu Viêm trong tay. Vô Úy chiến đội, ta Cổ Lam giới cùng ngươi không đội trời chung. Ôn Tề diện mục dữ tợn như một cái mất lý trí hung thú. Bất quá hắn giờ phút này thân hình đã là tránh lui. Bốn sao đấu tiên thực lực đều tuôn trào ra, sau đó một đạo cường đại lực lượng, đem Cửu Lê chiến đội cùng Vô Úy chiến đội tất cả mọi người là ngạnh sinh sinh đánh lui ra. Đi, Ôn Tề vung tay áo bào, hét lớn một tiếng, hơn 10 người đúng là lấy tốc độ nhanh nhất, biến mất tại trong rừng, mà Lăng Trần cùng Lăng Phỉ tự nhiên là không muốn bỏ qua bọn hắn. Làm bộ chính là muốn đuổi kịp đi, mà Vô Úy chiến đội Long Ý cùng Long Thế Thiên cũng là như thế. Bất quá Tiêu Viêm lại là một tiếng quát bảo ngưng lại. Không cần đuổi, bọn hắn đã là rắn mất đầu. Không đủ gây sợ, nếu như lại truy, cái này ngũ sắc cổ linh tuyền chính là tiện nghi người bên ngoài. Tiêu Viêm ánh mắt rơi vào ngũ sắc cổ linh tuyền phía trên. Bởi vì Tiêu Viêm đã cảm nhận được, trong đội ngũ của mình, 9 sao đấu đế đỉnh phong đã là nắm chắc tên, có xung kích đấu tiên hy vọng, mà ngũ sắc cổ linh tuyền nếu là có thể đem hấp thu. Chính là có cơ hội để đội ngũ của mình lại nhiều mấy tên đấu tiên. Lăng Trần cùng Lăng Phỉ nghe được Tiêu Viêm quát bảo ngưng lại, cũng là ngừng thân ảnh, giờ phút này đuổi theo, hoàn toàn chính xác không phải sáng suốt cách làm. Trạch Dịch chết đi, Cổ Lam chiến đội cơ hồ đánh đồng là nhận lấy chí mạng trọng thương. Bất quá cái kia Ôn Tề cũng là 4 sao đấu tiên. Vẫn có tranh đoạt động phủ chi lực, nhưng những này đều không trọng yếu. Dù sao tới đây mục đích đúng là vì cái này ngũ sắc của Linh Tuyền. Tiêu Viêm hy vọng đội ngũ có thể có được đề thăng. Tốt, tất cả mọi người nắm chặt thời gian hấp thu tu luyện đi. Tiêu Viêm không có nghi trì, Cửu Lê chiến đội thì là hơi sững sờ. Lăng Trần cùng Lăng Phỉ trên mặt lộ ra cười khổ. Một trận chiến này, bọn hắn mặc dù cũng xuất lực, nhưng thực tế chân chính đạt được thắng lợi nguyên nhân là bởi vì Tiêu Viêm đánh chết cái kia trạch dịch. Sở dĩ ngũ sắc cổ Linh Tuyền nếu là Tiêu Viêm muốn độc chiếm, Lăng Trần cùng Lăng Phỉ cũng tuyệt đối không có dị nghị. Có thể báo thù, hai người chính là đã đủ hài lòng. Về phần cái này cổ Linh Tuyền, lại tìm là được. Cái này ngũ sắc cổ Linh Tuyền đều là huynh đài một nhân chi công lao. Chúng ta liền không dày mặt đến chia sẻ loại này không thuộc về chúng ta thành quả lao động. Lần này đa tạ huynh đài tương trợ. Cửu Lê chiến đội cáo từ. Lăng Trần tiến lên ôm quyền nói. Tiêu Viêm hơi sững sờ, lại không ngờ tới, Lăng Trần lại sẽ như vậy đại nghĩa. Huynh đài dừng bước, lần này thắng lợi, cũng là chúng ta cộng đồng công lao. Mặc dù nhiều người hiệu quả sẽ kém một chút, bất quá đã đều là mọi người cộng đồng chiến đấu mới lấy được. Cái này ngũ sắc cổ Linh Tuyền liền cùng một chỗ hưởng dụng đi. Tiêu Viêm nhìn xem liền muốn ly khai Lăng Trần cùng Lăng Phỉ hai người. Chính là kêu lên, Lăng Trần cùng Lăng Phỉ hai người đều là thân thể đều là hơi chậm lại. Lăng Phỉ đôi mắt đẹp nhìn về phía Tiêu Viêm, tựa hồ cũng là hơi kinh ngạc, Tiêu Viêm vậy mà biết như vậy khẳng khái, dù sao nơi này, chính là một cái tu la chiến trường, người không chết thì là ta vong, ai đều muốn nuốt một mình tài nguyên, chỉ có chính mình trở nên càng cường đại, mới có thể còn sống. Nguyên bản Lăng Trần cùng Lăng Phỉ hai người bản liền từ bỏ cái này ngũ sắc cổ Linh Tuyền. Nếu không phải Tiêu Viêm đến, càng là sinh sinh bị cái kia trạch dịch Ôn Tề cho vũ nhục một phen. Có thể giết chết trạch dịch, Lăng Trần cùng Lăng Phỉ đã rất cảm kích. Cái này, không tốt a. Lăng Trần ngượng ngùng cười cười, Tiêu Viêm thì là mỉm cười, vung tay lên, một viên nạp giới ném cho Lăng Trần. Đây là từ trạch dịch trong nạp giới tìm tới, là Lăng Trần bị ép cho trạch dịch tiên nguyên khí đan. Ngươi đồ vật cất kỹ, không cần lề mề chậm chạp, tranh thủ thời gian hấp thu, nơi đây cũng không an toàn. Tiêu Viêm nói xong, chính là cũng một bước bước vào ngũ sắc cổ Linh Tuyền bên trong. Theo Tiêu Viêm tiến vào, Vô Úy chiến đội một đám toàn bộ vọt vào. Chương 1361, thơm quá tiểu cô nương chi đội ngũ. Lăng Trần cùng Lăng Phỉ dẫn đầu Cửu Lê chiến đội, cùng Tiêu Viêm dẫn đầu Vô Úy chiến đội, giờ khắc này ở ngũ sắc cổ Linh Tuyền bên trong chừng 30 mấy người. Tại quanh mình hắc ám trong rừng rậm, có từng đạo mơ ước ánh mắt, nhưng trông thấy Tiêu Viêm diệt sát đi trạch dịch về sau, chính là sợ hãi không dám ra tay. Hắc ám xâm lâm rất lớn, trong này đã là tiến vào mấy vạn đội ngũ, cùng trạch dịch gặp, thật chính là vô cùng may mắn. Đương nhiên, đối với trạch dịch chiến đội đến nói, bọn hắn thế nhưng là đổ 8 đời huyết môi. Bây giờ trạch dịch đã chết, Cổ Lam chiến đội nguyên khí đại thương, mà đấu thần liên minh, Diệp Giang cùng Lương Phong dẫn đầu chiến đội, thông qua một đường chém giết, hướng phía trung ương nhất thông thiên trụ mà đi. Diệp Giang dẫn đầu đội ngũ những nơi đi qua, cơ hồ là một mảnh hỗn độn, khắp nơi trên đất thi thể rã, mùi máu tươi càng là làm người buồn nôn, có thể tìm tới cổ Linh Tuyền cũng tận số bị hắn hấp thu trống không. Trên ngọn cây, Diệp Giang chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt có một ít còn chưa khô cạn vết máu, trong đôi mắt lộ ra rét lạnh chi ý, đứng xa xa nhìn trực trùng vân tiêu thông thiên trụ, liếm môi một cái, Vô Úy chiến đội. Thật sự là một chi vận khí rất không tệ đội ngũ. Đúng là lúc này cũng không từng gặp phải. Diệp Giang thanh âm lạnh lùng thì thào nói, nghĩ đến Tiêu Viêm sắc mặt hận đến nghiến răng nghiến lợi, tại phòng đấu giá liền để hắn mất hết mặt mũi. Diệp Giang chợt khóe miệng khẽ nhếch, trên mặt hiện ra một vòng quỷ dị mỉm cười. Bất quá, để các ngươi sống lâu một hồi cũng không ngại, lại tìm đến một chút cổ Linh Tuyền, ta liền có thể đột phá đến 5 sao đấu tiên hậu kỳ. Đến lúc đó, liền coi như bọn họ có bản lãnh thông thiên, ta cũng có thể đem bọn hắn sinh sinh bóp chết. Diệp Giang nói, trên mặt càng phát dữ tợn, vừa mới nói xong, chính là không khỏi nhìn thoáng qua trong đội ngũ, lộ ra không chút nào thu hút Khương Nhai. Hiển nhiên, dọc theo con đường này, cổ Linh Tuyền đều không có Khương Nhai phần. Hắn chỉ là yên lặng cùng trong đội ngũ, hắn tuyệt không cừu hận Diệp Giang, bởi vì hắn biết, tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là bái Tiêu Viêm ban tặng. Những này tất cả cừu hận, tất cả bất công, Khương Nhai đều tính tại Tiêu Viêm trên đầu. Hiện tại giết chết Tiêu Viêm là hắn mục tiêu duy nhất, còn lại hết thảy hắn đều có thể không quan tâm. Phế vật chính là phế vật, đấu thần liên minh sỉ nhục, ta sẽ toàn bộ tìm trở về. Về phần ngươi a, chỉ cần không kéo đội ngũ chân sau thuận tiện, trong mắt của ta, giúp ngươi tái tạo nhục thân quả thực chính là tại lãng phí tài nguyên. Diệp Giang nhìn chằm chằm Khương Nhai, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy Khương Nhai là đấu thần liên minh sỉ nhục. Trên đường đi, càng là cầm không ít sắc mặt cho Khương Nhai nhìn, mà Khương Nhai càng là trầm mặc không nói, Diệp Giang cũng càng là tức giận. Một phen lý do thoái thác về sau, Khương Nhai như cũ không lên tiếng. Diệp Giang tay áo hất lên, lạnh hừ một tiếng, càng xem càng tức giận, lên đường thôi, đường còn rất xa, thật sự là càng ngày càng kỳ đãi gặp cái kia vô ý chiến đội. Ngẫm lại không khỏi để người còn có chút hưng phấn, Diệp Giang khuôn mặt lộ ra khát máu chi ý, sau khi nói xong, thân hình chính là hóa thành bóng đen, chui vào hắc ám xâm lâm bên trong, hướng phía trước tiếp tục đi tới. Hắc ám xâm lâm, chia làm vòng ngoài, vòng trong, hạch tâm, Tiêu Viêm bọn hắn vị trí, đã đạt tới vòng trong, bất quá khoảng cách hạch tâm thông thiên trụ, như cũ có không khoảng cách xa, mà theo vòng tròn thu nhỏ, gặp phải khác đội ngũ khả năng cũng lại càng lớn, mà có thể tiến vào vòng trong vị trí này đội ngũ, đều là thực lực cường hãn, không dễ chọc đau đầu, đương nhiên, trừ phi không thể không động thủ. Đồng dạng đều sẽ không ở vô dụng chiến đấu bên trên tiến hành quá nhiều tiêu hao. Tất cả mọi người mục đích chỉ là vì tấn cấp, vì có thể có được chỗ cốt lõi. Thông thiên trụ bên trên một tòa động phủ, thê đội thứ nhất đã có phần lớn tiến vào vòng trong. Bên ngoài, thứ hai thứ ba thê đội còn đang điên cuồng đi tới. Tiếng đánh nhau liên miên bất tuyệt, bốn phía đều là thi hài thành nhóm, giống như tu la địa ngục. Mà lúc này, trong bóng tối, có một đạo hơi có vẻ thân ảnh kiều tiểu, hư phát nhỏ khúc, nhàn nhã hướng phía trước đi tới. Khặc khặc, thơm qua khí tức, vậy mà là cái tiểu la lị, vẫn là một người. Trong bóng tối, một chút ẩn nấp ánh mắt, tựa hồ đã để mắt tới cái này nhìn yếu đuối thân ảnh. Siêu, một đạo âm thanh xé gió, đột nhiên vang lên, thân ảnh kiều tiểu có chút dừng lại, chợt ở trước mặt nàng, một trương hiện đầy vết thương khủng bố khuôn mặt thình lình xuất hiện. Thơm quá a, tiểu cô nương, đi một mình đường ban đêm, cũng không sợ gặp phải quỷ sao? Thô kịch thanh âm, mang theo trong mắt nóng bỏng, toàn thân đều tản ra biến thái khí tức. Thân ảnh kiều tiểu nghe vậy, hơi sững sờ, nhéo nhéo thanh tú độc lòng người cái cằm, ngẩn người, nói, quỷ a, cái kia có gì phải sợ? Ta có không ít quỷ bằng hữu, bọn hắn đều rất tốt, không đáng sợ. Vừa mới nói xong, tấm kia kinh khủng khuôn mặt, sắc mặt bỗng nhiên trì trệ, con mắt bỗng nhiên trừng tròn xoe, tơ máu dày đặc, toàn bộ ánh mắt đột hiện ra, phảng phất liền muốn nổ tung. Cái kia thân ảnh kiều tiểu, bãi xuống mảnh khảnh tạp dề, bàn tay trắng noãn, quang mang lấp lóe, một thanh to lớn liêm lưỡi đao ra hiện tại trong tay. Gì rồi, liêm lưỡi đao tại trong tay nhẹ khẽ vẫy một cái, trước mặt đạo thân ảnh kia, trực tiếp bị đánh thành hai nửa, khí tức hoàn toàn không có. Lão đại, chợt, bóng tối bốn phía, lập tức xông ra mười mấy người, chỉ thấy cái kia thân ảnh kiều tiểu, bàn tay nhất chuyển, liêm lưỡi đao vẽ ra trên không trung một đường vòng cung. Chợt đem so với nàng thân hình còn muốn lớn hơn không ít liêm lưỡi đao gánh tại nhỏ nhắn xinh xắn. Trên vai thơm, khuôn mặt kéo căng đầy vải trắng đầu ở giữa, lộ ra một đôi nhìn người vật vô hại, mắt to như nước trong veo, tím trong mắt màu xanh lam, chớp chớp. Nhìn xem bốn phía mấy chục đạo thân ảnh, từng đạo ngang ngược khí tức, lập tức càn quét ra, vì lão đại báo thù. Mấy chục đạo thân ảnh, trong lúc nhất thời toàn bộ hướng phía cái kia thân ảnh kiều tiểu nhào tới. Trong bóng tối, bỗng nhiên trở nên hoàn toàn tĩnh mịch, cái kia khiêng đại liêm đao thân ảnh kiều tiểu, chậm rãi đi ra, tựa hồ nơi này căn bản chưa từng phát sinh qua chiến đấu. Quá yếu, không có ý nghĩa. Còn không có ta những cái kia quỷ bằng hữu chơi vui. Chán, thân ảnh kiều tiểu, tiếp tục hư phát nhỏ khúc, hướng về phía trước nhún nhảy một cái đi đến, mà hình tượng trở lại nơi vừa nãy. Ở đây, khắp nơi trên đất thi thể, mà những thi thể này, đều bị từ đó trực tiếp bị cắt thành hai nửa, khí tức hoàn toàn không có. Không ai nghĩ được, sẽ bị một cái nhìn yếu đuối tiểu cô nương cho chiếm tính mạng. Một màn này, ra hiện tại Minh Hà khoa kỹ thành thời điểm, cơ hồ gây nên một trận lạnh tê, liền ngay cả Thu Quân cùng Quý Quân, sắc mặt đều là biến đổi. Cô nàng này, đến cùng thực lực gì? Vừa mới đám người kia, cầm đầu cũng là một 3 sao đấu tiên, nàng vậy mà một chiêu liền đem nó trực tiếp giết chết. Thu Quân mặt mũi tràn đầy kinh hãi, Quý Quân cũng là nhíu mày lại, ta từng điều tra cô nàng này thực lực, bất quá vẻn vẹn chỉ là một sao đấu tiên mà thôi. Nhưng cái này chiến đấu lực, tựa hồ cùng thực lực của nàng, là hoàn toàn không tại một cái cấp bậc A. Quý Quân cũng là kinh ngạc nói, không ai nghĩ được, một sao đấu tiên, có thể làm cho một 3 sao đấu tiên, tại không có chút nào còn dưới tay, trực tiếp chém giết, trừ phi thực lực nghiền ép, nhưng từ mọi phương diện đến xem, đều là đối phương nghiền ép cô nàng này, nhưng kết quả lại là tương phản, nhìn đáng yêu có chút đáng ghét tiểu la lị, lại là một cái chân chính nhân vật hung ác. Chuyện hay, chương 1362, đấu thần liên minh điều kiện giới. Đến cùng bồi dưỡng đều là chút quái vật gì a? Quả thực không thể tưởng tượng nổi, một người đúng là nháy mắt miểu sát một chi mười mấy người đội ngũ. Ngắm nhìn những người này, đều là đến từ vạn giới thực lực mạnh mẽ tồn tại. Mà bọn hắn thấy trong tấm hình, diệt sát cái này một chi đội ngũ cô nàng, chính là về sau mới tiến vào ảo cảnh Tiêu Nguyệt Ly. Nhìn tới, không ít đội ngũ là phải gặp tai ương, vị này tiểu tổ tông, cái này cường đại tình trạng, hoàn toàn không phải những này cái gọi là thiên kiêu nhóm có thể so sánh được. Xếp bằng ở ngũ sắc cổ linh tuyền bên trong Tiêu Viêm. Giây lát về sau, chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt của hắn quét mắt chung quanh hắc ám xâm lâm bên trong. Còn có ai muốn ra tay với bọn ta? Hả? Tiêu Viêm bá đạo thanh âm chậm rãi truyền vang ra. Theo thanh âm truyền đến, cái kia trong bóng tối rình coi ánh mắt lập tức thần sắc biến đổi, cấp tốc tránh lui mà đi. Trạch Dịch thảm bại, những này ẩn tàng trong bóng đêm đội ngũ nhìn rõ ràng, tự nhiên sẽ không tự chuốc nhục nhã đi tìm dạng này một chi cường đại đến không cách nào lường được đội ngũ phiền phức. Những khí tức kia biến mất về sau, Tiêu Viêm mới mỉm cười, cảm thụ được khí tức trong người, thình lình, đã là từ 3 sao đấu tiên sơ kỳ, tấn cấp đến 3 sao đấu tiên trung kỳ, mà Lăng Trần cùng Lăng Phỉ đều là 3 sao đấu tiên trung kỳ. Nhưng là hai người bọn họ nhưng lại chưa đột phá, nhìn xem Tiêu Viêm khí tức lại lần nữa trở nên cường hoành không ít, Tiêu Viêm trên mặt lộ ra kinh dị, hắn vốn cho rằng Tiêu Viêm che giấu thực lực, nhưng hiện tại xem ra, Tiêu Viêm trước đó là thật sự rõ ràng nương tựa theo 3 sao đấu tiên sơ kỳ, liền đem 4 sao đấu tiên trung kỳ Trạch Dịch ngạnh sinh sinh oanh sát. Đây là một cái gì biến thái? Tiêu Viêm thực lực cường đại, chấn nhiếp những đội ngũ này, những cái kia núp trong bóng tối đội ngũ, đều là đến từ các giới thiên kiêu. Nhưng Tiêu Viêm bá khí lộ ra ngoài tư thái, lại là khiến những vốn là kia ngấp nghé đội ngũ của bọn hắn, hiện tại ngay cả cái rắm cũng không dám thả một cái. Ngũ sắc cổ linh tuyền rất nhanh liền bị hấp thu hầu như không còn. Dù sao hai chi đội ngũ cộng đồng hấp thu, hiệu quả tự nhiên chênh lệch không ít. Lần này, đa tạ huynh đài tương trợ, chúng ta chính là không còn nhiều làm phiền. Cáo từ, Lăng Trần đối với Tiêu Viêm ôm quyền chắp tay, cung kính nói. Tiêu Viêm trên mặt ngược lại là khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Gật gật đầu, ngay ở chỗ này mỗi người đi một ngả đi. Hảo hảo tu luyện, nói không chừng, lần sau tại gặp mặt, chúng ta có khả năng sẽ trở thành đối thủ. Tiêu Viêm nói xong, Lăng Trần cùng Lăng Phỉ đều là trên mặt lộ ra đắng chát. Nếu là thật sự cùng Tiêu Viêm trở thành địch nhân, như vậy kẻ bại không thể nghi ngờ sẽ chỉ là bọn hắn. Lăng Trần cùng Lăng Phỉ gật gật đầu, quay người chính là mang theo đội ngũ liền muốn ly khai. Nhìn xem dần dần muốn biến mất một đám, Tiêu Viêm thanh âm lại lần nữa vang lên. Hảo hảo sống sót, thanh âm mới ra. Lăng Trần cùng Lăng Phỉ tâm thần chính là chấn động, giờ phút này mới là minh bạch, Tiêu Viêm lời vừa rồi ngữ, kỳ thực là tại khích lệ bọn hắn, nhìn từ bề ngoài hung ác, nhưng mục đích thực sự là hy vọng bọn họ có thể sống sót. Lăng Trần cùng Lăng Phỉ lại lần nữa dừng lại, xoay người, đối với Tiêu Viêm thật sâu vừa chắp tay. Lăng Phỉ đôi mắt đẹp, nhìn xem Tiêu Viêm lúc, nhiều hơn không ít kính nể cùng sùng bái. Tiêu Viêm mỉm cười, nhìn xem Cửu Lê chiến đội sau khi rời đi, mới chậm rãi thở dài một hơi, ở đây cũng không nên đi kết giao những này tình nghĩa. Tiêu Viêm lộ ra cười khổ, tình nghĩa càng nhiều, tự nhiên là sẽ bị trói buộc hơn nhiều. Tiêu Viêm lắc đầu, quyết định vẫn là bớt can thiệp vào những này nhàn sự tương đối tốt. Nếu không như thật đến sử dụng bạo lực lúc, ngược lại không thoải mái chân tay được. vô úy chiến đội mọi người cũng là chậm rãi thức tỉnh, đều là hấp thu xong tất, mà đạt tới 9 sao đỉnh phong. Nam Nhĩ Minh, Thanh Mộc Nhi, Phong Bảo, Tử Ảnh, Khiếu Chiến đều là có thể minh ngộ đại đạo, có thể xung kích đấu tiên thực lực, nhưng đều bị tóc đỏ Nam Nhĩ Minh cái kia bá đạo thanh âm cho cự tuyệt. Các người thực lực bây giờ căn cơ cũng còn quá yếu, xung kích đấu tiên xác suất thành công chỉ có 2 thành không đến. Bây giờ không phải là đột phá đấu tiên thời cơ. Long Lân Vương chậm rãi nói, mọi người tự nhiên đều rất hưng phấn muốn đột phá đến đấu tiên. Hy vọng có thể cho đội ngũ nhiều cống hiến một phần lực lượng. Nhưng Long Lân Vương nói lời, lại là cho mọi người tạt một chậu nước lạnh, mà Tiêu Viêm cũng là gật gật đầu. Trên đường đi, bọn hắn tốc độ tu luyện so với Tiêu Viêm đến nói kỳ thật cũng không nhanh. Nhưng so sánh khác thiên kiêu, mọi người dạng này tốc độ tu luyện đã là phi thường khủng bố. Đột phá đấu tiên nhất định không thể chủ quan. Long Lân Vương tiền bối nói rất đúng, được trầm ổn căn cơ mới tốt, nếu không một khi thất bại, kết quả thiết tưởng không chịu nổi. Tiêu Viêm cũng là đồng ý gật đầu, mọi người cũng là chỉ có thể tiếp nhận hiện thực này. Mà lần này ngũ sắc cổ linh tuyền, bởi vì nhân số quá nhiều, bị pha loãng hơn phân nửa, tất cả mọi người chỉ là vững chắc một ít thực lực. Chỉ có Tiêu Viêm lại đột phá tiếp đến 3 sao đấu tiên trung kỳ. Tốt, chúng ta cũng phải động thân. Đều gần như hoàn toàn khôi phục, Tiêu Viêm sửa sang nếp uốn áo bào, ánh mắt nhìn về phía trước, từ trên bản đồ đến xem, bây giờ lộ trình bất quá mới vừa vặn đi một nửa. Còn có rất dài một khoảng cách, mới có thể đến trung tâm. Thiếu, ta cảm thấy rất nhiều nói tràn ngập địch ý uy hiếp khí tức. Hạ Tăng Huy giờ phút này thanh âm tại Tiêu Viêm bên tai vang lên. Tiêu Viêm nghe vậy lông mày cũng là hơi nhíu lại, thánh cảnh linh hồn chi lực thình lình nhô ra. Hướng phía 4 phía điên cuồng càn quét mà đi, loại kia lực lượng vô hình, lại là khiến cái này uy hiếp, đều biến mất. Xem ra, đấu thần liên minh chỗ đưa điều kiện, khiến không ít đội ngũ đều vô cùng động tâm, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, trừ phi có bỏ đá xuống giếng cơ hội. Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, hiển nhiên, tại trước đó chiến đấu bên trong, không thể nghi ngờ là đã bại lộ thân phận, mà đấu thần liên minh điều kiện chính là diệt sát vô úy chiến đội, ai có thể diệt sát vô úy chiến đội, liền có thể gia nhập đấu thần liên minh, bực này điều kiện là đủ khiến vô số giới trống không thiên kiêu điên cuồng. Ai không muốn gia nhập đỉnh tiêm thế lực, nơi đó sẽ có đỉnh tiêm tu luyện công pháp, đếm không hết tài nguyên dược liệu tạo điều kiện cho ngươi tu luyện. Đỉnh tiêm thiên tài chỗ nào cũng có, cường giả càng là nhiều vô số kể, chỉ muốn gia nhập đấu thần liên minh. Tựa hồ liền có thể trở nên như bọn hắn mạnh như nhau lớn, biến thành vạn người chú mục tồn tại. Cái giá này đã làm cho vô úy chiến đội trở thành mục tiêu công kích. Vô số người muốn thảo phạt đối tượng, đặc biệt là một chút hạ đẳng giới không, thậm chí thực lực không mạnh trung đẳng giới trống không thiên kiêu. Càng là khát vọng có thể giết chết Tiêu Viêm, sau đó tiến vào đấu thần liên minh nháy mắt cá vượt long môn. Cũng là để cho mình giới không nhận che chở, chỉ muốn gia nhập đấu thần liên minh. Tựa hồ liền có thể trở nên như bọn hắn mạnh như nhau lớn, biến thành vạn người chú mục tồn tại. Cái giá này đã làm cho vô úy chiến đội trở thành mục tiêu công kích. Vô số người muốn thảo phạt đối tượng, đặc biệt là một chút hạ đẳng giới không, thậm chí thực lực không mạnh trung đẳng giới trống không thiên kiêu. Càng là khát vọng có thể giết chết Tiêu Viêm, sau đó tiến vào đấu thần liên minh nháy mắt cá vượt long môn. Cũng là để cho mình giới không nhận che chở. Chuyện hay. Chương 1363, ta muốn mạnh ai có thể cản Viêm thể hiện ra bá đạo tư thái. Khiến những này đối bọn hắn có ý tưởng người, cũng chỉ có thể chùn bước. Thế là, tại Tiêu Viêm dẫn dắt hạ, vô úy chiến đội lại lần nữa chui vào hắc ám xâm lâm bên trong. Bất quá cùng loại dạng này ngũ sắc cổ linh tuyền, cũng không tiếp tục gặp được. Trên bản đồ đánh dấu cổ linh tuyền cũng là phần lớn đều bị người khác đoạt trước một bước. Sau đó, vẫn tìm được một chút cổ linh tuyền. Bất quá những này cổ linh tuyền bất quá là nhị sắc tam sắc, mức độ đậm đặc tự nhiên xa kém xa ngũ sắc cổ linh tuyền. Nhưng về sau tìm tới cổ linh tuyền, Tiêu Viêm vẫn chưa hấp thu, đều là tặng cho đã có cơ hội xung kích đấu tiên Nam Nhĩ Minh, Thanh Mộc Nhi, Phong Bảo, Tử Ảnh, Khiếu Chiến mấy người, mà theo không ngừng tại cổ linh tuyền bên trong ôn dưỡng. Năm trong thân thể đế chi nguyên khí đã gần như sung mãn, cũng đã vô pháp hấp thu càng nhiều. Giờ khắc này ở một chỗ, Tiêu Viêm bọn hắn phát hiện một cái tam sắc cổ linh tuyền. 4 phía hoàn toàn yên tĩnh, nơi này cũng là đến vòng trong trung tâm, Tam sắc cổ linh tuyền còn chưa bị người nhanh chân đến trước. Cảm thụ được năm người thực lực, lần này hấp thu xong tam sắc cổ linh tuyền chính là có cơ hội đột phá đến đấu tiên. Năm người này bên trong, Nam Nhĩ Minh xác suất thành công có thể nói là tối cao. Tiếp theo chính là khiêu chiến. Nam Nhĩ Minh có Long Lân Vương tương trợ, mà khiêu chiến thì là tại nhiều lần chiến đấu bên trong. Lấy đấu đế thực lực đi đối kháng đấu tiên, mặc dù lỗ mãng, nhưng là khiêu chiến dựa vào đập nện, thực lực cũng là phi tốc tiến bộ. Trong bóng tối, năm người đã xếp bằng ở tam sắc cổ linh tuyền bên trong. Tiêu Viêm thân ảnh đứng lặng tại một viên đại thụ đỉnh cao nhất. Đứng ở chỗ này lúc, mới phát hiện, bọn hắn tiến vào hắc ám xâm lâm đã có chút thời gian. Ngay từ đầu tiến đến gặp được hoang mạc, đã là nhìn không thấy, bốn phía đều là u ám rừng rậm, đại thụ che trời, như cùng một mảnh cấm chỉ hắc hải. Nhìn xem mảnh này hắc hải, thỉnh thoảng có thể nghe được nơi xa truyền đến kịch đấu âm thanh. Bất quá Tiêu Viêm vẫn chưa đi chú ý, mà là ánh mắt nhìn về phía viên kia càng ngày càng gần thông thiên trụ. Đi đến nơi này, lại đi nhìn căn này thông thiên trụ thời điểm, mới có thể thấy được, thông thiên trụ bên trên có rất nhiều lỗ thủng. Mà những này lỗ thủng, tự nhiên chính là cái kia trong truyền thuyết động phủ. 5.000 cái động phủ, ngay ngắn trật tự bố trí tại thông thiên trụ bên trên. Nhìn qua xa xa thông thiên trụ, Tiêu Viêm ánh mắt ngưng lại, kia là trận này ảo cảnh điểm cuối cùng. Ở nơi đó, Tiêu Viêm bọn hắn tất nhiên sẽ gặp phải hai cái đối bọn hắn nhìn chằm chằm đấu thần liên minh cùng huyết thần giới, trận này chân chính quyết đấu, cũng sẽ ở nơi đó khai hỏa. Đấu thần liên minh lấy không thể địch nổi chi thế. Điểm tích lũy bảng xếp hạng rõ ràng là danh liệt đệ nhất, mà Vũ Úy chiến đội cũng rơi vào trăm tên về sau. Phía sau đội ngũ càng phát hung ác, đánh giết nhân số chính đang điên cuồng đi lên đề thăng. Trên bầu trời, thỉnh thoảng sẽ thông báo đấu thần liên minh đánh giết nhân số. Đến nay đã là phá ngàn, chết ở trong tay bọn họ đội ngũ. Có thể nghĩ, gần 50 chi đội ngũ, hiển nhiên từ nhân số bên trên có thể nhìn ra được. Bọn hắn sẽ không để đi bất cứ người nào. Một khi giao chiến, toàn bộ đánh giết, đấu thần liên minh có thể nói là khí thế như hồng. Một đường hướng bắc, gặp được đội ngũ, cơ hồ không có thả đi bất luận cái gì một chi. Vô luận có thù không thù, đều là toàn bộ đánh giết, loại này bá đạo tàn nhẫn làm việc, lại là khiến vô số đội ngũ đều là chùn bước, nghe tin đã sợ mất mật. Muốn so Tiêu Viêm, bọn hắn liền phải khiêm tốn rất nhiều. Đương nhiên, Tiêu Viêm cũng không phải là lạm sát người, một vị giết chóc. Không phải Tiêu Viêm chi đạo, bất quá trái lại, Diệp Giang lại là cực kỳ yêu thích giết chóc, tay nhiễm vô số máu tươi, một đường đạp máu mà đi, thời gian chẳng biết trôi qua bao lâu, trong lúc đó có không ít đội ngũ xuất hiện, bất quá Tiêu Viêm ra mặt đều chỉ là đem bọn hắn dọa đi. Dứt khoát cũng không có cường đại đối thủ ẩn hiện, mà xếp bằng ở tam sắc cổ linh tuyền bên trong Nam Nhĩ Minh. Trên thân dẫn đầu phát ra quang mang nhàn nhạt. Giờ phút này trong cơ thể hắn đế chi nguyên khí hỗn là một đoàn. Sau đó đang nhanh chóng ngưng tụ, biến thành một viên chói mắt tinh thần. Thình lình ở giữa, một cỗ tiên nguyên khí tại Nam Nhĩ Minh thể nội bắn ra. Nam Nhĩ Minh, đột phá đến đấu tiên một hàng. Hắn nói, chính là độc đạo. Đương nhiên, Long Lân Vương rất không thích dùng độc người. Nhưng đây chính là Nam Nhĩ Minh nói. Bởi vì Long Lân Vương, Nam Nhĩ Minh cơ hồ cũng không từng tại tu luyện qua độc đạo. Bất quá chắc hẳn không được bao lâu, Tiêu Viêm liền có thể vì Long Lân Vương tái tạo nhục thân. Đột phá đến đấu tiên Nam Nhĩ Minh, coi như Long Lân Vương từ đó bóc ra, cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng quá lớn. Theo, khiêu chiến cũng là theo chân Nam Nhĩ Minh bộ pháp, cùng nhau đột phá đến đấu tiên. Nhất thời, toàn bộ cổ linh tuyền vang lên khiêu chiến cái kia vô cùng hưng phấn tiếng cuồng tiếu. Nam Nhĩ Minh cùng khiêu chiến nơi đan điền. Giờ phút này đều ngưng tụ ra một viên chói mắt tinh thần. Đây là một sao đấu tiên chứng minh, giờ phút này trong cơ thể của bọn họ ẩn chứa đấu khí. Bắt đầu từ đế chi nguyên khí, tiến hóa đến tiên nguyên khí. Bất quá, Thanh Mộc Nhi, Tử Ảnh, Phong Bảo thì còn ngồi xếp bằng. Bọn hắn cũng có thể xung kích đấu tiên, nhưng là giờ phút này cảm giác, tựa hồ cũng không có đi đến yêu cầu. Tối thiểu còn muốn tìm được một cái tam sắc cổ linh tuyền mới có thể. Trong rừng rậm, Vô Úy chiến đội có thể nói là điên cuồng tìm kiếm lấy cổ linh tuyền. Liền vì để Thanh Mộc Nhi, Tử Ảnh cùng Phong Bảo ba người đột phá đến đấu tiên. Dù sao chiến đấu kế tiếp, đều là ác chiến, thực lực bọn hắn đề thăng, tự nhiên là vô cùng mấu chốt. Nếu là ba người đều có thể đi đến đấu tiên, như vậy Vô Úy chiến đội, tăng thêm Tiêu Viêm, chính là có 9 người đi đến đấu tiên cảnh giới. Đối với chiến đội đến nói không thể nghi ngờ là cái tin tức tuyệt vời nhất. Đinh Duyệt, Long Ý đạt đến 2 sao đấu tiên. Long Lân Vương cũng là 1 sao đấu tiên đỉnh phong. Nam Nhĩ Minh, Khiếu Chiến, Thanh Mộc Nhi, Tử Ảnh, Phong Bảo, toàn bộ đi đến 1 sao đấu tiên. Tại sử dụng Thiên Cương Ly Huyền trận, chưa từng không thể cùng cái kia Diệp Giang một trận chiến. Bất quá, cái này vẻn vẹn chỉ là đối mặt Diệp Giang một người. Nhưng mà đấu thần liên minh bên trong, còn có Lương Phong cùng Khương Nhai, đều là thực lực cường hãn hạng người. Hiện tại xem ra, chỉ là có một tia có thể chiến đấu thực lực, nhưng là muốn chiến thắng đấu thần liên minh, thực lực còn là còn thiếu rất nhiều. Đừng quên còn có một cái huyết thần giới ở một bên nhìn chằm chằm. Tiêu Viêm một đám lại lần nữa tìm kiếm lấy cổ linh tuyền. Trời không phụ người có lòng, đương nhiên, cũng là bởi vì tiến vào vòng trong về sau, cổ linh tuyền bản cũng rất nhiều, tam sắc cổ linh tuyền số lượng cũng là không ít, nhưng lần này, xuất hiện tại Tiêu Viêm trước mặt bọn hắn, không phải tam sắc, cũng không phải ngũ sắc, cũng là bắn ra lấy lục sắc cổ linh tuyền, cái kia chờ ẩn chứa nguyên khí, cũng là khiến mọi người liên tục líu lưỡi, có thể tìm được cái này lục sắc cổ linh tuyền, cũng hoàn toàn là vận khí cho phép. Mà lại cái này cổ linh tuyền là trên bản đồ không có đánh dấu, cũng liền mang ý nghĩa đây là một cái ẩn nấp cổ linh tuyền, bị người khác phát hiện khả năng cũng không lớn. Ông trời của ta, vận khí này cũng quá tốt rồi đi, ha ha, phải mạnh lên thời điểm thật là ai cũng đỡ không nổi a. Khiếu Chiến vui vẻ ngay cả cái cằm đều nhanh muốn rơi xuống, ở một bên khoa tay múa chân. Tiêu Viêm cũng là lộ ra vui mừng mỉm cười, tự nhiên cũng là không ngờ đến sẽ như vậy thuận lợi tìm được một cái lục sắc cổ linh tuyền. Nghĩ đến cái này lục sắc cổ linh tuyền, tại cái này hắc ám xâm lâm bên trong số lượng cũng không nhiều. Cái này các loại tư nguyên, đã là đủ để cho không ít thế lực vì đó đỏ mắt. Chương 1364, Tà Nguyệt Tông giới còn chờ cái gì? Nắm chặt thời gian hấp thu, phải trở nên mạnh hơn mới được. Phong Bảo đã là không thể chờ đợi, làm bộ chính là muốn đi vào cái kia cổ linh tuyền bên trong. Dù sao Khiếu Chiến cùng Nam Nhĩ Minh đều đã đột phá đến đấu tiên. Phong Bảo cũng là có chút nóng nảy, mà liền tại tất cả mọi người hưng phấn muốn nhảy vào cái kia lục sắc cổ linh tuyền bên trong. Tiêu Viêm cùng Hạ Tăng Huy gần như đồng thời liếc nhau. Hai người đều là thân hình chấn động, một cỗ vô hình lại bá đạo linh hồn chi lực ầm vang bộc phát ra. Bốn phía lập tức nhấc lên một cỗ gió núi quỷ khiếu. Nhìn tới, cái này lục sắc cổ linh tuyền nguyên lai chỉ là một cái mồi nhử. Tiêu Viêm nhìn chằm chằm xa xa hắc ám, âm thanh lạnh lùng nói. Lúc trước Tiêu Viêm liền ẩn ẩn cảm thấy một chút không thích hợp, nhưng cái loại cảm giác này cực kỳ nhỏ, đã từng dùng linh hồn chi lực tinh tế thăm dò nhưng cũng chưa phát hiện dị thường, thậm chí đều tưởng là chỉ là ảo giác. Bất quá thẳng đến mới xa xa trong bóng tối mới có một tia khí tức chấn động, hiển nhiên bọn hắn ẩn núp cực sâu, giữ vững khoảng cách nhất định, từ đó mới khiến cho Tiêu Viêm cùng Hạ Tăng Huy đều không thể minh xác cảm giác được. Di giao, hắc ám trong rừng rậm, lập tức truyền đến dày đặc xuyên qua âm thanh, sau đó, cái kia trong rừng, chính là đi ra đám người chờ. Tiêu Viêm lông mày liền hơi hơi nhăn lại, quả nhiên lại có đội ngũ bị lừa rồi, đây đã là thứ ba chi đội ngũ. Lão đại, chúng ta đem bọn hắn giải quyết, liền có thể xếp vào bảng điểm số trước 20, trong rừng. Chính là có một đạo thân ảnh gầy gò chậm rãi đi ra, mà trong hai tay hàn mang phun trào, không nghĩ tới, đúng là có hai tên linh hồn chi lực đi đến thánh cảnh cường giả. Thực sự nếu như ta có chút kinh hỉ a. Thân ảnh gầy gò, khóe môi nhếch lên một vệt nụ cười quỷ dị, liền trong lúc nói chuyện, tiếu dung cũng là chưa từng biến mất. Hắc ám phía dưới, gương mặt kia cũng là lộ ra tái nhợt, không có nửa tia huyết sắc. Sắc mặt nhìn tựa như là thể nội huyết dịch bị rút khô, một bộ hữu khí vô lực bộ dáng, nhưng chỉ vẻn vẹn là bộ dáng nhìn rất bình thường, nhưng trên thực tế, thân bên trên phát ra chấn động, lại làm cho Tiêu Viêm đều trở nên ngưng trọng lên. Loại này ngưng trọng không phải là bởi vì thực lực cường đại, mà là trên người này, Tiêu Viêm cảm thấy một loại nồng đậm cảm giác nguy cơ. Loại cảm giác này, lúc trước đối chiến đầu chọc cùng Trạch Dịch trên thân cũng không từng có. Người này rất khó đối phó. Tiêu Viêm ánh mắt hơi có vẻ âm trầm nhìn xem hắc ám trong rừng chậm rãi đi ra một đám người. Trên người của bọn hắn đều lấy áo bào đen, dạng này phục sức có thể tốt hơn ẩn nấp trong bóng đêm. Mà người cầm đầu kia, mặt tái nhợt trên má, giờ phút này nhìn chằm chằm phía sau Tiêu Viêm, Thanh Mộc Nhi, Thiên Ngưng mấy nữ tử, cái kia thoạt nhìn không có cái gì hào quang, con mắt không ngừng du đãng trên thân thể mềm mại của các nàng. Khuôn mặt phía trên hiển hiện tiếu dung, cũng là khiến hắn nhìn nhiều một tia dâm tà hương vị. Tốt cô gái xinh đẹp, ta duyệt nữ vô số, thấy qua nữ nhân cũng không biết có bao nhiêu, bất quá dưới mắt mấy cái này, có thể nói đều là cực phẩm trong cực phẩm a. Tái nhợt trên hai gò má, ánh mắt tham lam dừng lại tại Thanh Mộc Nhi, Thiên Ngưng mấy cái trên người nữ tử, trên mặt hiện ra dâm tà tiếu dung, cười hì hì nói, vốn chỉ là muốn làm thịt rơi các ngươi, gia tăng một chút điểm tích lũy, lại là không nghĩ tới còn có như vậy tu hoạch. Tiêu Viêm ánh mắt âm trầm nhìn qua mặt này lộ dâm tà người, trên mặt cũng là sinh ra vẻ chán ghét, khí thế trên người ầm vang bạo phát đi ra, âm thanh lạnh lùng chậm rãi từ trong miệng truyền ra, ta gặp được thật nhiều muốn chết người, bất quá, giống ngươi như vậy vội vã muốn chết, còn thật sự là không nhiều, đã muốn chết, ta liền thành toàn các ngươi. Trắng bệch gương mặt người, hai mắt nhắm lại, trong mắt âm lãnh phun trào, ánh mắt rậm rạp nhìn chằm chằm Lâm Động, nhếch miệng cười nói, một cái ba sao đấu tiên, cũng dám ở ta Tà Nguyệt Tông giao diện trước nói cái này lời nói. Thật sự là không biết trời cao đất rộng, Tà Nguyệt Tông giới. Tiêu Viêm nghe vậy, cũng là thì thào, trắng bệch gương mặt người cười lạnh, nếu là ngươi nguyện ý đem phía sau ngươi mấy cái kia mỹ nhân hiến cho chúng ta hưởng dụng lời nói, ta không chỉ có thể bỏ qua các ngươi, liền ngay cả cái này lục sắc cổ linh tuyền cũng có thể tặng cho ngươi. Như thế nào, loại điều kiện này, đối với các ngươi có thể nói là trăm lợi không một hại. Trông thấy Tiêu Viêm khuôn mặt vẻ mặt ngưng trọng, người kia chính là khinh bạc, cười một tiếng, mà sau lưng chúng nữ đều là mặt như băng hàn, nhưng lần này bộ dáng, ngược lại là nhìn người kia càng thêm lòng ngứa ngáy. Mộc Nhi, Phong Bảo, Tử Ảnh, ba người các ngươi trước nhập cổ linh tuyền. Đám người này, chúng ta tới đối phó liền có thể. Tiêu Viêm nghiêng đầu, nhìn phía sau một mặt hàn ý ba người, chậm rãi nói, chợt Tiêu Viêm trên mặt cũng là đồng thời nhấc lên một vệt tràn ngập sát ý tiếu dung. Loại này sát ý, dị thường nồng đậm, bởi vì đám nữ nhân này, trừ Thanh Mộc Nhi cùng Chân Ni là thê tử của hắn. Mỗi nữ nhân, đều là Tiêu Viêm thề sống chết muốn bảo vệ. Không chỉ có tính mạng, bao quát danh dự. Tiêu Viêm cũng không cho phép có bất kỳ người đối với các nàng tiến hành ngôn ngữ, bao quát trên con mắt vũ nhục, nếu có, như vậy liền móc mắt, móc tâm, sau đó lại giết chết. Tà Nguyệt Tông giới, bên trong chờ giới không, người này tên là Diệp Phi, đạt được trên tư liệu biểu hiện hắn sớm đã đột phá đến 4 sao đấu tiên. Thủ đoạn hung hoành, trời sinh tính háo sắc, am hiểu ám sát, nghe nói tại cự hình lỗ sâu bên trong, bị một chút thượng đẳng giới không truy sát. Đến nay tiến vào huyễn cảnh về sau, liền xem như tượng đẳng giới không đều bắt hắn không thể làm gì. Đinh Duyệt thanh âm chậm rãi vang lên, khi tiến vào huyễn cảnh trước đó, phụ thân của Đinh Duyệt, Đinh Viêm đào trong bóng tối cho Đinh Duyệt một chút thế lực tư liệu. Mà cái này Tà Nguyệt Tông giới, tại tài liệu này bên trong, đội ngũ xếp hạng cũng là cực kỳ cao, hung hoành thủ đoạn, càng là cực kỳ nghe tiếng. Thanh Mộc Nhi, Tử Ảnh, Phong Bảo, ba người chính là một bước nhảy vào lục sắc cổ linh tuyền bên trong. Phía sau Tiêu Viêm một đám, xếp thành một hàng, bảo hộ ba người đột phá, mà Diệp Phi sau lưng, cũng là xuất hiện mười mấy thân ảnh, thực lực đều là không kém. Tiêu Viêm cho Hạ Tăng Huy đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hạ Tăng Huy lập tức hiểu ý, trong tay đã là xuất hiện phách linh thạch. Hạ Tăng Huy muốn bày ra huyễn cảnh, nếu không trận chiến này, đối với vô úy chiến đội đến nói, thật đúng là một trận ác chiến, bởi vì đối mặt không phải phổ thông đội ngũ, mà là đến từ bên trong chờ giới không, lại thực lực gần phía trước Tà Nguyệt Tông giới, không là trước kia cái kia chờ tạp ngư có thể đánh đồng. Hắc hắc, chúng mỹ nhân, đừng có gấp, một hồi các huynh đệ của ta khẳng định sẽ hào hào đối đãi các ngươi. Diệp Phi dẫn nhân mã của mình, đều là để lộ ra nóng hổi ánh mắt, không ngừng tại Thiên Ngưng cùng Chân Ni dáng người tuyệt diệu mấy người trên thân đảo qua. Trong mắt nóng rực dâm tà cũng là dâng lên, ta nhìn, các ngươi vẫn là đi địa ngục, tìm những nữ quỷ kia đi thôi. Tiêu Viêm thân hình chấn động, chợt một đạo nhe răng cười, tự bờ môi nổi lên, lòng bàn tay nhất chuyển, thiên hỏa tuyên cổ xích chính là chớp mắt ngưng tụ mà ra. Hỏa long xoay quanh, thật sự là chẳng biết là từ cái nào thấp chờ giới không tới tạp toái. Một cái so một cái càn rỡ, coi như ngươi đến từ thượng đẳng giới không, nhưng hôm nay... không quản các ngươi là lai lịch gì, nhưng đã đến nơi này, Tại trận đấu này bên trong, ném đi mạng nhỏ cũng không có người dám nhiễu. Diệp Phi đứng tại Tiêu Viêm trước mặt cách đó không xa. Trong tay mọc gai hàn mang lộ ra, nhìn qua Tiêu Viêm không khỏi cười lạnh châm chọc nói. Chương 1365, so đấu thánh cảnh đám vô tri hạng người. Nếu là thức thời, liền đem nữ nhân đều dâng ra đến, nếu không liền đừng trách chúng ta Tà Nguyệt chiến đội vô tình. Cái kia sau lưng cũng là vang lên càn rỡ lời nói. Chợt hơn 10 người chính là phát ra mỉa mai tiếng cười to. Tiêu Viêm ánh mắt hờ hững nhìn qua đám người này, cũng không cùng bọn hắn lời thừa, đã là xốc lên trong tay thiên hỏa tuyên cổ xích, thiên hỏa tự Tiêu Viêm trong lỗ chân lông tuôn ra, sau đó đều tràn vào thiên hỏa tuyên cổ xích bên trong. Oanh, một đạo hỏa trụ bắt đầu từ Tiêu Viêm thiên hỏa tuyên cổ xích bên trong nổ bắn ra mà ra. Uy lực to lớn trực tiếp đem mặt đất đều sinh sinh xé rách ra một đạo đốt cháy khét khe rãnh. Một ít cây cối cũng là đốt bốc cháy. Bất quá những này cây cối rất kỳ lạ, chỉ là thiêu đốt một chút, chính là tự động dập tắt mà đi, cũng sẽ không tạo thành to lớn hỏa tai, mà cái kia hơn 10 người chính là cấp tốc mau né đến. Cái kia Diệp Phi tốc độ cũng là cực nhanh, né qua một bên, sắc mặt vẫn như cũ nhẹ nhõm nhìn xem Tiêu Viêm, Minh Hà khoa kỹ, bất quá, nhìn tựa hồ rất bình thường, loại này uy lực, thế nhưng là không đáng chú ý. Diệp Phi liếm môi một cái, ánh mắt cũng là trở nên âm tàn độc ác, bởi vì Tiêu Viêm có Minh Hà khoa kỹ, như vậy mang ý nghĩa, Tiêu Viêm trong tay bọn họ còn có rất nhiều vật có giá trị, khiến Diệp Phi càng thêm động tâm. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm cũng là trông thấy, Diệp Phi trên lồng ngực, cũng là lấp lóe một thanh này kim sắc đại kiếm, đây là thê đội thứ nhất duyên dáng, nhưng Diệp Phi tự nhiên cũng là nhìn thấy Tiêu Viêm trên lồng ngực kim sắc đại kiếm. Đồng dạng biết Tiêu Viêm cũng là thê đội thứ nhất, có thể làm thê đội thứ nhất tiến vào huyễn cảnh, thực lực đều tự nhiên là không yếu, Diệp Phi không phải ngu xuẩn, vẫn chưa xem thường Tiêu Viêm, ba sao đấu tiên thực lực, lại cũng là thê đội thứ nhất, chẳng lẽ, các ngươi là dựa vào đi cửa sau tiến đến, Diệp Phi cười lạnh nói, tựa hồ cảm thụ được Tiêu Viêm ba sao đấu tiên thực lực. Trong lòng hắn căn bản không có đi đến có thể tiến vào thê đội thứ nhất tiêu chuẩn, có phải hay không đi cửa sau tiến đến, các ngươi thử một chút liền biết. Tiêu Viêm đối mặt Diệp Phi mỉa mai ngữ điệu, lúc này cười một tiếng, chỉ là ánh mắt kia, lại là càng thêm rét lạnh, thật là một cái mạnh miệng ra hỏa, còn chưa khai chiến liền bàn giao di ngôn. Diệp Phi cười lạnh, đánh cái chỉ hướng, sau lưng hơn 10 người chính là lướt ầm ầm ra, thân ảnh cũng là hóa thành một đạo hàn mang, thẳng đến Tiêu Viêm. Cùng lúc đó, Vô Úy chiến đội, Long Ý, Long Thế Thiên, Khiếu Chiến ba người lĩnh mang theo, cũng là phát khởi công kích. Thiên Ngưng tay áo vung lên, nhấc lên một mảnh sóng nước, lập tức mỗi người trên thân đều mang hơi nước, những này hơi nước đều gồm có chậm lại tốc độ công hiệu, nhưng đám người này thực lực lại là không thấp, đều là đạt đến đấu tiên thực lực, bất quá còn tốt chính là, đến nay Nam Nhĩ Minh, Khiếu Chiến hai người đã đột phá đến đấu tiên, sức chiến đấu cũng là siêu quần bạt tụy, Vô Úy chiến đội cái này một bên, chặt chẽ phối hợp. Lại là có thể thời gian ngắn đền bù thực lực ở giữa chênh lệch. Đương nhiên, Hạ Tăng Huy cấp tốc bày ra huyễn cảnh, cũng là có thể kéo dài không thiếu thời gian, thậm chí có Hạ Tăng Huy huyễn cảnh tương trợ, cũng không phải không có khả năng chiến thắng. Giờ phút này, trên chiến trường, chiến cuộc sáng tỏ, binh đối với binh, tướng đối với tướng, Tiêu Viêm cùng Diệp Phi hai người, đã bạo phát kịch liệt giao chiến. Oanh, Tiêu Viêm cường hãn lôi đình cùng hỏa diễm, lôi cuốn lấy hung hãn lực lượng chút xuống, Diệp Phi ánh mắt cũng hơi hơi ngưng lại, thân hình của hắn khẽ động, tốc độ cực nhanh, nhật nguyệt động huyền đâm, Diệp Phi thân hình hóa thành tàn ảnh, trong tay song đâm bộc phát ra tùm hàn quang, lấy một loại kinh hãi chi thế, tại không trung chợt lóe lên, hắc ám giống như bị đạo này hàn mang đều là sinh sinh cho vỡ ra tới. Thiên xích vô ảnh, Tiêu Viêm cũng là vung vẩy thiên hỏa tuyên cổ xích, hỏa diễm cùng lôi đình đan vào lẫn nhau, hai cái cường hãn vô song công kích lập tức oanh đụng vào nhau. Gì rồi, một tiếng bạo liệt, Tiêu Viêm thức ảnh lại bị đều xé rách, băng tán mà đi, hàn mang kia sắc bén không giảm, tiếp tục hướng phía Tiêu Viêm mãnh liệt đâm mà tới. Tiêu Viêm sắc mặt cũng là ngưng lại, hắn biết được người này thủ đoạn 10 phần không đơn giản. Liền sớm đã lưu lại một tay, lúc này Tiểu Y xuất hiện, thịt đột ụp tay nhỏ bên trên. Tiện tay liền có thể ngưng tụ ra hỏa liên, sau đó điên cuồng ném ra, rầm rầm rầm, mấy chục đạo hỏa liên nổ tung, mới đưa Diệp Phi cái kia đạo hàn mang cho thôn tính tiêu diệt triệt tiêu. Cái này một cái công kích, Tiêu Viêm chính là có thể cảm nhận được, Diệp Phi thực lực, tuyệt không phải trước đó đối thủ có thể so sánh với. Giờ phút này cũng là khiến hắn không khỏi nghiêm túc, bất quá, dứt khoát chính là, Tiêu Viêm thực lực cũng là đạt đến 3 sao đấu tiên trung kỳ. Cũng không phải là không thể một trận chiến, trước đó cùng Trạch Dịch trận chiến kia về sau, Tiêu Viêm chính là cảm giác được, thân thể của mình lực lượng lại lần nữa tăng lên một chút. Thái cổ thần lôi thể cảnh giới thứ nhất, huyền lôi thể, Tiêu Viêm đã tu luyện đến đỉnh phong, Tiêu Viêm đến nay có thể tùy ý ngưng tụ lôi đình. Loại tình huống này, cũng liền mang ý nghĩa, Tiêu Viêm khoảng cách thái cổ thần lôi thể cái thứ hai cảnh giới. Thật lôi thể, đã là rất gần, Tiêu Viêm giờ phút này đã là đem thiên hỏa tuyên cổ xích thu hồi. Một kích này chính là nhìn ra được, Diệp Phi tiến công là tốc độ hình, thiên hỏa tuyên cổ xích công kích. Đối với Diệp Phi đến nói, tác dụng quá mức bé nhỏ, thú vị, đúng là có mấy phần thực lực. Diệp Phi cười lạnh, tiếng cười vừa dứt, thân ảnh liền tại nguyên địa biến mất không thấy, lấy tốc độ cực nhanh xuất hiện tại Tiêu Viêm trước mặt. Xong đâm thẳng táp hướng phía Tiêu Viêm yếu hại mà đi. Tiêu Viêm giờ phút này hai tay chạy không, tốc độ cũng là cực nhanh, thân hình quỷ mị, chớp mắt chính là né tránh Diệp Phi công kích, sau đó, cấp tốc phản thủ làm công. Đầy trời quyền ảnh nghiêng mà xuống, nhất thời, hai người thân hình trong bóng đêm, khi thì hiện, khi thì biến mất, cả hai tốc độ đều là đạt đến cực hạn. Sau một lát, hai người đã là giao thủ mấy trăm cái hiệp, song phương lui nhanh ra, Diệp Phi sắc mặt vô cùng lo lắng, giờ phút này ánh mắt của hắn đã là máu ứ đọng một mảnh. Hiển nhiên là chịu Tiêu Viêm một cái trọng quyền, nhưng lại nhìn Tiêu Viêm cái này một bên, tuy có linh khải hộ thân, nhưng linh khải phía trên cũng là bị xuyên thủng nhiều cái lỗ thủng, trong đó còn có huyết dịch chảy ra. Hiển nhiên, Tiêu Viêm cũng chưa chiếm được bao nhiêu chỗ tốt. Không nghĩ tới, một cái 3 sao đấu tiên tiểu tử lại có như vậy tốc độ nhanh. Bất quá ngươi nếu là cho rằng tốc độ nhanh một chút liền có thể đem ta chiến thắng. Cái kia chỉ sợ ngươi liền phải thất vọng. Diệp Phi nhe răng cười một tiếng, đôi mắt lúc mở lúc đóng. Cái kia đôi mắt lập tức hóa thành một mảnh chỗ trống cảnh. Toàn vẹn linh hồn chi lực càn quét mà ra. Cỗ này nhìn như lực lượng vô hình, đủ để khống chế tinh thần nghiền ép linh hồn. Thánh cảnh linh hồn chi lực, Tiêu Viêm hơi kinh hãi, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, tựa hồ cũng không ngờ tới, Diệp Phi dĩ nhiên linh hồn chi lực cũng là cường hãn như thế. Bất quá Tiêu Viêm vẫn chưa lùi bước, mà là đứng lặng nguyên địa, gần nhất treo lên một tia cười lạnh. Thánh cảnh a, làm tốt giống như ai không phải, hai cỗ lực lượng vô hình, nhìn không thấy sờ không được. Nhưng là trong lúc mơ hồ có thể cảm giác được, trong không khí tràn ngập lực lượng cường đại, tương hỗ đụng vào nhau, song phương cường đại linh hồn chi lực đụng vào nhau, vẫn chưa phát ra tiếng vang, nhưng là, lại là nhấc lên một trận cuồng bạo chi phong, càn quét bốn phía, đem mặt đất đều là tầng tầng lật tung mà lên, Tiêu Viêm cùng Diệp Phi đều là xa xa đứng lặng, cả hai không có giao thủ, nhưng là sau một lát, song phương đều là thân hình chấn động, gần như đồng thời phun ra một ngụm lớn máu tươi. Chương 1366, ảnh cực phân thân thuật hai đều là hai mắt đỏ như máu. Lập tức thở hồng hộc, ngược lại là làm người thật bất ngờ a, linh hồn chi lực lại cũng là như thế cường hãn. Tiêu Viêm cùng Diệp Phi linh hồn chi lực đọ sức, hiển nhiên song phương đều không có thủ thắng, đều bị phản phệ, bị thương, hắc hắc, cũng thực sự có mấy phần thực lực. Bất quá ta ngược lại là ở đây huyễn cảnh bên trong đạt được một cái vực giai đấu kỹ. Ngươi có thể có phúc khí hưởng thụ, cho dù chết cũng không oan. Diệp Phi thoại âm rơi xuống, trên thân liền có cực đoan bàng bạc nguyên khí ba động phát ra. Tiêu Viêm cảm thụ được cỗ ba động này, con người cũng hơi hơi co rụt lại. Một sát na này, hắn cảm giác được trên người mình linh khải, đúng là ông ông tác hưởng, vết nứt không ngừng lan tràn, như muốn vỡ nát. Hiển nhiên, cái này Diệp Phi đạt được đấu kỹ, tuyệt đối không phải cái gì vật tầm thường. Không có nghĩ tới tên này lại còn trong huyễn cảnh đạt được như thế đấu kỹ mạnh mẽ. Thật sự là không biết là từ chỗ nào tìm tới. Tiêu Viêm ánh mắt lấp lóe. Hắc ám xâm lâm rất lớn. Ẩn chứa trong đó nguy hiểm tự nhiên là thành có quan hệ trực tiếp. Nhưng Tiêu Viêm vốn cho là, trong đó chỉ là có một ít tăng thực lực lên cổ linh tuyền mà thôi. Nhưng mà Diệp Phi vậy mà thu được cường đại vực giai đấu kỹ. Một đoàn hắc vụ tự Diệp Phi sau lưng lượn lờ mà lên. Tại bên cạnh, chậm rãi ngưng tụ ra một thân ảnh, sau đó dần dần ngưng thực, đúng là biến thành Diệp Phi bộ dáng. Giờ khắc này ở Tiêu Viêm trước mặt, đứng hai cái Diệp Phi, vô luận là khí tức, vẫn là động tác bên trên, hoàn toàn tương tự, căn bản là không có cách phân biệt cả hai cái gì. Vực giai đấu kỹ ảnh cực phân thân thuật, thấp giọng rơi xuống, hai thân ảnh đều là hóa thành trường hồng, lướt ầm ầm ra, thân ảnh cực nhanh, trong tay hàn mang hiển lộ, lôi cuốn lấy hung hãn lực lượng tản ra, Diệp Phi công kích, từ biến đổi làm hai. Hai thân ảnh khí tức hoàn toàn nhất trí, công kích lực lượng cũng là nhất trí, đều cực kỳ cường hãn. Trong lúc nhất thời, Tiêu Viêm từ đối mặt một cái bốn sao đấu đế, giống như biến thành hai cái. Siêu siêu, hung hãn song thứ, như đâm rách hắc ám, hung hãn lực lượng càn quét ra. Tiêu Viêm thân hình nháy mắt lui nhanh, sau lưng liên tục đụng gãy tận mấy cái đại thủ, trên người linh khải cũng là vỡ nát mà đi, hơi có vẻ chật vật ổn định thân hình. Tiêu Viêm nhưng cũng là bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lửa nóng nhìn xem biến thành hai cái Diệp Phi thân ảnh. Nhếch miệng cười một tiếng, tốt, cái này phân thân thuật, ta liền nhận. Vừa dứt tiếng, Tiêu Viêm hai tay chính là lôi đình lấp lóe du tàu. Phát ra trận trận âm bạo, nắm chắc quả đấm ở giữa, chính là hai tay giấy lên thao thiên hỏa diễm. Mỗi bước ra một bước, sau lưng đều là có biển lửa lưu lại, một loại ba động khủng bố từ Tiêu Viêm song quyền bên trong lan tràn ra. Cảm thụ được cỗ ba động này, hai cái, Diệp Phi, đều là trên mặt hiện đầy vẻ kinh ngạc, tựa hồ có thể cảm giác được rõ ràng, Tiêu Viêm giờ phút này trên thân ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng. Tử kim cuồng bạo, Tiêu Viêm đôi mắt đang mở hí, một vòng tím ý lướt qua, trong miệng cũng là phun ra một ngụm tử khí, sau đó, thể nội tiên ngọn nguồn khí chính là táo động, lục khí tạo hóa, Tiêu Viêm khí tức không ngừng kéo lên. Trên người tình thế cũng là càng ngày càng mạnh, mà loại lực lượng này kéo lên, cũng là khiến Diệp Phi sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Giả thần giả quỷ, những này tăng phúc đấu kỹ lại như thế nào? Ngươi từ đầu đến cuối bất quá chỉ là một cái ba sao đấu tiên trung kỳ mà thôi. Thực lực mới là tuyệt đối nghiền ép. Diệp Phi cười lạnh một tiếng, hai cái thân ảnh đều là đồng thời lướt đi. Hai đạo cực kỳ lăng lệ công kích hàn mang, hung hăng đâm về Tiêu Viêm. Mà Tiêu Viêm giờ phút này bàn chân có chút tìm tòi. Thân hình cũng là lướt đi, lập tức cùng cái kia hai cái Diệp Phi công kích đánh vào nhau. Hai đạo thanh âm trầm thấp tại va chạm chỗ vang lên. Tiêu Viêm trên nắm tay hỏa diễm bao khỏa, đúng là cùng hai cái Diệp Phi rằng co lại với nhau. Hai cái Diệp Phi tương đương với hai cái bốn sao đấu tiên trung kỳ. Chung vào một chỗ coi như một chút năm sao đấu tiên đều muốn uống một bình. Nhưng mà Tiêu Viêm cùng đối chiến đúng là không rơi vào thế hạ phong. Đương nhiên, Tiêu Viêm có thể đối kháng Diệp Phi bực này công kích. Công lao hoàn toàn muốn lấy quyết tại lôi thần truyền thừa. Cùng hắn tu luyện thái cổ thần lôi thể, dung hợp Tiêu Viêm thiên hỏa chi lực về sau, lực lượng đạt đến cực kỳ dọa người trình độ. Nhưng dạng này cũng vẻn vẹn chỉ là một sát na. Tiêu Viêm thân hình lập tức nhanh chóng lùi lại, song quyền phía trên, chấn động đau nhức. Dù sao cưỡng ép đối kháng hai tên bốn sao đấu tiên trung kỳ, đối với Tiêu Viêm đến nói vẫn là quá mức phí sức một chút. A, người cũng quá coi thường ta cái này cực ảnh phân thân thuật. Ta thế nhưng là dùng nó chém giết một bốn sao đấu tiên đỉnh phong. Người một ba sao đấu tiên trung kỳ, cũng vọng tưởng địch nổi. Nhìn thấy bị buộc nhanh lùi lại Tiêu Viêm, Diệp Phi trên mặt hiện lên vẻ châm chọc, cười lạnh nói, Tiêu Viêm sắc mặt cũng là vô cùng lo lắng. Giờ phút này trong tay hắn hào quang lóe lên, chợt tại trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một viên thuốc. Thình lình, đây chính là trước đó Khương Nhai liều mạng cũng muốn để Lãng Thiên vì hắn luyện chế linh uẩn huyền. Thiên đan, viên đan dược này, tác dụng phụ cực thấp, lại có thể trong thời gian ngắn nhiều lần phục dụng, không chỉ có thể tăng lên đấu khí thực lực, còn có thể tăng lên linh hồn chi lực. Có thể nói cũng là một cái xuất kỳ bất ý sát chiêu. Tiêu Viêm một ngụm đem linh uẩn huyền thiên đan ăn vào. Cường đại dược lực ầm vang trong cơ thể hắn nổ tung. Cùng lúc đó, đúng là tại đan điền của hắn chỗ, giấy lên viên thứ tư tinh thần. Tiêu Viêm ăn vào đan dược về sau, khí tức thình lình tăng lên tới 4 sao đấu tiên sơ kỳ. Từ 3 sao đấu tiên trung kỳ trực tiếp tăng lên tới 4 sao đấu tiên. Tiêu Viêm sắc mặt vui mừng, đây cũng là hắn vạn vạn không ngờ tới, không nghĩ tới cái này linh uẩn huyền thiên đan lại sẽ cường hãn như thế. Mà càng làm cho Tiêu Viêm vui mừng chính là, linh hồn chi lực của hắn cũng là mạnh lên không ít. Chí ít giờ phút này so trước mắt Diệp Phi linh hồn chi lực mạnh hơn. Như thế như vậy ngươi phải nhờ vào phục dụng đan dược đến tăng thực lực lên. xem ra ngươi cũng là cùng đồ mạt lộ, muốn mượn đan dược như vậy thấp kém thủ đoạn đến tăng thực lực lên. Lại có thể kiên trì bao nhiêu thời gian? Diệp Phi cuồng vọng tiếng cười truyền vang ra. Trong mắt hắn, Tiêu Viêm giống như là một cái không đường có thể đi con cừu nhỏ. Đang đợi hắn phán quyết, Tiêu Viêm ánh mắt bình thản, chậm rãi ngẩng đầu ở giữa, khóe miệng lại đã phủ lên một vòng biên độ, thanh âm nhàn nhạt truyền ra. Hôm nay, không bóp nát đầu của ngươi, xem ra ngươi là sẽ không ngậm miệng. Tiêu Viêm động như thỏ chạy, tốc độ lập tức tăng vọt, trong lòng bàn tay, ngưng tụ hỏa liên, nguyên bản cực hạn là 50 nói. Nhưng Tiêu Viêm giờ phút này mỗi cái tay ngạnh sinh sinh nhiều ngưng tụ ra hơn 30 nói. Nói cách khác, mỗi cái quyền tâm đều áp bách chừng đủ 80 nói thiên hỏa hỏa liên. Loại kia lực lượng kinh khủng, Tiêu Viêm chỉ cần tâm thần khẽ động, chính là tùy thời có thể bóp nát, uy lực nổ tung khó có thể tin. Diệp Phi hai thân ảnh cũng là lăng lệ công kích, cũng là như mưa to bình thường hướng phía Tiêu Viêm nghiêng mà xuống. Trong tay song thứ cũng là bộc phát lực lượng cường hãn. Hai đạo phân thân, có thể nói, công kích không có bất kỳ cái gì góc chết cùng sơ hở có thể nói. Nhưng nếu như ngươi xuất hiện sơ hở, như vậy, hai thân ảnh tạo thành tổn thương sẽ là tăng gấp bội. Tiêu Viêm đối mặt lá phi lăng lệ thế công, không có chút nào lùi bước, ngược lại là đối diện mà lên, một quyền chính là hướng phía hai thân ảnh đánh tới. Diệp Phi lập tức tách ra, Tiêu Viêm trực tiếp không phần thật giả, chính là hướng phía cách mình gần nhất Diệp Phi nổ tung mà đi. Bành, Tiêu Viêm thân hình như quỷ mị, lực lượng bá đạo, nhưng cũng không phải là mạnh mẽ đâm tới. Đây là đang tử thần hư linh tháp tầng thứ tư hư vô mộng ảo cải tiến qua. Cho nên Tiêu Viêm công kích, cũng không tốt tránh né. Chương 1367, đồ tốt quyền này. Diệp Phi muốn tránh, nhưng làm thế nào cũng tránh không thoát. Không đường thối lui Diệp Phi, chỉ được là gượng chống lấy đi đón Tiêu Viêm cái này cuồng bạo một quyền. Hỏa diễm, lôi quang. Toàn bộ đêm giờ phút này toàn bộ hắc ám trong rừng. Soi cái thông thấu, Diệp Phi cảm nhận được Tiêu Viêm lực lượng, một thân ảnh khác cũng là bạo lướt mà đến. Tiêu Viêm có chút nghiêng đầu, khác một nắm đấm, đối mặt một đạo khác xông tới Diệp Phi, lập tức cùng nhau nổ tung mà ra. Hai đạo va chạm kịch liệt âm thanh, gần như đồng thời nổ vang, hung hãn lực lượng, trực tiếp là khiến không khí đều là hơi chậm lại. Sau đó, chính là nhộn nhạo lên một vòng cường hãn năng lượng ba động. Hóa thành một vòng tròn, như vòi rồng điên cuồng càn quét ra, mặt đất bay tiêu, đại thụ bạo tạc, khí thế rất dọa người. Tiêu Viêm năm ngón tay nắm chặt, nhìn xem sắc mặt biến đổi lớn Diệp Phi, trên mặt chính là lộ ra một vệt nhe răng cười. Sau đó quyền tâm lại lần nữa vừa thu lại gấp, vô tận hỏa diễm bắt đầu từ nắm đấm mỗi cái khe hở bên trong bạo dũng mà ra. Trên nắm tay lập tức bộc phát ra dọa người chi lực. Oanh, oanh. Hai đạo tiếng nổ trực tiếp nổ vang ra đến, chỉ thấy hai thân ảnh lập tức bắn ngược mà ra. Đương nhiên đó là cái kia phân thân thuật Diệp Phi, nhưng Tiêu Viêm tốc độ không giảm. Giờ phút này đạt được linh hồn huyền thiên đan tăng phúc thánh cảnh linh hồn chi lực cũng là đều nhô ra. Tại thời khắc này, Tiêu Viêm dùng linh hồn chi lực lập tức liền phân biệt ra được. Cái này hai thân ảnh bên trong, cái gì, bên trái a? Tiêu Viêm lạnh giọng mở miệng. Ánh mắt chính là hướng phía bên trái bắn ngược Diệp Phi nhìn lại. Bàn chân bước ra một bước, sau lưng biển lửa tràn ngập, Diệp Phi liên tục đụng gãy mấy chục cây đại thụ về sau. Thân hình mới là ổn định, nhất thời một ngụm lớn máu tươi phun ra ngoài. Giờ khắc này ở nhìn hai cánh tay của hắn, gai xương liên tục xuất hiện, đều đã đứt gãy, hai tay đều là một mảnh bầm tím chi sắc. Tiêu Viêm thân hình đã xuất hiện tại chật vật không chịu nổi Diệp Phi trước mặt. Ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên Diệp Phi, 4 sao đấu tiên trung kỳ, rất vô địch a. Tiêu Viêm nhẹ giọng mở miệng, không gọt nhìn trước mắt cái này đạo thân ảnh chật vật. Khụ khụ, Diệp Phi ho ra hai ngụm máu tươi, cấp tốc thở hổn hển, giây lát về sau, mới là mở miệng nói, ta nhận thua, cái này lục sắc cổ linh tuyền về các ngươi, vực giai đấu kỹ ảnh cực phân thân thuật, ta cũng cho ngươi, ngươi thả qua chúng ta có được hay không? Tiêu Viêm giống như cười mà không phải cười đem Diệp Phi nhìn chằm chằm. Trong mắt tràn đầy vẻ đùa cợt, nói, ta nhìn, rất như là một đứa ngu sao. Khụ khụ, ngươi nếu là giết ta, Tà Nguyệt Tông giới định sẽ tìm tới ngươi. Đến lúc đó, Diệp Phi lời còn chưa nói hết. Trong tay Tiêu Viêm thiên hỏa tuyên cổ xích trực tiếp đối với đầu chính là một bổ. Trực tiếp đem đầu oanh bảo. Không có có ngoài ý muốn, Diệp Phi hồn phách kêu thảm một tiếng. Cấp tốc liền muốn bắt đi. nhưng Tiêu Viêm thánh cảnh linh hồn chi lực tựa như là đem một vũng nước sạch, hóa thành sền sệt nhựa cao su, Diệp Phi hồn phách căn bản là không có cách động đậy. Van cầu ngươi, bỏ qua ta, chỉ cần ngươi thả qua ta, ta Tà Nguyệt tông giới đưa đều có thể cho ngươi. Thật, Diệp Phi hồn phách kêu thảm nói, hắn biết, Tiêu Viêm tàn nhẫn trình độ, căn bản không có khả năng để hồn phách của hắn đào tẩu. Ngươi chính là như vậy, luôn luôn muốn sắp chết đến nơi, mới thấy hối hận, nhưng ngươi cũng biết được, thả hổ về rừng chính là tối kỵ, chảm thảo trừ căn mới là chân lý. Tiêu Viêm cười lạnh, các ngươi đến cùng là đến từ cái nào giới không chiến đội? Sẽ mạnh như vậy, Diệp Phi sinh lòng tuyệt vọng, hắn biết giờ phút này hắn đã phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng trước khi chết, hắn rất muốn biết, chính mình đến tột cùng là chết tại ai người trong tay. Hạ đẳng giới không, vô ý chiến đội, Tiêu Viêm bình thản thanh âm chậm rãi ra, cũng đồng thời như là tử vong tuyên cáo, vẫy tay một cái, liền đem Diệp Phi hồn phách linh thức xóa đi, sau đó chứa vào trong bình, nguyên lai, các ngươi chính là trong truyền thuyết vô ý chiến đội. Tại biến mất thời khắc, Diệp Phi tuyệt vọng cười một tiếng, hắn đến chết cũng không tin, chính mình vậy mà biết đưa tại cái này một chi hắn cho tới bây giờ lên xem thường vô ý chiến đội. Trong tay, Tiêu Viêm nhìn xem Diệp Phi thi thể, cũng là khoát tay chặn lại, thiêu thành cho tàn, chợt Tiêu Viêm đem nạp giới nhận lấy, tại Diệp Phi trong nạp giới tìm nửa ngày về sau, mới là tìm được lúc trước hắn vận dụng đến vực giai đấu ký ảnh cực phân thân thuật. Đồ tốt, Tiêu Viêm cầm ngọc giản, ngơ ngác chỉ chốc lát, cuối cùng là nhếch miệng cười một tiếng, loại này đấu kỹ cũng không phải là đơn giản phân thân lẫn lộn chi thuật. Phân thân ra nhục thể, lại cũng nhưng cùng bản thể đồng dạng phát huy ra tướng gây nên lực lượng. Loại này đấu kỹ cũng là cực kỳ cường thịnh, loại này đấu kỹ rơi vào trong tay người này, ngược lại là nhục nó tên tuổi. Tiêu Viêm linh hồn chi lực đảo qua ngọc giản, chính là biết được, cái này ảnh cực phân thân thuật từng là đến từ một cái cường đại thượng đẳng giới không. Cái này giới không am hiểu vận dụng giả tượng, mà cái này ảnh cực phân thân thuật cũng là nổi tiếng đấu kỹ. Cái này đấu kỹ phân 3 cấp độ. Cấp độ thứ nhất chính là 1 hóa 2. Cấp độ thứ hai chính là 2 hóa 3. Cấp độ thứ ba chính là tam sinh vạn vật. Tam sinh vạn vật chẳng phải là đi đến cấp độ thứ ba có thể vô hạn phân thân. Tiêu Viêm giật mình, dựa theo ngọc giản nói rõ, hoàn toàn chính xác có khả năng này, bất quá, cái này ảnh cực phân thân thuật tiêu hao tiên nguyên khí, lại là so Tiêu Viêm trong tưởng tượng càng lớn, đến nay Tiêu Viêm thể nội, nếu như không dùng linh uẩn huyền thiên đan tình huống dưới, chỉ có 3 viên tinh thần, cũng chính là 3 sao đấu tiên, Tiêu Viêm chỗ có tiên nguyên khí, chỉ bất quá có thể trước mặt thi triển ra cấp độ thứ nhất, cũng chính là như Diệp Giang, 1 hóa 2, nhiều lắm là làm được. Phân ra một cái phân thân, chính là sẽ tiêu hao 7 thành tiên nguyên khí, loại này tiêu hao, có thể nghĩ, tương đương dọa người, bất quá, cái này ảnh cực phân thân thuật, ngược lại tuyệt đối là một cái sát chiêu tồn tại, hoàn toàn có thể lẫn lộn đối thủ, công một cái xuất kỳ bất ý, không biết rõ tình hình địch nhân tuyệt đối sẽ trong lòng đại loạn. Nếu là thực lực cho phép, có thể chia 2 hóa 3, cũng chính là 2 cái phân thân, tăng thêm bản thể. Chính là có 3 cái, nếu là 3 cái Tiêu Viêm thân ảnh, đồng thời thi triển toàn lực tịch diệt hỏa quyền, trong nháy mắt kia bạo tạc lực lượng, đủ để khiến người run rẩy. Tiêu Viêm cùng Diệp Phi chiến đấu đã là kết thúc, Diệp Phi hồn phách bị Tiêu Viêm xóa đi linh thức, thu nhập tập hồn bình, nhục thân trực tiếp bị thiêu thành cho tàn. Tiêu Viêm đem Diệp Phi trong nạp giới vài ức tiên nguyên khí đan lấy ra về sau, chính là đem nạp giới giao cho Đinh Duyệt, trong nạp giới còn có thật nhiều tạp vật. Trong đó không khỏi có một ít vật liệu, có lẽ Đinh Duyệt lấy ra sẽ hữu dụng, còn có một số đấu kỹ, bất quá những này đấu kỹ đều không quá thích hợp Tiêu Viêm. Ngược lại là có thể để vào tồn kho, không chừng liền có dùng đến ngày, mà cái này một bên, vô ý chiến đội cùng Diệp Phi Tà Nguyệt chiến đội, chiến cuộc còn dị thường kịch liệt, song phương có thể nói đều chưa từng chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Mà lại, giờ phút này vô ý chiến đội lại có chút bị áp chế. Rơi vào hạ phong, Tiêu Viêm thân ảnh từ trong bóng tối chậm bước ra ngoài. Theo Tiêu Viêm xuất hiện, Tà Nguyệt chiến đội người cơ hồ đều là đột nhiên chấn động. Tiêu Viêm nhìn xem đám người chờ, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói, chiến đấu nên kết thúc. Chương 1368, cửu sắc cổ linh tuyền. Phi thủ lĩnh bại, không có khả năng, Diệp phi thủ lĩnh 4 sao đấu tiên trung kỳ, làm sao sẽ bại, Tiêu Viêm cái kia nụ cười nhàn nhạt, phảng phất liền là nói, thủ lĩnh của các ngươi đã chết, Tiêu thiếu, nhanh như vậy liền giải quyết. Khiếu Chiến tất cả giật mình, giờ phút này trên mặt của hắn đã bị thương, nghĩ đến, thực lực mặc dù đạt đến đấu tiên, Khiếu Chiến vẫn là cái kia nhất bị đánh, bởi vì Khiếu Chiến rất nhiều công kích cũng khó khăn phải đi tránh né. Hoàn toàn là dùng nhục thể đi cứng rắn chống đỡ, sau đó tìm cơ hội lại phản kích. Loại này đấu pháp, khiến hắn mỗi một trận chiến đấu, đều là chịu nhiều đau khổ. Bất quá, Khiếu Chiến cách làm này, hiển nhiên là hắn cố tình làm. Huyết mạch của hắn chính là như vậy. Càng là bị đánh, càng là tiến bộ rõ rệt. Tiêu Viêm nhẹ gật đầu, sau đó nhìn cái kia Tà Nguyệt chiến đội sững sờ mọi người. Nói, tranh thủ thời gian tiêu diệt bọn hắn đi. Chúng ta thời gian không nhiều, không muốn cùng bọn họ lãng phí thời gian. Nhìn Tiêu Viêm bộ dáng, Tà Nguyệt chiến đội mọi người trong lòng cơ hồ đều là lộp bộp một tiếng, lập tức thật lạnh thật lạnh. Hắc ám xâm lâm bên trong, rất lâu Diệp Phi thân ảnh đều không có xuất hiện, cảm giác sợ hãi dần dần bao phủ Tà Nguyệt chiến đội. Tiêu Viêm không có chút nào đồng tình, trên mặt vẫn như cũ lãnh khốc. Nếu như hôm nay bị thua chính là bọn hắn, Tà Nguyệt chiến đội sẽ bỏ qua bọn hắn à? Đáp án rõ ràng, không có khả năng. Tiêu Viêm thình lình xuất thủ, nhất thời, hắc ám xâm lâm bên trong vang lên trận trận kêu thảm. Giây lát về sau, dấy lên một trận đại hỏa, Tà Nguyệt chiến đội, toàn bộ chiến vong. Kỳ thật, cho dù không có Diệp Phi, Tà Nguyệt chiến đội cũng không có khả năng bại nhanh như vậy. Chỉ là bởi vì Diệp Phi chết, khiến bọn hắn quân tâm tan tác, cho nên mới đưa đến bọn hắn nhanh chóng tan tác. Tốt, mọi người tranh thủ thời gian tiến vào cổ linh tuyền đi. Tiêu Viêm phất phất tay, mọi người gật gật đầu, đều là bay đến lục sắc cổ linh tuyền bên cạnh. Mà giờ khắc này, lục sắc cổ linh tuyền bên trong, Tiêu Viêm sớm đã xếp bằng ở trong đó. Mà lúc này, tại Khiếu Chiến bên người còn đứng lấy một cái. Tiêu Viêm, Khiếu Chiến một tiếng rít. A, toàn bộ hắc ám xâm lâm phảng phất đều bị nữ nhân này giống như quỷ tiếng giống chấn run lên, cũng là dọa mọi người nhảy một cái. Tiêu thiếu, ngươi, Khiếu Chiến nhìn thoáng qua bên người Tiêu Viêm. Cái này xem xét, đứng tại bên cạnh hắn Tiêu Viêm cùng ngồi tại cổ linh tuyền bên trong Tiêu Viêm đều là đối với. Khiếu Chiến lộ ra một vệt nụ cười quỷ dị. Khiếu Chiến lập tức dọa đến hai mắt trợn lên, từ từ lui về sau mấy bước, một mặt kinh hãi nhìn xem hai cái Tiêu Viêm, như là nhìn thấy quỷ. Giờ phút này, xếp bằng ở cổ linh tuyền bên trong Tiêu Viêm, mới là nhẹ nhàng cười một tiếng, vung tay lên, cái kia đứng thẳng phân thân mới hóa thành tinh mang, biến mất không thấy. Tiêu thiếu, đây là tình huống như thế nào? Khiếu Chiến kinh dị quát, tất cả mọi người là lộ ra vô cùng ngạc nhiên ánh mắt. Bởi vì vừa mới trong chiến đấu, cái kia biến mất, Tiêu Viêm, phương thức chiến đấu cùng Tiêu Viêm giống nhau như đúc, căn bản không thể nào là tàn ảnh có thể làm được. Từ cái kia Diệp Phi trong tay giành được đấu kỹ, rất tốt đồ chơi. Tiêu Viêm thì là nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, Khiếu Chiến giờ phút này còn chưa tỉnh hồn, thật giống như bị hoảng sợ nai con. Giờ phút này Thiên Ngưng đi tới, ôn nhu chụp chụp Khiếu Chiến phía sau lưng, tựa như tại hống bảo bảo. Nam Nhĩ Minh một trận bạch nhãn, ta nói Khiếu Chiến, ngươi có thể thành hay không quen một chút, có như vậy về phần ngạc nhiên sao? Nam Nhĩ Minh không tức giận nói, Khiếu Chiến tựa ở Thiên Ngưng cái kia mảnh mai trên bờ vai. Một mặt hủy khuất kém chút không có khóc lên bộ dáng. Nam Nhĩ Minh thì là khô khốc một hồi hòe, chợt không để ý Khiếu Chiến, trực tiếp đi vào lục sắc cổ linh tuyền bên trong. Tiêu thiếu, ngươi thật sự là chán ghét, dọa chết bảo bảo. Khiếu Chiến một tiếng thẹn thùng òn ẻn giận, bộ dáng như vậy, Khiếu Chiến làm được, đừng đề cập cái loại cảm giác này có bao nhiêu buồn nôn. Khiếu Chiến, lại nghĩ bị đánh à? Tiêu Viêm ánh mắt lập tức băng lãnh nhìn xem Khiếu Chiến. Nhìn xem Khiếu Chiến bộ dáng như vậy, Tiêu Viêm cũng là rốt cục nhịn không nổi nữa. Khiếu Chiến trông thấy Tiêu Viêm biểu lộ, lập tức cười hắc hắc, hấp tấp chạy vào lục sắc cổ linh tuyền chúng, Thiên Ngưng thì là bị đùa che miệng cười trộm. Tiêu Viêm cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, cuối cùng khóe miệng cũng là treo lên một vệt ý cười. Khiếu Chiến hài hước, để gần nhất khẩn trương chiến đấu khí phân, hóa giải không ít, lần này, hẳn là có thể đột phá đến 3 sao hậu kỳ đi. Tiêu Viêm chậm rãi nhắm mắt, lục sắc cổ linh tuyền mạnh hơn ngũ sắc, mà lại lần này chỉ có bọn hắn một đội nhân mã hấp thu. Sở dĩ, mọi người cũng là có thể đạt được một chút rõ rệt đề thăng. Lục sắc cổ linh tuyền vầng sáng quay quanh tại thân thể của mọi người phía trên. mọi người thực lực cũng tại vững bước hướng lên tăng lên. Mà giờ khắc này, tiến vào vòng trong đội ngũ càng ngày càng nhiều, vòng trong diện tích đã không bằng bên ngoài như vậy rộng lớn. Tiêu Viêm bọn hắn đã là nhanh nhất một đội nhân mã. Sau đó, vòng trong phần lớn cổ linh tuyền cũng bị cấp tốc chiếm lĩnh. Cùng lúc đó, thông thiên trụ phía dưới, đã có một đội nhân mã, xông ra hắc ám xâm lâm, đứng lặng tại thông thiên trụ hạ. Người cầm đầu, trên mặt có vết máu khô khốc, hai mắt đỏ như máu, trên thân càng là lây dính nồng đậm huyết tinh chi khí. Liền ngay cả tóc đều bị huyết dịch ngưng kết, giống như tu la địa ngục đi ra ma thần. Nhìn xem thông thiên trụ, đạo thân ảnh này mặt bên trên lập tức lộ ra cuồng tiếu. Liếc nhìn chung quanh, đều là không người, chỉ có bọn hắn một đội nhân mã. Trước hết nhất đến, mà đội nhân mã này, không là người khác, chính là cái kia xếp hạng thứ nhất đấu thần liên minh. Phát ra nhất tiếng cười càn rỡ cũng chính là Diệp Giang. Trên thân chỗ phát ra chấn động, chẳng biết mạnh hơn trước đó lên gấp bao nhiêu lần. Còn kém một bước, ta liền đột phá 6 sao đầu tiên. Ta đến là muốn nhìn, cái kia vô úy chiến đội lấy cái gì đến cùng ta đối kháng. Diệp Giang trên mặt nhe răng cười càng phát nồng đậm, mà cái kia sau lưng Khương Nhai, cũng là một mặt âm trầm. Hắn không có quá nhiều biểu lộ, nhưng là giờ phút này hắn phảng phất có thể cảm nhận được. Khoảng cách báo thù thời khắc, đã càng ngày càng gần. Đấu thần chiến đội, thứ nhất đến thông thiên trụ, chảm giết ngàn người, điểm tích lũy xếp hạng thứ nhất, lấy được, thứ nhất động phủ. Cùng lúc đó, trên đường chân trời, trầm giọng chậm rãi rơi xuống, một vệt sáng, trực tiếp từ phía chân trời bạo khởi, đem Diệp Giang đám người bao phủ. Sau đó mọi người thân ảnh thình lình xuất hiện tại thông thiên trụ. Đỉnh cao nhất thứ nhất trong động phủ bên trong, linh khí phiêu đãng, một vũng nước suối xuất hiện tại trước mắt mọi người. Vầng sáng lưu chuyển, đúng là cửu sắc cổ linh tuyền. Cả cái ảo cảnh, duy nhất cửu sắc cổ linh tuyền. Ha ha, trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta à. Diệp Giang đầu tiên là khẽ giật mình, chợt, trên mặt hiện ra mừng rỡ, tràn ngập toàn bộ động phủ. Tựa hồ Diệp Giang cũng không ngờ tới, thứ nhất động phủ vậy mà biết có cửu sắc cổ linh tuyền như vậy ban thưởng. Phảng phất chính là từ nơi sâu xa sớm đã an bài tốt. Để hắn bước vào 6 sao đấu tiên liệt kê, 5 sao đã là có thể gọi là bất diệt, cho dù diệt linh hồn, cũng có thể luân hồi, chỉ là không có khi còn sống ký ức. Bất quá chỉ cần thực lực có thể khôi phục, đều có thể đủ tìm được trí nhớ kiếp trước. Theo một ý nghĩa nào đó, tương đương với có một lần trùng sinh cơ hội, mà 6 sao thì là một nấc thang. Một khi đột phá đến 6 sao đấu tiên, chính là tiến vào đấu tiên cường giả một hàng. Thể nội có 6 khỏa tinh thần thời điểm, tiên nguyên khí sẽ có được bạo tăng. Chương 1369, nhào nhào đến lực cũng là thình lình đề thăng không chỉ một cấp bậc mà thôi. Chờ lão tử tiến vào 6 sao đấu tiên, cái kia vô úy chiến đội cũng tốt, cổ thần điện cũng được, lão tử toàn diện đều muốn đem bọn hắn nghiền chết. Diệp Giang cuồng tiếu bên trong, biểu lộ càng ngày càng dữ tợn, ánh mắt càng là càng lúc càng hưng phấn, tựa hồ đã tưởng tượng ra được Tiêu Viêm bị hắn nghiền chết hình dạng. Cửu sắc cổ linh tuyền cơ hồ có thể nói là huyễn cảnh bên trong mạnh nhất tài nguyên. Bất quá Diệp Giang vẫn chưa lập tức nhảy vào cầm cửu sắc cổ linh tuyền bên trong, mà là đứng tại động phủ miệng, ánh mắt nhìn ra xa cả phiến hắc ám xâm lâm, trên mặt lộ ra nhe răng cười. Ta nói, trận này huyễn cảnh, ta liền muốn đem cái kia vô úy chiến đội diệt sát cùng đây. Cửu sắc cổ linh tuyền liền không vội mà hấp thu, nghĩ đến, hẳn là chờ không được bao lâu, bọn hắn cũng phải đến. Diệp Giang đứng xa xa nhìn mênh mông vô bờ hắc ám xâm lâm, trong đôi mắt sát ý càng là lóe ra. Mọi người tự nhiên cũng là không thể không nghe theo cùng Diệp Giang, chỉ được ngồi xếp bằng xuống lẳng lặng chờ. Bởi vì Diệp Giang chẳng biết lần này tiến vào cửu sắc cổ linh tuyền sẽ đợi thời gian bao lâu, hắn cũng không muốn để vô úy chiến đội bình yên vô sự đến nơi đây, càng là không muốn để cho vô úy chiến đội hấp thu đến trong động phủ cổ linh tuyền. Diệp Giang giờ phút này đã là tâm ý đã quyết, vô luận như thế nào, hắn cũng phải đem vô úy chiến đội chém giết cùng này mới bằng lòng bỏ qua. Tới đi, ta cừu non, hắc ám xâm lâm bên trong, lục sắc cổ linh tuyền quang mang đã dần dần nhạt đi. Nồng đậm nguyên khí đã là bị vô úy chiến đội mọi người cho hấp thu hầu như không còn. Tiêu Viêm trên thân, thình lình bạo phát ra 3 sao đấu tiên hậu kỳ khí tức. Hiển nhiên, hắn lại đột phá. Loại này tiến bộ tốc độ có thể nói phi thường dọa người. Mà mọi người cũng là không yếu, nhau nhau đều là đạt được đề thăng. Đinh Duyệt đột phá đến 2 sao đấu tiên hậu kỳ, Long Ý đột phá đến 2 sao đấu tiên trung kỳ. Trên đường chân trời tiếng sấm lưu động, cái kia Long Thế Thiên 2 sao tiên kiếp đã là tiến đến. Đang khổ chiến một phen về sau, Long Thế Thiên cũng là hơi có vẻ chật vật, bất quá dựa vào Long tộc thân thể mạnh mẽ chi lực, cũng là bình an vô sự. Hắn cũng đột phá đến 2 sao đấu tiên cấp độ. Giờ phút này, Vô Úy chiến đội chính là có 3 cái 2 sao đấu tiên. Nam Nhĩ Minh, Thanh Mộc Nhi, Tử Ảnh, Phong Bảo, Khiếu Chiến đều là đạt đến 1 sao đấu tiên trung kỳ. Chân Ni, Lãng Thiên, Thiên Ngưng, Hỏa Hồng, Tịnh Vô Trần thực lực cũng là đạt đến 9 sao đấu đế hậu kỳ. Nếu là còn có đầy đủ cổ linh tuyền, Vô Úy chiến đội toàn viên đều có cơ hội toàn bộ đột phá đến đấu tiên. Đến lúc đó, Vô Úy chiến đội sức chiến đấu tự nhiên sẽ đạt được cực lớn đề thăng. Tiêu Viêm dẫn đầu mở mắt ra đến, hắn tu luyện trước hết nhất kết thúc, bất quá vừa mới mở mắt ra, Tiêu Viêm chính là đã nhận ra cái này cổ linh tuyền bên trong có một vệt hàn ý. Tiêu Viêm khẽ chau mày, sau khi hít sâu một hơi, chính là trực tiếp chui vào cổ linh tuyền bên trong, nước rạch rót vào tai, bốn phía hết thảy động tĩnh đều trở nên yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng nước chảy. Cái này cổ linh tuyền cũng không sâu, bất quá cũng có 10 mấy mét, Tiêu Viêm rất nhanh liền đến nước suối dưới đáy, mà ánh vào Tiêu Viêm tầm mắt, lại là để Tiêu Viêm đồng tử có chút co rụt lại. Suối dưới nước, đúng là một mảnh mặt kính, mà tại cái kia kính dưới mặt, có một dòng sông, nhưng con sông này, chảy xuôi không phải nước suối, đúng là máu tươi, cái kia máu tươi bên trong còn có thể trông thấy thi thể ở trong đó cấp tốc hư thối. Mà dòng sông kia bên trong, nhưng lại có từng tia nguyên khí không ngừng tràn vào trong suối nước. Tiêu Viêm trông thấy lần này tràng cảnh, hơi kinh hãi, bất quá hắn cũng là thình lình minh bạch, vì cái gì cái này trong ảo cảnh, sẽ có cổ linh tuyền như vậy tài nguyên cung cấp. Nguyên lai, cổ linh tuyền cái kia nồng đậm nguyên khí, đều là từ thi thể biến thành, tất cả chết tại huyễn cảnh bên trong thi thể, về sau đều bị nuốt hết, bọn hắn khi còn sống ẩn chứa tiên nguyên khí, cũng bị phân giải mà ra. Vô số thi thể, hóa thành vô số cổ linh tuyền, những này người chết trận về sau, hóa thành tài nguyên, phân giải ra ngoài nguyên khí, thành cung cấp người hấp thu cổ linh tuyền, giống như là một trận luân hồi, người khi còn sống chỗ cho người hết thảy, tại sau khi chết, bộ phận này năng lượng cũng sẽ bị chuyển hóa, từ đó cung cấp càng mạnh người. Tiêu Viêm lập tức minh bạch, cái này huyễn cảnh bên trong nồng đậm cổ linh tuyền lai lịch, nhớ tới, ngược lại là có chút tàn nhẫn. Bất quá thế đạo này một mực như thế, sinh tử luân hồi, chính là thiên đạo. Tiêu Viêm nhìn chăm chú sau một lát, mới một lần nữa trồi lên suối trên nước, mà mọi người cũng liên tiếp vừa tỉnh lại. Tốt, chúng ta khoảng cách thông thiên trụ, đã không xa, chắc hẳn đã có người trước đến. Chúng ta động tác cũng phải tăng tốc chút ít, dù không cầu đệ nhất, nhưng cũng không thể quá mức lạc hậu. Nói không chừng cái kia trong động phủ, còn có phần thưởng phong phú chờ lấy chúng ta. Một mực chờ đợi tất cả mọi người hấp thu hoàn tất về sau, Vô Úy chiến đội cũng làm sơ sửa chữa, chờ xuất phát, hơi khẽ nâng lên đầu, chính là có thể xuyên thấu qua đại thụ ở giữa khe hở. Nhìn thấy cây kia xông thẳng lên trời thông thiên trụ, trận đầu huyễn cảnh, nơi đó chính là điểm cuối cùng, trước đó gặp địch nhân, dù không phải rất mạnh, nhưng cũng không yếu, trình độ nhất định, ngược lại để Tiêu Viêm càng hiểu hơn thực lực bản thân. Mọi người cũng tại liên tiếp chiến đấu bên trong, được ích lợi không nhỏ. Tiêu Viêm đứng mũi chịu sào, lại lần nữa chui vào hắc ám xâm lâm bên trong, nhanh chóng hướng phía thông thiên trụ chạy đi. Trận này thí luyện, nhìn như sắp kết thúc. Kỳ thực, đối với Vô Úy chiến đội đến nói, chiến đấu chân chính, vừa mới bắt đầu. Thông thiên trụ phía dưới, theo đấu thần chiến đội thứ nhất đến về sau, trôi qua thật lâu, thông thiên trụ hạ cái kia trống trải trong sân. Từng nhánh đội ngũ lục tục bắt đầu xuất hiện, mà cái này thứ hai đến, chính là mái đầu bạc trắng, cái trán còn mọc ra 2 cái sừng thú nam tử. Nếu là Tiêu Viêm nhìn thấy, tự nhiên chính là nhận được, đây chính là trước đó bọn hắn tại Chu Tước Điện gặp qua. Linh năng giới, linh phi bộ dáng như tiểu hài, rất là thanh tú, còn mang theo một tia đáng yêu hương vị, trên người hắn, cũng không có như đấu thần chiến đội như vậy, tràn ngập mùi máu tươi, trái lại. Linh Phi sau lưng một tịch người đều là thân mang áo trắng. Trắng trên áo không nhuốm bụi trần. Nhìn qua, căn bản không giống như là mới vừa từ hắc ám xâm lâm bên trong chém giết ra đội ngũ. Linh Phi ánh mắt hơi khẽ nâng lên. thấy được thông thiên trụ đỉnh cao nhất thứ nhất trong động phủ. Ngồi xếp bằng Diệp Giang, biểu lộ bình thản, bọn hắn vẫn là rất mạnh, theo linh năng giới đến điểm cuối về sau, cái kia hắc ám trong rừng, lại lần nữa vang lên mấy đạo thanh âm xé gió, ánh lửa ngập trời, thình lình ở giữa, chính là có mười mấy thân ảnh hiển hiện, mỗi người trên thân đều bốc lên hỏa diễm, theo lấy bọn hắn xuất hiện, không khí bốn phía lập tức nóng rực lên, Cổ Viêm thần tộc, thứ ba, không ngoài sở liệu, tiếp xuống thượng đẳng giới không năm đại bè cánh Cổ Viêm thần tộc cùng linh năng giới sau khi đến. Tinh thần điện, hoa vực, hải vực cũng là nhau nhau đến, nhưng đấu thần liên minh vẫn như cũ đứng hàng đệ nhất. Dẫn đầu đến, thượng đẳng giới không đều là theo đuôi phía sau, cái này năm đại phái đại biểu cũng là vạn giới bên trong mạnh nhất. Bất quá cùng đấu thần liên minh như cũ tồn tại chênh lệch. Vạn tuế trong vòng thiên kiêu, như Diệp Giang thực lực như vậy, cho dù là thượng đẳng giới không đều là chỉ có thể ngưỡng vọng. Chương 1370, cô nãi nãi giữ tại thông thiên trụ đỉnh cao nhất thứ nhất trong động phủ. Ánh mắt quét mắt phía dưới không ngừng xuất hiện đội ngũ. Ánh mắt bình thản, khóe miệng đều là treo lên một vệt ngạo nghễ tiếu dung. Giờ phút này đứng tại đệ nhất động phủ bên trên, Diệp Giang phảng phất cảm giác tại thời khắc này, hắn đem vạn giới thiên kiêu đều dẫm tại dưới chân, thượng đẳng giới không năm đại bè cánh đến đây. Tương hỗ đối mặt, nhưng cũng không có muốn ý tứ động thủ, bởi vì đã đến nơi này, lại 4.000 tên trong vòng liền có tư cách tham gia hạ một vòng đấu. Ở đây, tự nhiên là không cần thiết làm to chuyện, bảo tồn thực lực, cũng là thắng được tranh tài thủ đoạn một trong. Dựa theo đến trình tự, linh năng giới thứ hai động phủ, Cổ Viêm thần tộc thứ ba, tinh thần điện, hoa vực, hải vực theo thứ tự sắp xếp ra, đều là chiếm cứ gần phía trước động phủ. Bất quá chỉ có thứ nhất động phủ bên trong là cửu sắc của linh tuyền, mà thứ hai đến hạng 9 đều chỉ là tám sắc của linh tuyền. Bất quá tám sắc của linh tuyền đến nói đã là tốt vô cùng. Ong ong, thượng đẳng giới không năm đại bè cánh sau khi đến, lại qua giây lát, cái kia hắc ám xâm lâm bên trong mới vang lên xé rách không khí âm bạo thanh. Đầu tiên là không gặp người, trăm đạo kiếm ảnh gào thét mà tới, mưa kiếm đầy trời. Một đoàn người mới từ phía sau đạp kiếm mà đến, lăng lệ kiếm khí, phảng phất có thể đem không khí đều vót ra, không nghĩ tới đúng là bên trong chờ giới không kiếm vực dẫn đầu đến. Thông thiên trụ bên trên, trong động phủ, nhấc lên một mảnh nghi hoặc thanh âm, đúng vậy a, theo lý mà nói, bên trong chờ giới không đỉnh tiêm ba cái giới không, chính là tổ yêu điện, kiếm vực, linh lục, nhưng từ các phương thực lực đến nói. Tổ yêu điện đã là có thể cạnh tranh thượng đẳng giới không một hàng. Lại hết lần này tới lần khác là cái này dựa vào sau kiếm vực đến. Ngược lại là có chút kỳ quái. Hiện tại thượng đẳng giới không đều đã đến. Hẳn là còn có cái gì cường đại giới không? Xuất hiện hắc mã có thể ngăn cản cái kia tổ yêu điện. Trong động phủ, lên tiếng, một thân sâu áo bào màu xanh lam. Phía sau viết hai cái màu trắng chữ lớn. Tinh thần, đây là thượng đẳng giới không năm đại bè cánh tinh thần các. Nói chuyện, chính là lần này tinh thần các thiên kiêu, Thịnh Oanh cùng Khương Võ, có lẽ còn tải tìm cổ linh tuyền đi, có thể vây khốn tổ yêu điện, đều sớm đã đến cái này thông thiên trụ, ngược lại là cái này đấu thần liên minh chiến đội, khiến ta có chút hiếu kỳ, Thịnh Oanh ngươi có cảm giác hay không đến một cỗ nồng đậm sát khí. Khương Võ hình dáng rõ ràng, dáng người có chút khôi ngô, một chút chính là có thể cảm giác được đây là một cái hiếu chiến người. Mà bên cạnh hắn Thịnh Oanh thì là khác biệt, trong mắt giống như chứa tinh thần, ánh mắt nhắm lại ở giữa, liền giống như đem vạn sự đều tính toán ở bên trong. Xem xét chính là một cái bụng dạ cực sâu người, ngược lại là có chút tin tức nói, cái kia đấu thần liên minh bị một cái đến tự hạ đẳng giới không chiến đội làm nhục. Sự tình đã truyền ra, có lẽ, cỗ này sát khí, chính là cái kia đấu thần chiến đội chỗ tản ra đi. Cũng không biết. Là cái nào hạ đẳng giới không thằng xui xẻo, dám chọc giận đám điên này, Thịnh Oanh cũng là thở dài một hơi, chậm rãi nói ra, Khương Võ khẽ gật đầu, thông thiên trụ hạ, xuất hiện đội ngũ càng ngày càng nhiều, kiếm vực sau khi đến, linh lục chiến đội cũng theo xuất hiện, sau đó lại xuất hiện một chút thượng đẳng giới không cùng bên trong chờ giới không đội ngũ. Nhưng cái kia tổ yêu điện lại là chậm chạp không có xuất hiện. Mà cùng lúc đó, tổ yêu điện lúc này, ở bên trong vây nơi nào đó, nói ra chỉ sợ không có người tin tưởng, một đám đại hán, bị một cái la lị cho sinh sinh khốn chủ. Cô nãi nãi, ngươi muốn cái gì, chúng ta đều có thể cho ngươi, ta, chúng ta nhận thua vẫn không được sao? Một đạo thô kệch thanh âm, mang theo ủy khuất cùng bất đắc dĩ, giờ phút này trên mặt của hắn nếu không phải có bóng ma che đậy, chính là có thể nhìn thấy, tấm kia thô mỏ phóng khoáng gương mặt, bị đánh là mặt mũi bầm dập, trên người áo giáp, càng bị cắt tràn đầy vết rách, nếu không phải nhục thể mạnh mẽ, chỉ sợ ngay cả nhục thân đều trực tiếp cho cắt thành hai nửa. Mà sau người một đám, đều là như thế, có thể nói là khổ không thể tả. Tại trước mặt bọn hắn cách đó không xa, chính là có một đạo thân ảnh kiều tiểu, nho nhỏ trên bờ vai khiêng một thanh đại liêm đao, tím con mắt màu xanh lam trong bóng đêm phát ra quang mang nhàn nhạt. Tốt, a, hôm nay không giết các ngươi mang ta đi tranh tài điểm cuối cùng liền tốt. Tổ yêu điện mọi người, nhìn xem cái này đạo thân ảnh nho nhỏ, bọn hắn giờ phút này nhưng không có cảm thấy nàng chút nào mảnh mai. Ngược lại, trong mắt bọn họ, nàng quả thực là một con dã thú, một đầu dọa người dã thú. Tốt, hào hào, tổ yêu điện thủ lĩnh, tên là Trúc Nhận, nghe được cái này như tiểu hài đồng dạng thanh âm thanh thúy vang lên. Yêu cầu như thế, đối với tại bọn hắn đến nói quả thực cũng quá đơn giản. Đi thôi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này liền xuất phát. Trúc Nhận vẫy tay một cái, chính là lập tức một mực cung kính cười bồi nói. Cái kia thân ảnh kiều tiểu lại là tại nguyên chỗ không nhúc nhích chút nào. Trực tiếp đặt mông ngồi xuống, nhỏ nhắn xinh xắn thanh âm mang theo có chút không thoải mái. Ta mệt mỏi, các ngươi đến nhấc lên ta đi. Cái gì, muốn chúng ta nhấc ngươi? Trúc Nhận theo bản năng chính là kinh hô một tiếng. Bọn hắn tổ yêu điện dù sao cũng là bên trong chờ giới không số một số hai thế lực lớn. Chưa từng bị như vậy vũ nhục qua, mà lời nói vừa vừa ra. Cái kia trong bóng tối tím con mắt màu xanh lam chính là giận dữ. Bốn phía nhiệt độ nháy mắt chính là chợt hạ xuống. Nhấc, lập tức nhấc, cô nãi nãi, đừng nóng giận, chúng ta nhấc còn không được sao? Trúc Nhận lập tức cảm nhận được loại kia sát ý ngập trời. Hắn đã thử qua trước mắt tiểu cô nương này lợi hại. Như tại thử một lần, chỉ sợ cái mạng nhỏ của hắn đều phải bỏ ở nơi này. Tổ yêu điện một đoàn người, một mực cung kính, là một cái lâm thời cỗ kiệu. Cái kia thân ảnh kiều tiểu chính là bước chân như linh bướm. Bình yên ngồi tại cỗ kiệu phía trên, nổi lên lạc lạc tiếng cười khẽ, mà tổ yêu điện lại là bất đắc dĩ. Trên trán đều là một mảnh hắc tuyến, Trúc Nhận trong lòng tự nhủ. Làm sao lại chọc tới như thế một vị cô nãi nãi? Đến cùng là cái nào chiến đội tới? Nhanh cứu lấy chúng ta đi. Huyết thần chiến đội cũng là xuất hiện tại thông thiên trụ phía dưới. Bọn hắn bộ dáng hơi có vẻ chật vật một chút. Bất quá vẫn như cũ là toàn viên đến thông thiên chủ. Lại tại xếp hạng trước 100, như vậy thành tích đã là tốt vô cùng. Ha ha, xem ra cái kia vô ý chiến đội còn không có đến. Huyết lang quét mắt một vòng bốn phía, chính là chậm âm thanh mở miệng. Từ một chút chiến đội nơi đó đến tin tức, nghe nói cái kia vô ý chiến đội Tiêu Viêm, diệt sát mấy chi thượng đẳng giới không tới đội ngũ, cũng không biết truyền ngôn là thật là giả. Máu Bân Thiền cũng là chậm rãi nói. Nàng ngược lại là lộ ra lý trí một chút, chỉ là chú ý vô ý chiến đội tin tức. Cùng lúc đó, Máu Bân Thiền cùng Huyết Lang đồng thời ngẩng đầu, thấy được thông thiên trụ đỉnh cao nhất, thứ nhất trong động phủ. Cái kia đạo ngồi xếp bằng chờ đợi thân ảnh, bọn hắn biết được, kia là đấu thần liên minh. Bọn hắn chờ người, liền chính là vô ý chiến đội không thể nghi ngờ. Máu Bân Thiền trên gương mặt lộ ra ý cười, nói... Cái này đấu thần liên minh xem ra là cùng cái này vô úy chiến đội không chết không thôi. Nghĩ đến tại hắc ám xâm lâm bên trong không có gặp phải vô úy chiến đội. Là ở chỗ này chờ vô úy chiến đội xuất hiện đâu. Chương 1371, từ cục đội ngũ tăng nhiều. Tiếng nghị luận cũng là không ngừng vang lên, bởi vì đấu thần liên minh từng xuống một đạo tin tức. Chỉ cần ai có thể diệt sát vô úy chiến đội liền nhưng trực tiếp chúng tuyển gia nhập đấu thần liên minh, hiển nhiên. Tại trong sơn cốc, liền có thật nhiều người ngo ngoe muốn động, muốn lấy Tiêu Viêm đám người tính mạng, chỉ tiếc rơi thất bại kết thúc, mà lại vô ý chiến đội bây giờ xếp hạng cũng không thấp. Đều tại trăm tên bên trong, đương nhiên sát xem xét, cũng không thế nào dễ thấy, nhưng là, phải biết, tại trăm tên bên trong đội ngũ, đều là trung đẳng giới không cùng thượng đẳng giới không, duy chỉ có hết lần này tới lần khác, chỉ có vô ý chiến đội một chi đội ngũ, là đến từ hạ đẳng giới không. Loại này chênh lệch, cho dù là hướng lần vạn giới tranh bá thi đấu, cũng chưa từng xuất hiện qua hạ đẳng giới không có thể xếp vào trước 100 sự tình. Vô úy chiến đội xuất hiện, liền giống như là một con ngựa ô, đổi mới mọi người mới nhận biết, Đặc biệt là, những này đến tự thượng đẳng giới không cùng trung đẳng giới không thiên kiêu nhóm. Vốn là tự cho mình thanh cao, càng là chưa hề từng đem hạ đẳng giới không để ở trong mắt qua. Vô Úy chiến đội lại là đột ngột chặn ngang ở trong đó. Khiến thổn thức thanh âm bốn phía vang lên, nghe nói cái kia Cổ Lam chiến đội, Trạch Dịch đều là bại bởi cái này Vô Úy chiến đội. Theo ta nói biết, Cổ Lam giới tại trung đẳng giới không, cũng tính được là có mặt mũi giới không, vậy mà đều bại, cái này Vô Úy chiến đội đến cùng là thần thánh phương nào. Một cái hạ đẳng giới không làm sao sẽ có như vậy tài nguyên ẩn dưỡng ra dạng này một chi cường đội. Chỉ là đáng tiếc, bọn hắn chẳng biết là như thế nào trêu chọc cái kia đấu thần liên minh. Hạ đẳng giới không có thể ra dạng này một chi cường đội. Đã là không thể tưởng tượng nổi, nhưng chọc tới đấu thần liên minh, chỉ sợ bọn họ là không sống tới trận thứ hai huyễn cảnh. Thanh âm không ngừng truyền ra, cho đến thượng đẳng giới không năm đại bè cánh cũng đều là nhao nhao nghe vậy. Truyền ngôn mới ra, cũng là khiến những đội ngũ này đều là âm thầm kinh ngạc. Lần này chờ giới không, như thế tài nguyên thiếu thốn địa phương, ngược lại là ra một chút nhân tài. Tinh thần điện thịnh oanh, cũng là mặt mày hơi khẽ nâng lên, không khỏi tán thưởng nói, ngược lại để người càng ngày càng chờ mong, chi này bị truyền thần hồ kỳ thần từ dưới chờ giới không mà đến đội ngũ. Đến cùng là có cỡ nào mạnh đại, đúng là dẫn tới đấu thần liên minh coi trọng như vậy. Có thể mở ra dạng này bằng giá đến diệt sát một chi hạ đẳng giới không tới chiến đội. Truyền đi, ngược lại là có chút mất mặt. Dần dần, Vô Úy chiến đội cùng đấu thần liên minh ở giữa ân oán đã là truyền khắp ra. Cơ hồ lấn át trên trận tất cả mọi chuyện. Giờ phút này tới đội ngũ đã là hơn trăm, mà những đội ngũ này ánh mắt đều đang nhìn chăm chú không ngừng chạy đến đội ngũ. Bọn hắn đều đang đợi, chờ đợi lấy cái kia trong truyền thuyết Vô Úy chiến đội xuất hiện. Trận này, đối với Vô Úy chiến đội đến nói, vô luận như thế nào, đều là một trận tử cục. Thượng đẳng giới không năm đại bè cánh, đều là lộ ra vẻ tò mò. Đối với cái này Vô Úy chiến đội cũng là hiếu kỳ không thôi. Diệp Giang xếp bằng ở thứ nhất trong động phủ, từ từ nhắm hai mắt mục, nhìn từ bề ngoài bình tĩnh, nhưng là theo thời gian trôi qua, nội tâm của hắn lại là càng lúc càng sao động bất an. Muốn giết chết Tiêu Viêm tấm lòng kia tình, càng trở nên càng lúc càng nồng nặc. Mà tại Diệp Giang bên người Lương Phong, cũng là mắt lộ ra lăng lệ, hai tay ôm ngực, ôm một thanh cổ kiếm, cơ hồ đều là như vậy động tác, mà sau người một đám, thực lực đều là không yếu, yếu nhất, lại cũng đều đạt đến hai sao đấu tiên, thực lực tổng hợp, có thể nói là một kỵ tuyệt trần. Qua giây lát về sau, Diệp Giang đóng chặt đôi mắt, bỗng nhiên mở ra đến, ánh mắt của hắn hướng phía thông thiên trụ phía dưới sân bãi nhìn lại. Con mắt nhắm lại, nói, Vô Úy chiến đội ngược lại là không có xuất hiện, cái này cổ thần điện, ngược lại là tới trước, đã cái kia Tiêu Viêm chậm chạp không đến, liền lấy trước cái kia cổ thần điện nhiễm xương cùng Diệp Phi Ngư khai đao. Diệp Giang nói xong, thân hình chính là khẽ động, sau lưng một đám cũng là theo đuôi mà xuống, Diệp Giang thân hình của bọn hắn khẽ động, toàn bộ thông thiên trụ, đột nhiên chính là yên tĩnh trở lại, đều là cho rằng cái kia Vô Úy chiến đội xuất hiện. Ánh mắt đều là kinh nghi nhìn xem giữa sân, nhiễm xương, người tiểu sư đệ kia đâu, làm sao không có cùng các ngươi cùng một chỗ a? Diệp Giang thân ảnh chậm rãi đạp không mà đi, đối với mới vừa từ hắc ám xâm lâm bên trong đi ra nhiễm xương. Chính là mở miệng hỏi, thế nào, tìm ta tiểu sư đệ có gì muốn làm, một bọn tạp chủng, nhiễm xương cũng là di chuyển bộ pháp, thân hình cao lớn ngược lại là nhìn cực kỳ dọa người. Đầu tiên là nhẹ giọng cười nói. Mà nói rằng cuối cùng tạp toái hai chữ thời điểm, chính là tràn đầy sát ý. Cái kia Diệp Giang sắc mặt lập tức trở nên một mảnh âm trầm. Hắn cùng nhiễm xương trước đó liền giao thủ qua, sở dĩ Diệp Giang biết rõ nhiễm xương không phải cái dễ trêu kiểu người. Mà lại, bây giờ sau lưng nhiễm xương cũng là một mọi người ngựa. Bất quá hiển nhiên, cái này một mọi người ngựa cũng không phải là cổ thần điện. Chỉ có hắn cùng Diệp Phi Ngư là cổ thần điện. Mà nhiễm xương người đứng phía sau ngựa chẳng qua là một chi đến tự trung đẳng giới không chiến đội. Nhiễm xương cùng Diệp Phi Ngư chỉ là thuận tiện gia nhập bọn hắn. Thuận tiện, tiến vào tranh tài, nhiễm xương sau lưng mọi người, mặc dù không phải cổ thần điện, nhưng là tại nhiễm xương cùng đấu thần liên minh Diệp Giang phát sinh cái vã lúc. Bọn hắn cũng không có tránh lui ra, mà là vẫn như cũ đứng sau lưng nhiễm xương, đều là một mặt không sợ hãi, càng là xem đấu thần liên minh một đám. Trong mắt đều là một mảnh cừu hận, giống như cùng đấu thần liên minh có huyết hải thâm cừu. Không cần cho rằng, Người tại mê vụ lỗ sâu có thể cùng ta giao thủ chính là có thể cùng ta như vậy tư cách nói chuyện. Hôm nay mục tiêu của ta là cái kia vô úy chiến đội. Người cổ thần điện nếu là nhất định phải đem đầu lại gần muốn chết. Ta đấu thần liên minh cũng là chiếu thu không nhầm. Diệp Giang ánh mắt băng hàn như thú mát, ánh mắt lạnh lùng trình độ, khiến bốn phía một chút giới không thiên kiêu đều là run lẩy bẩy. Bởi vì đấu thần liên minh độ mạnh, đã là xa xa vượt qua bọn hắn chỗ nhận biết cường đại. Quả thực liền là một đám quái vật, vạn tuế chính là đạt đến trình độ như vậy. Toàn bộ vạn giới, cũng chỉ bọn hắn mấy người mới có thể làm đến. Nhiễm Xương nghe vậy, cái kia cao hơn thường nhân ra một nửa dáng người. Bước chân bỗng nhiên hướng về phía trước đạp mạnh, mặt đất giống như đều là run lên, sau đó ngẩng đầu lên. Đối với Diệp Giang chính là nhếch miệng cười một tiếng, nguyên bản nhìn thật thà trên khuôn mặt, giờ phút này sát ý phun trào, nói, muốn giết ta tiểu sư đệ, cái kia làm là sư huynh, ta tự nhiên là không thể nào để ngươi tổn thương hắn. Muốn chiến liền chiến, song phương khí thế lập tức bạo phát ra, bốn phía đội ngũ chính là lập tức giật mình tránh lui ra. Sợ bị tai họa một hai, cổ thần điện cùng đấu thần liên minh ân oán, cũng không phải một sớm một chiều sự tình. Thù hận sự tình càng là có nhiều lắm, Diệp Giang tự nhiên cũng là cực kỳ không quen nhìn cổ thần điện. Bây giờ Nhiễm Xương liên tục khiêu khích, cũng là để hắn nắm chắc quả đấm, cái trán nổi gân xanh, ánh mắt lập tức phẫn nộ. Tại cái kia vô số ánh mắt nhìn chăm chú, Diệp Giang bước ra một bước, tiên nguyên khí bạo dũng mà lên. Bất quá ngay tại Diệp Giang cùng Nhiễm Xương liền muốn đối oanh cùng một chỗ một cái chớp mắt. Hắc ám trong rừng, phá phong đột nhiên vang vọng. Một đạo hắc quang từ trong rừng lướt ầm ầm ra, trùng điệp rơi vào trong sân, nhấc lên một mảnh bụi mù tán đi lúc, mới là nhìn thấy một thanh bộc phát lộng lẫy hỏa diễm cổ thước cắm tại trên mặt đất. Chương 1372, Tiêu Viêm hiện thân tại cái kia cổ thước phía trên. Một đạo thân mang áo bào đen, lại thon dài thân ảnh, lẳng lặng mà đứng, cùng lúc đó, có thanh âm bình tĩnh, tại cái này thông thiên trụ hạ trong sân rộng, vang vọng truyền vang. Này ân oán từ ta kết xuống, Nhiễm Xương sư huynh để ta một ván, trước để cho ta tới thăm dò một phen, loại này phế vật đến cùng có gì cuồng ngạo vốn liếng. Cái này một cái chớp mắt, quảng trường bên trong, vô số đạo ánh mắt, đều là ngưng tụ tại đạo này lập cùng cổ thước phía trên áo đen nam tử. Sau một khắc, toàn bộ trong quảng trường, chính là một mảnh câm như hến, ồn ào thanh âm, lập tức bộc phát ra. Quảng trường bên trên, Thông Thiên Trụ đứng vững tại trung ương nhất, giờ phút này không ngừng có đội ngũ đến, mà cái này Thông Thiên Trụ bên trên 4.000 động phủ cũng chính đang nhanh chóng lấp đầy. Một khi 4.000 cái động phủ đều bị chiếm hết, như vậy mang ý nghĩa, liền sẽ bộc phát tranh đoạt chiến. Nhưng giờ phút này, ánh mắt mọi người đều bị đấu thần liên minh Diệp Giang cùng xuất hiện tại trên quảng trường. Cái kia đạo thẳng táp thân ảnh Tiêu Viêm trên thân, lúc này, khoảng cách 4.000 cái động phủ bị đổ đầy. Còn cần một chút thời gian, thượng đẳng giới không năm đại bè cánh, đều là lộ ra ánh mắt kinh nghi, Diệp Giang bọn hắn đều là quen thuộc, mà càng làm bọn hắn hơn hiếu kỳ, ngược lại là bị mọi người truyền thần hồ kỳ thần vô úy chiến đội. Tiêu Viêm xuất trước xuất hiện, vô úy chiến đội một đám cũng là từ trong bóng tối lướt ầm ầm ra, đều đứng ở Tiêu Viêm bên người, mười mấy thân ảnh lập tức liền trở thành toàn bộ quảng trường bên trên tiêu điểm. Đây chính là đấu thần liên minh không tiếc bất cứ giá nào đều muốn tiêu diệt vô úy chiến đội. Nhìn bộ dáng này, hẳn là không sai, rốt cục xuất hiện, chi này đến tự hạ đẳng giới không đội ngũ, thật là khiến người hiếu kỳ, đến tột cùng ghê gớm cỡ nào, sẽ bị đấu thần liên minh như vậy thế lực coi trọng như vậy. Có ý tứ, hiện thân liền hiện thân, lại còn dám như thế đi khiêu khích Diệp Giang, nếu là không ngoài sở liệu, nơi này tất cả mọi người liền thực lực trước mắt đến xem. Diệp Giang hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất tồn tại, cho dù là cái kia thượng đẳng giới không năm đại bè cánh thiên kiêu cũng là khó mà bằng được. Hiện tại còn không cần vọng kết luận, cái kia cổ thần điện tựa hồ cùng cái này vô úy chiến đội có không ít quan hệ. Trận đầu huyễn cảnh, chính là có loại này cho hay nhìn, vô số thanh âm, tự toàn bộ thông thiên trụ cùng còn trên quảng trường đám người vang vọng ra. Ngay sau đó, rất nhiều thân ảnh đều là bạo lướt ra, rơi xuống quảng trường bốn phía. Hoặc là tiến vào thông thiên trụ trong động phủ, những này trước mắt đến thế lực, cơ bản tất cả đều là thượng đẳng giới không cùng trung đẳng giới không. Từ những thế lực này mà đến thiên kiêu, thực lực tự nhiên đều là xa xa dẫn trước, là toàn bộ vạn giới tranh bá thi đấu người cạnh tranh. Bất quá những thế lực này, trên đối mặt chờ giới không năm đại bè cánh cùng trung đẳng giới không ba cái đỉnh tiêm thế lực lúc. Bọn hắn đều được cẩn thận từng ly từng tí, mà cái kia đấu thần liên minh, thanh danh sớm đã truyền vang ra, như sát thần đồng dạng Diệp Giang, càng là không có bất kỳ cái gì thế lực dám đi trêu chọc. Mà tại vô úy chiến đội hiện thân một khắc, không thể nghi ngờ là để không khí trong sân lập tức trở nên sôi trào lên. Không có người không muốn xem nhìn, cuối cùng là như thế nào một chi đội ngũ, dám lớn mật như thế, dám như thế cuồng vọng đi khiêu khích đây cơ hồ vô địch đấu thần liên minh. Thú vị, thật đúng là một chi đến tự hạ đẳng giới không đội ngũ. Ngược lại là khiến ta ngoài ý muốn chính là, bọn hắn cũng dám lấy loại phương thức này xuất hiện. Thượng đẳng giới không năm đại bè cánh một trong tinh thần điện Thịnh Oanh trên mặt lộ ra hào hứng. Thốt nhiên biểu lộ, nhìn xem trên trận một màn này, linh năng giới, thứ hai trong động phủ, Linh Phi cũng là đứng dậy, đi vào động cửa phủ một bên, ánh mắt nhìn về phía dưới quảng trường hai đội nhân mã. Nhìn thấy trong đội ngũ Tiêu Viêm cùng Hạ Tăng Huy thời điểm, ánh mắt lại hơi hơi co rụt lại, tại Chu Tước Điện thời điểm, Linh Phi còn coi bọn họ là làm thượng đẳng giới không mà đến. Làm thế nào cũng không ngờ tới, dạng này một chi đội ngũ là đến từ hạ đẳng giới không? Mà lại, còn thân phụ như thế thù hận, đáng tiếc, Linh Phi thở dài một hơi, đối với Tiêu Viêm cùng Hạ Tăng Huy linh hồn chi lực ngược lại là khiến hắn 10 phần tán thưởng. Nếu là bọn họ bại, bọn hắn trong đó ngược lại là có hai người, thiên phú cực kỳ tốt, phong thiện, nếu là có thể cứu bọn hắn, cũng là tính không lãng phí nhân tài. Linh Phi nói, chậm rãi mở miệng, kêu gọi ra danh tự lúc, bên người một cái cao gầy nữ tử bước liên tục nhẹ nhàng. Đôi mắt đẹp ngả ngớn, một đôi trắng mắt, tản ra cao quý lãnh diễm, ánh mắt bình thản đảo qua thời điểm, chợt cũng là bình thản thu hồi lại, hai cái thánh cảnh linh hồn chi lực. Có thể không đáng chúng ta mạo hiểm lớn như vậy, nhỏ Phi, chúng ta vẫn là không nên đi trêu chọc mầm tay vào. Lần này tới mục tiêu không chỉ có như thế, chúng ta phải đi càng xa, mà lại, bọn hắn trêu chọc phải đấu thần liên minh, không có khả năng còn sống tiến vào trận thứ hai huyễn cảnh. Phong Thiện băng lãnh thanh âm chậm rãi vang lên, một đôi trắng mắt không có có dư thừa tình cảm, tựa hồ đối với vô úy chiến đội cùng đấu thần liên minh ở giữa ân oán không có hứng thú. Nhìn thoáng qua về sau, liền tiếp tục xếp bằng ở cổ linh tuyền bên trong, nước suối thấm ướt áo, bị nước ướt đẫm quần áo, biến thành hơi mờ, quần áo phía dưới, cái kia linh lung tinh tế dáng người lập tức như ẩn như hiện. Khiến miệng lưỡi khô không khốc, ngón tay trắng nõn, nhàn nhã dựng ở một bên, đôi mắt đẹp hơi liễm, cho người ta một loại ý nghĩ kỳ quái cảm giác. Linh Phi quay đầu, nhìn thoáng qua Phong Thiện, cái kia tuấn khuôn mặt đẹp, cũng là lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Trực tiếp một bước bước vào cổ linh tuyền bên trong, văng lên bọt nước, sau đó hai tay sờ lấy cái kia hai đoàn mềm mại. Cười nói, ngươi không tin ánh mắt của ta. Phong Thiện đối mặt Linh Phi cử động, tinh xảo đến cực hạn gương mặt bên trên, hiện ra một tia thẹn thùng, nhẹ nhàng đẩy ra Linh Phi tay, sau đó ánh mắt nhìn thoáng qua Linh Phi trước ngực, liền ngươi vóc người này, còn có ánh mắt. Phong Thiện lập tức che miệng cười một tiếng, Linh Phi cái kia tuấn khuôn mặt đẹp trên má cũng là nổi lên một tia đỏ ửng. Nước suối ướt nhẹp về sau, Linh Phi áo bào hạ cũng là hiển lộ ra nho nhỏ hai cái nụ hoa. Cùng Phong Thiện nhìn, vậy đơn giản chính là, tiểu vu gặp đại vu, hừ, ngươi không tin liền nhìn xem, ta coi trọng đội ngũ, tuyệt đối sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là ngoài ý liệu. Linh Phi lập tức núp xa xa, nếu là xem mặt gò má. Còn thật là nhìn không ra Linh Phi là nam hay là nữ. Bởi vì tóc ngắn, chỉ sợ hơn phân nửa đều bị sẽ bị người xem như nam tử đến đối đãi. Bất quá hiện tại xem ra, Linh Phi chỉ là phát dục không được đầy đủ, là một cái nhìn xoái khí. Nữ hài, Tiêu Viêm cùng Hạ Tăng Huy nếu là biết được Linh Phi là nữ sinh, chắc chắn kinh ngạc không thôi. Bởi vì từ ở bề ngoài nhìn, trừ Linh Phi bề ngoài chỉ là tuấn mỹ một chút, nhìn không ra một chút nữ nhân vị. Đến từ thượng đẳng giới không hoa vực, hải vực, cùng cổ viêm thần tộc, ánh mắt đều nhìn chăm chú lên cao điệu ra sân Tiêu Viêm. Nhiều hứng thú nhìn xem một màn này, muốn biết dạng này một chi đội ngũ, tại sao lại liên tiếp chọc giận đấu thần liên minh, đến từ hoa vực giới trống không tất cả đều là nữ tử. Đều là mang theo che mặt lụa trắng, chỉ lộ ra một đôi mắt đẹp trong không khí, nhưng chỉ vẻn vẹn là như thế, cũng là khiến vô số nam tử vì đó thèm nhỏ dãi. Chương 1373, duy nhất một lần giải quyết vực tại thượng đẳng giới không bên trong cũng là năm đại. bè cánh một trong, cái này giới không bên trong không một nam tử, nhưng thực lực y nguyên cường hãn, nơi này nữ tử, không có một cái là dễ trêu. Sở dĩ dù là trong lòng có ý tưởng cũng chỉ dám đứng xa nhìn. Nam tử này ngược lại là thật can đảm, bất quá cũng quả thật có chút khinh cuồng một chút. Cục diện như vậy, đấu thần liên minh vô luận như thế nào cũng là chiếm hết thượng phong. Chỉ sợ, cũng là giữ nhiều lành ít. Hoa vực chiến đội cầm đầu nữ tử tên là Hoa Lam. Gương mặt xinh đẹp đều bị lụa mỏng ngăn cản, nhưng lộ ra cặp kia đôi mắt đẹp liền đầy đủ kinh diễm. Vô úy chiến đội, đến từ một cái tên là đấu đế đại lục hạ đẳng giới không? Lúc này, Hoa Lam bên người một tên khác nữ tử nhìn xem giữa sân một đám. Lẩm bẩm nói, Vân Mộng, làm sao? Cái này giới không có vấn đề gì sao? Hoa Lam hỏi, vừa mới nói chuyện nữ tử tên là Vân Mộng, thân bên trên tán phát ra thanh nhã chi phong, trong lúc giơ tay nhấc chân, cho người ta một loại tao nhã thư nhã cảm giác. Vân Mộng lắc đầu, nói khẽ, không có gì, chỉ là có chút đúng dịp. Hoa vực mới tiến một vị tiểu sư muội, ta giống như nhớ kỹ, cũng tới từ này đấu đế đại lục, nghe nói, đã từng là một tên hoa vực cường giả chuyển thế. Ồ, lại còn có như vậy nguồn gốc. Hoa Lam nghe vậy, đôi mắt đẹp không khỏi nhìn nhiều mấy lần Tiêu Viêm cái kia thon dài thân hình. Đúng vậy a, sở dĩ ta đạo hữu chút đúng dịp, gây bình thường thế lực cũng có thể hỗ trợ một hai. Nhưng, cái này đấu thần liên minh, tha thứ chúng ta cũng lực bất tòng tâm. Vân Mộng nhẹ gật đầu, than nhẹ một cái hương khí, bất đắc dĩ nói, Hoa Lam nghe vậy, cái kia lông mày cũng hơi hơi nhăn lại, toàn tức nói, chi đội ngũ này, có lẽ không có nhìn từ bề ngoài như vậy không chịu nổi. Trước nhìn kỹ hắn nói đi, một phen cạn đàm về sau liền không nói nữa, như thế 10 cái mỹ nhân, đứng tại ngoài động phủ, nhìn chăm chú lên sắp chiến đấu phát sinh, cùng lúc đó, nơi nào đó trong động phủ, trong đó tản ra huyết tinh chi khí. Ngay cả cái kia trong động phủ cổ linh tuyền đều bị nhuộm thành huyết hồng sắc. Mười mấy người đều là bao phủ tại áo bào đen phía dưới. Không cách nào thấy rõ chân diện mục, cũng là xa xa nhìn chăm chú lên một màn này. Ngươi cùng cừu hận của hắn, hiện tại xem ra có người ra mặt giúp ngươi giải quyết. Ngược lại là bớt không ít chuyện. Lúc này, một cái dưới hắc bào, lộ ra Tiêu Viêm nhận biết một cái diện mục đến. Người này chính là Tiêu Viêm tại Hắc Sơn Thần Quân trong di tích giao thủ qua Vạn Ma Điện huyết tư, mà tại bên cạnh hắn, còn có một cái thân mặc áo bào đen, trên thân chỗ phát ra oán khí cùng huyết tinh chi khí, khiến người nghe ngóng buồn nôn. Hắn, mạng, ta tới, lấy, một đạo khàn khàn đạo cực hạn thanh âm một lát sau, mới từ cái kia áo bào đen bên trong chậm rãi truyền ra. Cùng lúc đó, áo bào đen giơ lên một chút đầu, nhất thời, chính là có thể thấy được dưới hắc bào, một trương khuôn mặt tái nhợt. Huyết hồng hai con ngươi, nhìn như là một cái quái vật, lần này không được, điện chủ tự có sắp xếp, mà lại, nếu là ngay cả cái này đấu thần liên minh đều không có cách nào giải quyết hết người này. Liền bằng chúng ta mấy cái, chỉ sợ cũng khó mà thành sự, cho nên chúng ta vẫn là muốn trước xong thành điện chủ an bài mới là hàng đầu nhiệm vụ. Huyết tư chậm rãi mở miệng, nói ra điện chủ hai chữ lúc, huyết tư bên người người áo đen, khí tức mới là thu liễm lại đến, bình tĩnh dị thường. Tiêu Viêm, người áo đen ngồi xếp bằng xuống, cái tên này từ trong miệng lúc đi ra, phảng phất là dùng oán khí hô lên, cửu sư đệ, quảng trường bên trên, Nhiễm Sương cùng Diệp Phi Ngư nhìn xem lúc này hiện thân Tiêu Viêm, đều là nhịn không được giật mình, hiển nhiên Tiêu Viêm ra sân phương thức có chút vượt quá dự liệu của bọn hắn. Cửu sư đệ, tới thật đúng lúc, chúng ta cùng nhau đối phó cái này bọn tạp chủng, ta còn không tin, Nhiễm Sương sư huynh cùng ngươi liên thủ còn không đối phó được cái này Diệp Giang. Diệp Phi Ngư ma quyền sát trưởng nói, nàng tận mắt thấy qua Tiêu Viêm oanh sát Khương Nhai, sở dĩ Diệp Phi Ngư tuyệt đối sẽ không hoài nghi Tiêu Viêm thực lực. Tại nàng cho rằng, Tiêu Viêm thực lực, cùng Nhiễm Sương cơ hồ có thể sóng vai tồn tại. Tiêu Viêm đầu tiên là đối với Nhiễm Sương cùng Diệp Phi Ngư ôm quyền. Sau đó trên mặt hiện ra ý cười, trầm mặc một chút, nói, Nhiễm Sương sư huynh thực lực hoàn toàn chính xác không yếu. Nhưng đấu thần liên minh mấy người kia, e là cho dù chúng ta liên thủ cũng khó có thể đối phó. Đã việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, liền do chúng ta vô úy chiến đội chính mình nhận xuống. Liền không liên lụy cổ thần điện, Tiêu Viêm ở đây cảm ơn qua. Nhiễm Sương nghe vậy giật mình, ánh mắt nhìn Diệp Giang cùng Lương Phong. Tiêu Viêm nói đúng là lời nói thật, liền coi như bọn họ liên thủ, muốn chiến thắng đấu thần liên minh chi đội ngũ này, lấy bọn hắn thực lực bây giờ xem ra, ba thành thắng không tính được tới, có thể nói là tất bại chi cục. Diệp Giang cùng Lương Phong thực lực đều là năm sao đấu tiên, mà lại Diệp Giang giờ phút này khí tức cường hãn, Nhiễm Xương cũng là trong lúc mơ hồ cảm thụ được, Diệp Giang khoảng cách 6 sao cũng không xa, mà lại sau người còn có mười mấy người, đều là xuất từ đấu thần liên minh, thực lực tự nhiên không cần nhiều lời, đều là một chút biến thái, đều đạt đến 3 sao đấu tiên, nên biết được, đến dự thi một chút đội ngũ, cầm đầu thực lực mạnh nhất cũng mới bất quá 3 sao đấu tiên. Mà đấu thần liên minh, tất cả đội viên đều đạt đến 3 sao đấu tiên trở lên. Vậy thì phi thường biến thái, là ý nói, Tiêu Viêm thực lực, chỉ có thể cùng đấu thần liên minh cái này nhánh chiến đội bên trong một chút bình thường đội viên. Sóng vai, mà muốn đi đối kháng Diệp Giang cùng Lương Phong loại này thiên kiêu. Cho dù có Nhiễm Xương tại, cũng là cơ hồ không có phần thắng. Nhiễm Xương mặc dù cũng đạt tới 5 sao đấu tiên, nhưng là nhiều lắm là có thể kiềm chế lại một người trong đó. Mà lại nếu như hắn đối mặt chính là Diệp Giang, Nhiễm Xương chỉ sợ đều sẽ bại lui. Chiến thắng này suất cơ hồ là số 0. Cửu sư đệ, chúng ta đã là không đường thối lui, nhất định phải muốn đánh với bọn họ một trận. Nhiễm Xương năm ngón tay nắm chặt, cái kia thân hình cao lớn, tản ra vô tận bá khí, giận dữ hét. Tiêu Viêm nhẹ gật đầu, hắn tự nhiên là biết được. Hôm nay một trận chiến này, là lui không thể lui, nhất định phải chiến. Nhưng Tiêu Viêm nhìn xem Nhiễm Xương cùng Diệp Phi Ngư, cười khổ nói, đa tạ nhị vị hảo ý, ta không muốn bởi vì chúng ta mầm tay vạ dính líu hai vị. Việc này chính chúng ta đến giải quyết thuận tiện, cửu sư đệ, ta trước lên, làm là được rồi. Nhiễm Xương không muốn đang nghe Tiêu Viêm những này lề mề chậm chạp lời nói. Trực tiếp nhanh chân đạp mạnh, mặt đất trực tiếp vỡ nát, thân hình như gò núi, quyền như sơn nhạc, chính là hướng phía Diệp Giang đánh tung mà đi. Khí thế, lập tức ầm vang bộc phát, Diệp Giang cùng Lương Phong cũng là bỗng nhiên ngẩng đầu đến. Diệp Giang nhếch miệng lên, nhìn xem vọt tới thân ảnh, cười lạnh nói, duy nhất một lần giải quyết hai phiền phức, ngược lại là bớt không ít khí lực, chuẩn bị đại khai sát giới, không cần để lại người sống, trực tiếp giết chết, ai giết người nhiều nhất có thưởng. Nhìn xem đã bảo lướt xuất thủ Nhiễm Xương, Tiêu Viêm trong lòng hơi chấn động một chút. Giờ phút này nhìn xem không sợ hãi Nhiễm Xương, Tiêu Viêm biết được, Nhiễm Xương tất nhiên là biết, hôm nay chiến cuộc, bất luận nhìn thế nào, đều là đối bọn hắn cực kỳ bất lợi, muốn chiến thắng Diệp Giang càng là khó càng thêm khó, mà Nhiễm Xương lần này cử động ngược lại để Tiêu Viêm trong lòng ấm áp. Chương 1374, kịch chiến Lương Phong hiểu thấu trở thành cổ thần điện đệ tử. Chẳng hiểu ra sao nhiều hơn mấy cái sư huynh. Bây giờ đối phương càng là nguyện ý vì hắn không để ý tính mạng của mình. Duyên từ đâu lên, Tiêu Viêm trong lòng có mọi loại nghi vấn. Nhưng là giờ khắc này, Tiêu Viêm không tiếp tục suy nghĩ nhiều. Cầm trong tay thiên hỏa tuyên cổ xích, hỏa diễm càng là bay lên. Cái kia cực nóng ánh lửa, lập tức phóng lên tận trời. Vô úy chiến đội, Tiêu Viêm, cổ thần điện, lão cửu, trước tới nghênh chiến, đấu thần liên minh, ra tay đi. Tiêu Viêm ngẩng đầu lên. Nặng nề thanh âm như chuông vang đồng dạng chậm rãi truyền vang ra. Cũng là rơi vào Nhiễm Xương cùng Diệp Phi Ngư trong tai. Nghe ngóng, hai người trên mặt đều là lộ ra nụ cười âm hiểm. Cửu sư đệ, cùng lên đi. Nhiễm Xương xoay đầu lại, nhìn về phía Tiêu Viêm đồng thời. Mặt bên trên lập tức cũng che kín không sợ hãi tiếu dung. Tiêu Viêm nhìn xem Nhiễm Xương, khẽ gật đầu, cầm trong tay thiên hỏa tuyên cổ xích, lập tức lướt ầm ầm ra. Mà thông thiên trụ bên trên, Cổ Viêm thần tộc, nguyên bản đối với cái này không có gì hào hứng một đám người. Tại Tiêu Viêm ánh lửa bạo khởi một cái chớp mắt, đều là bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn sang, thật mạnh hỏa diễm chi đạo. Cảm giác này, tại sao lại có chút quen thuộc, tựa như tộc ta một vị đấu thần cường giả. Cổ Viêm thần tộc người cầm đầu mở miệng lẩm bẩm nói. Mà những người còn lại đều là ánh mắt kinh ngạc, nguyên bản không thèm để ý chút nào trận chiến đấu này. Lại tại Tiêu Viêm thiên hỏa bắn ra thời điểm. Đưa tới Cổ Viêm thần tộc chú ý của mọi người. Hạ Tăng Huy, thả chó, cắn người. Tiêu Viêm thanh âm bỗng nhiên truyền ra. Hạ Tăng Huy khẽ gật đầu. Chợt, ở phía sau hắn, chỉ thấy một đạo tản ra lạnh lẽo hàn khí ma thi. Khô cạn bàn chân, hướng về phía trước đạp mạnh, thân hình cũng là lướt ầm ầm ra. Cái này ma thi tại Hạ Tăng Huy không ngừng ôn dưỡng hạ. Cùng tại giết chết cái kia thi ma tông người về sau. Từ trong tay đạt được một chút khống chế ma thi thủ đoạn. cùng Tăng Phúc Ma Thi phương pháp, sau lại trải qua đinh duyệt một phen cải tạo về sau. Vì Ma Thi trên thân thể gắn thêm một chút chấn kim, nhục thân trình độ cứng cáp, đợi đến năm sau đấu tiên cũng không kém cỏi mảy may. Trên thêm Hạ Tăng Huy cái kia cường đại thánh cảnh linh hồn chi lực, cái này Ma Thi thực lực càng là đạt được bạo tăng. Coi như đối phó năm sau đấu tiên, cũng không phải không có hy vọng. Cái kia Diệp Giang nhìn chằm chằm bạo lướt mà đến Ma Thi. Chợt hắn cười cười, chỉ là nụ cười kia bên trong, có một loại lạnh lẽo tràn ngập. Như vậy ti tiện thủ đoạn, dựa vào thi thể để chiến đấu, cuối cùng là khó trèo lên phong nhã. Bất quá không ngại, ngươi đem thủ đoạn của các ngươi đều thi triển đi ra. Bởi vì, vô luận như thế nào, các ngươi tại trước mặt chúng ta, cuối cùng vẫn là không chịu nổi một kích. Đang khi nói chuyện, Nhiễm Xương cái kia như núi cao lớn nhỏ nắm đấm, đã là ầm ầm mà xuống. Diệp Giang nhìn xem Nhiễm Xương, sắc mặt lạnh lẽo, cái kia hùng hồn tiên nguyên khí lập tức bạo dũng mà ra. Thế là tại trên nắm tay điên cuồng ngưng tụ, sau đó đối với Nhiễm Xương nắm đấm, cứng rắn oanh mà đi. Oanh, cả hai lôi cuốn lấy nồng đậm đến cực hạn tiên nguyên khí, cùng hung hãn vô song tình lực, tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú bảo oanh lại với nhau. Mà Tiêu Viêm lúc này thân hình đã đến, nhưng ở Tiêu Viêm liền muốn xuất thủ cộng đồng đối phó cái kia Diệp Giang thời điểm, Tiêu Viêm chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu có cực kỳ bá đạo kinh lực đang ép xuống. Tiêu Viêm bỗng nhiên ngẩng đầu, chính là trông thấy cái kia giữa không trung một thanh cổ xưa chi kiếm, chừng nửa bên to bằng ngọn núi, hướng phía hắn ầm vang mà xuống. Mà tại Tiêu Viêm trước mặt xuất hiện một thân ảnh, chính hai tay ôm ngực, trước ngực một thanh cổ kiếm, phát ra ông ông kiếm minh thanh âm. Đối thủ của ngươi là ta. Đạo thân ảnh này chính là Lương Phong. Lương Phong thực lực mặc dù không kịp cái kia Diệp Giang, nhưng là cũng là đạt đến năm sau đấu tiên trung kỳ, thực lực cũng là cực kỳ hoảng sợ. Tiêu Viêm cho dù đột phá đến ba sao đấu tiên hậu kỳ, nhưng là cùng Lương Phong năm sau đấu tiên trung kỳ như cũ có một mảnh hồng câu. Đọc ngantiuyen.com/ muốn chiến thắng Lương Phong, lấy Tiêu Viêm thực lực bây giờ đều là quá sức ba sao đấu tiên. Lương Phong ngoài ý muốn nhìn xem Tiêu Viêm, tựa hồ không ngờ tới Tiêu Viêm thực lực sẽ như vậy nhỏ yếu. Lương Phong băng lãnh trên mặt hơi kinh ngạc, chợt liền là có chút tản mạn, ngược lại là làm to chuyện, sợ là một chiêu này ngươi chính là khó mà đón lấy. Tiêu Viêm nhìn xem đỉnh đầu lôi cuốn lấy khủng bố kình đạo mà xuống to lớn kiếm ảnh, ánh mắt hơi hơi trầm xuống một cái. Tiêu Viêm có thể cảm nhận được Lương Phong một kiếm này, không nói dùng hết toàn lực, tối thiểu cũng là dùng 9 phần chi lực, xuất thủ chính là sát chiêu, hoàn toàn không có nghĩ qua thăm dò đối thủ. Một khi xuất thủ, liền muốn đem đối thủ diệt sát. Tử kim cuồng bạo, thái cổ thần lôi thể, huyền lôi thể. Tiêu Viêm mở miệng, trong mắt lôi mang lấp lóe, giờ phút này hai tay cũng là lôi quang bạo khởi, bắn ra suy suy thanh âm. Nhưng Tiêu Viêm lôi quang không giảm, nguyên bản chỉ có thanh trắng lôi mang cánh tay, giờ phút này chỉ thấy một đạo hồng lôi hiện lên. Thái cổ thần lôi thể, thật lôi thể. Tiêu Viêm cắn răng một cái, lên tiếng lần nữa. Cái kia sợi hồng lôi tự cánh tay bạo lướt mà lên. Tiêu Viêm tại lúc này, ngạnh sinh sinh bức bách chính mình đem thái cổ thần lôi thể tu luyện đến đệ nhị trọng thật lôi thể. Hồng lôi tại Tiêu Viêm trong thân thể bạo lướt mà qua. Chợt, Tiêu Viêm nhục thân chi lực lập tức trở nên cường hãn mấy lần không thôi. Mà thân thể truyền đến cảm giác, lập tức để Tiêu Viêm hai con ngươi trở nên lửa nóng. Cửu sư đệ, bát sư tỷ giúp ngươi một tay. Lúc này, Diệp Phi Ngư cái kia thân ảnh kiều tiểu cũng là xuất hiện. Một thanh cổ ô xoay tròn, vầng sáng lưu truyền ra đến, lập tức che đóng Tiêu Viêm toàn thân, một cỗ lực lượng cường hãn tràn vào Tiêu Viêm thể nội. Thình lình ở giữa, Tiêu Viêm khí tức lập tức bạo tăng đến 4 sao đấu tiên. Đây là tới tự Diệp Phi Ngư tăng phúc đấu kỹ, có thể làm cho Tiêu Viêm trong thời gian ngắn, thực lực mạnh lên không ít, nhưng là vẻn vẹn chỉ là như thế, còn chưa đủ. Tiêu Viêm biết, còn chưa đủ, Lương Phong một kiếm này, lấy hắn hiện tại trạng thái, coi như miễn cưỡng đỡ được, cũng tuyệt đối sẽ bị trọng thương. Trọng thương cũng liền mang ý nghĩa thất bại cũng liền mang ý nghĩa tử vong. Sở dĩ, vẻn vẹn như thế còn chưa đủ. Tiêu Viêm giờ phút này trong lòng bàn tay, đã là ngưng tụ ra trăm đạo thiên hỏa hỏa liên, nhưng ngưng tụ còn chưa đình chỉ. Tiêu Viêm cắn răng một cái, trong tay lập tức lại lần nữa xuất hiện một viên linh uẩn huyền thiên đan, trực tiếp ném vào trong miệng. Tiêu Viêm khí tức lại lần nữa bạo tăng, 4 sao sơ kỳ, 4 sao trung kỳ, cho đến 4 sao hậu kỳ. To lớn kiếm ảnh càng ngày càng gần, loại kia lực áp bách, khiến Tiêu Viêm dưới thân mặt đất đều là bắt đầu từng khúc băng liệt. Bất quá hiển nhiên quảng trường này là có đặc thù gia cố. Nếu là bình thường thổ địa, chỉ sợ sớm đã bị oanh thành một mảnh vực sâu. Giờ phút này đè xuống to lớn kiếm ảnh, Tiêu Viêm cái kia tại kiếm ảnh phía dưới nhìn như hạt vừng kích cỡ tương đương thân ảnh. Quyền dưới có chừng trăm đạo thiên hỏa hỏa liên, năm ngón tay một cây không ngừng nắm chặt, đem những hỏa liên kia đều vây kín mít tại dưới nắm tay. Tại cuối cùng một ngón tay thu nạp thời điểm, cái kia vô tận hỏa diễm bắt đầu từ Tiêu Viêm khe hở bên trong bạo dũng mà ra. Thao thiên hỏa biển, tự Tiêu Viêm làm trung tâm, phóng lên tận trời, biển lửa diện tích, sánh vai Lương Phong cái kia to lớn kiếm ảnh. 3 sao đấu tiên hậu kỳ, chính là muốn đón đỡ 5 sao đấu tiên trung kỳ đỉnh tiêm sát chiêu. Chương 1375, hiện có Lương Phong lục không tại Tiêu Viêm cái kia thao thiên hỏa biển tuôn trào ra. Thời điểm, cái kia thông thiên trụ trong động phủ, cổ viêm thần tộc, cơ hồ là đồng thời đứng dậy, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc nhìn trước mắt cái này chiến đấu kịch liệt. Đúng là, đem hỏa diễm uy lực, phát huy đến như vậy cực hạn, tựa hồ hắn trong ngọn lửa, còn có lôi đình, hai cái này năng lượng đều là cực kỳ cuồng bạo, người này lại là có thể cùng nhau khống chế như vậy lực lượng cường hãn. Thực lực như thế, ngược lại thật sự là tâm không giống từ dưới trời giới không mà tới. Cổ viêm thần tộc kinh nghi lên tiếng, bởi vì Tiêu Viêm ngọn lửa trên người, khiến cổ viêm thần tộc đều là coi trọng, suy suy, biển lửa trực tiếp đem chuôi này to lớn kiếm ảnh cho bao phủ. Trong ngọn lửa có một đạo hồng lôi lấp lóe mà qua. Ken két, một đạo chói tai thanh âm chính là hoảng sợ vang lên. Chợt chỉ thấy được, một thân ảnh, đứng lặng tại biển lửa ở giữa, nắm đấm hướng lên, đang cùng cái kia to lớn kiếm ảnh lấy nhục thân chi lực đối với kháng lại với nhau. Hồng lôi tràn ngập thời điểm, toàn bộ kiếm ảnh phía trên, khe hở như mạc nhện đồng dạng cấp tốc vỡ ra. Sau đó, tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú, cùng cái kia Lương Phong khẽ biến ánh mắt hạ, to lớn kiếm ảnh, đúng là oanh một tiếng, đều nổ tung, Lương Phong cái này một cái sát chiêu. Tiêu Viêm liền như vậy ngăn cản, mà theo to lớn kiếm ảnh tán đi, tràn ngập trong biển lửa, một thân ảnh, chập chờn tại trong biển lửa, cái kia trở lực uy hiếp. Chấn nhiếp trên trận mỗi người, cản, đỡ được, không thể tưởng tượng nổi, quả thực không thể tưởng tượng nổi, nghe nói cái này Lương Phong tại kiếm đạo phía trên, đã là đăng phong tạo cực, cho dù là kiếm vực cường giả cũng là muốn để hắn 3 phần chút tình mọn. Một kiếm này, chỉ sợ bình thường 4 sao đầu tiên đều sẽ bị trực tiếp chém giết. Nhưng người này, bất quá là đến tự hạ đẳng giới không, toàn bộ ồn ào thanh âm, lập tức vang vọng ra. Thượng đẳng giới không năm đại bè cánh, tận mắt nhìn thấy lần giao thủ này, liền là có chút rung động đến bọn hắn. Những truyền ngôn kia, liên quan tới vô úy chiến đội truyền ngôn, tựa hồ tại thời khắc này, cũng không phải là vẻn vẹn chỉ là truyền ngôn, có thể đưa thân trở thành trăm tên trong vòng duy nhất hạ đẳng giới không. Dựa vào cũng không phải vận khí, mà là thực lực chân chính, Lương Phong khóe miệng cơ bắp hơi có chút trở nên cứng. Bất quá cũng là cưỡng ép gạt ra một cái tiếu dung. Nói, xem ra, là mắt của ta vụng, bất quá, thực lực của ngươi là dựa vào tăng phúc, đón lấy ta một chiêu này, đã là làm ngươi có chút không chịu đựng nổi, nhưng đối với ta mà nói, dạng này sát chiêu, không chỉ có riêng chỉ có thể thi triển một lần. Tiêu Viêm thân ảnh chập chờn tại trong biển lửa, chậm rãi bước ra thời điểm, bốn xung quanh hỏa diễm, trong chớp mắt, đều thuận theo Tiêu Viêm lỗ chân lông về tới Tiêu Viêm thể nội. Năm sao đấu tiên. Đúng là có chút khó giải quyết a. Tiêu Viêm thanh âm chậm rãi truyền ra, bất quá cái kia bình thản thanh âm bên trong cũng không có lùi bước chi ý, mà Nhiễm Xương cái này một bên có Ma Thi tương trợ, cùng cái kia Diệp Giang đã là chiến túi bụi, trình độ kịch liệt hoàn toàn không kém hơn Tiêu Viêm cái này một bên. Nhiễm Xương công kích hiển nhiên là rơi vào hạ phong, bất quá cái kia Ma Thi cường hãn sức lực cũng là khiến Diệp Giang nhất thời bán hội không có cách nào thủ thắng. Vô úy chiến đội toàn viên xuất động, nhưng đối mặt đấu thần liên minh đám này thiên kiêu chi tử lúc, chiến đấu rất nhanh xuất hiện thiên về một bên khuynh hướng. Long ý, Long Thế Thiên cùng khiếu chiến, lực lượng cơ thể mạnh nhất 3 người, thân hình đều là hướng 4 phía bắn ngược mà ra, miệng phun máu tươi, ổn định thân hình về sau, đều chỉ là xóa đi khóe miệng máu tươi, chính là lại lần nữa xông tới. Tiếp tục như vậy, Vô Úy chiến đội sẽ trước hết nhất bị đánh tan. Bởi vì Tiêu Viêm bị Lương Phong kiềm chế, mà đấu thần liên minh cái khác đội viên, thực lực đều là cường hãn vô song. Cái kia Thạch U, Vương Hách chính là hai cái 4 sao đấu tiên, căn bản khó mà chống cự. Nhưng ngay lúc này, một đám người lướt ầm ầm ra, gia nhập chiến đấu, trợ giúp Vô Úy chiến đội cộng đồng đối kháng đấu thần liên minh. Trung đẳng giới không, Kinh Hồng Đại Lục, giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Mười mấy thân ảnh, lập tức gia nhập cùng đấu thần liên minh mười mấy người trong lúc giằng co. Mà Kinh Hồng Đại Lục đội ngũ cầm đầu nam tử, thực lực chính là thình lình đạt đến 4 sao. Bên cạnh hắn, còn có 2 cái 3 sao đỉnh phong cường giả. Sự gia nhập của bọn hắn, lập tức để thiên về một bên Vô Úy chiến đội, áp hóa giải không ít. Mà chi đội ngũ này, chính là cùng Nhiễm Xương cùng Diệp Phi Ngư cùng nhau mà đến đội ngũ, nhận lấy cổ thần điện che chở. Như vậy giờ phút này, cổ thần điện gặp nạn, bọn hắn tự nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Kinh Hồng Đại Lục cùng Vô Úy chiến đội cộng đồng đối kháng đấu thần liên minh Thạch U, Vương Hách dẫn đầu một đám, về phần cái kia Khương Nhai, lại là không thấy bóng dáng. Nhiễm Xương cùng Ma Thi, đối kháng 5 sao đấu tiên đỉnh phong Diệp Giang, có chút phí sức, nhưng là miễn cưỡng còn có thể chống đỡ. Một bên khác, thì là thực lực sai biệt lớn nhất, Tiêu Viêm cùng cái kia Lương Phong giằng co, Nhiễm Xương cùng Ma Thi kìm chân mạnh nhất Diệp Giang, Vô Úy chiến đội những người còn lại, cùng Kinh Hồng Đại Lục kéo lại đấu thần liên minh đội viên. Hiện tại xem ra, chiến đấu thắng lợi phân chia, chính là nhìn về phía Tiêu Viêm cùng Lương Phong chiến đấu. Nhưng một cái sát chiêu không thành công, Lương Phong trước ngực cổ kiếm chính là ông ông tác hưởng, phát ra chói tai kiếm minh, tựa hồ bị Tiêu Viêm vũ nhục về sau, cực kỳ phẫn nộ, ông, một tiếng kiếm minh, cổ kiếm ra khỏi vỏ, loại kia áp bách chi lực, cũng là chớp mắt tràn ngập ra. Cường hãn lực áp bách, khiến Tiêu Viêm ngực một buồn bực. Tiêu Viêm sắc mặt biến đổi, nhìn xem Lương Phong thân ảnh, Tiêu Viêm nắm đấm không khỏi nắm chặt 2 phần. Hiện tại trong lòng của hắn có loại dự cảm xấu, lần này, có chút xem thường đấu thần liên minh cái này một đám. Ngược lại là có chút kiêu ngạo quá mức, khổ có kiếm thánh phá quân, hiện có Lương Phong lục không? Kiếm đi, Lương Phong thân hình bất động, chỉ là cái kia trước ngực cổ kiếm, đã là lơ lửng tại trước người hắn. Thoại âm rơi xuống thời điểm, cổ kiếm lập tức phá không mà lên, hóa thành một vệt hàn mang, đem cái kia không khí đều là sinh sinh cát, tiếng nổ đùng đoàng liên tục nổi lên 4 phía, truyền lọt vào trong tai, như kiếm giống như tải quỷ khiếu, ngươi như ngăn lại ta một kiếm này, ngươi chính là thắng, như không chặn được, ngươi chính là ta dưới kiếm mấy vạn vong hồn một trong. Lương Phong lạnh lẽo mở miệng, không lộ vẻ gì trên mặt, càng là lộ ra lạnh lùng. Mặc dù Lương Phong thân hình khẽ nhúc nhích, nhưng là một kiếm này, cơ hồ rút khô Lương Phong thể nội tất cả tiên nguyên khí. Mà Lương Phong vốn là có lấy một cái ngoại hiệu, tên là một kiếm lục không, một kiếm này lục không cũng là Lương Phong sát chiêu. Hắn một kiếm này, lôi cuốn lấy hắn đối với kiếm đạo cuồng nhiệt, càng là tin tưởng vững chắc giết địch. Chỉ dùng một kiếm, như là địch nhân không chết, chính là hắn vong, bất quá vô số chiến đấu hả, Lương Phong vẫn đứng ở chỗ này. Liền là nói rõ, những cùng hắn kia đối chiến qua địch nhân, đều chết tại hắn một dưới thân kiếm, bởi vì hắn không có kiếm thứ hai, một kiếm định sinh tử. Ong ong, cổ kiếm phía trên phát ra tiếng oanh minh, kinh người chấn động tản ra, một kiếm này, khiến bốn chu vô số người đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Xa xa cũng là có thể cảm nhận được chuôi này cổ kiếm phía trên chỗ dập dờn ra uy hiếp chi lực. Liền ngay cả thượng đẳng giới không năm đại bè cánh, ánh mắt đều là ngưng trọng. Chương 1376, hắn nhất định có thể đón lấy thần điện thịnh oanh cùng Khương Võ. Trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh dị. Khương Võ, một kiếm này, chỉ sợ cho dù là hai người chúng ta, cũng là muốn đem hết toàn lực sợ là mới có thể miễn cưỡng tiếp được đi. Thịnh oanh nghi đã muộn một chút, khóe miệng cũng là lộ ra vẻ cười khổ. Đối với Lương Phong cường đại, bọn hắn xưa nay không từng hoài nghi, bởi vì hắn đến từ đấu thần liên minh, liền chú định không phải bình thường hạng người. Ha ha, hai người chúng ta liên thủ cũng có thể tiếp được, nếu là độc thân, sợ là một kiếm này, coi như không chết cũng là trọng thương. Khương Võ cũng là cười khổ gật gật đầu, nói, chợt, Thịnh Oanh cùng Khương Võ nhìn xem đứng lặng giữa không trung Tiêu Viêm. Đều là lắc đầu, thở dài một hơi, người này, ngược lại là có chút thực lực, chỉ tiếc, vừa đến chính là chọc giận những này biến thái. Thịnh Oanh cũng là vì Tiêu Viêm thở dài, Linh năng giới, Phong Thiện cùng Linh Phi cũng là nhìn chăm chú lên một màn này. Phong Thiện nhìn xem cổ kiếm bên trên uy năng, cái kia tinh diệu lông mày cũng hơi hơi nhăn lại, Linh Phi cũng là trong lòng không khỏi vì Tiêu Viêm chờ người vì đó siết chặt. Đáng ghét, một năm sau đấu tiên vậy mà đối với một ba sau đấu tiên không lưu một điểm thể diện. Linh Phi cắn răng một cái, đang khi nói chuyện, thanh âm mặc dù so bình thường nữ tử nghe muốn thô bên trên một chút. Nhưng nếu cẩn thận đi nghe, liền còn có thể phân biệt ra, Linh Phi chính là nữ tử. Linh Phi lúc tức giận, không khí bốn phía đều tại xoay khúc, kia là Linh Phi cường đại linh hồn chi lực tác dụng hiệu quả. Phong Thiện thấy thế, chính là chụp Linh Phi một thanh, trong mắt đẹp để lộ ra tia vẻ tức giận, nói, vì đám người này, đắc tội đấu thần liên minh. Cũng không phải cử chỉ sáng suốt, nhất định không thể xúc động. Linh Phi cắn răng một cái, nhìn xem đã là lâm vào hiểm cảnh Tiêu Viêm, cũng là bất đắc dĩ thở dài, không cách nào xuất thủ tương trợ. Oanh, oanh, oanh, mà Diệp Giang bên này, Nhiễm Xương sải bước, quyền phong gào thét, mà thi thể công kích cũng như mưa rào. Diệp Giang thân hình rút lui ở giữa, cũng là thong dong đối mặt cả hai công kích, quay đầu nhìn về phía Lương Phong bên này lúc. Diệp Giang khóe miệng chính là tuôn hướng một tia cười lạnh. Nói, vô dụng, Lương Phong một kiếm này lục không, hắn có thể không năng lực ngăn lại, Nhiễm Xương quyền như mưa rào, dày đặc gào thét mà xuống, ở giữa hoàn toàn không có dừng lại, căn bản không cho Diệp Giang thở dốc cơ hội, mà đối mặt Diệp Giang lời nói, Nhiễm Xương căn bản chưa từng đi nhìn nhiều Tiêu Viêm cùng Lương Phong chiến đấu. Người bình thường có lẽ không tiếp nổi, nhưng đó là ta cửu sư đệ, hắn nhất định có thể đón lấy. Nhiễm Xương gào thét nói, hắn có thể cảm nhận được cổ kiếm truyền đến khủng bố ba động, nhưng trên mặt hắn vẫn tràn đầy tự tin. Cái này một vòng tự tin, cho dù là Tiêu Viêm đều chưa từng có được, nhưng Nhiễm Xương đối với Tiêu Viêm lại là 100% tín nhiệm. Thật sao? Như vậy các ngươi liền đợi đến nhặt xác đi. Diệp Giang cười lạnh nói, thân hình bạo lướt, vung tay lên chính là cường hãn công kích, cùng Nhiễm Xương cùng ma thi thể tiếp tục đối kháng, song phương chiến đấu lâm vào giằng co. Nhưng dạng này giằng co đối với Nhiễm Xương thế nhưng là cực kỳ bất lợi, bởi vì Diệp Giang tại thời khắc này mới chính thức triển khai tiến công. Hắn thổi lên phản kích kèn lệnh, cái kia hung hãn khí thế tản ra tựa hồ đã thăm dò Nhiễm Xương cùng ma thi thể công kích xáo lộ. Ta cũng không cùng các ngươi lãng phí thời gian, chiến đấu cũng nên kết thúc. Diệp Giang khí thế bộc phát, cái kia mãnh liệt tiên ngọn nguồn khí như là hồng thủy mãnh thú bình thường tự trên thân bạo dũng mà ra. Năm sao đấu tiên đỉnh phong khí thế, cường hãn trình độ so Nhiễm Xương năm sao đấu tiên sơ kỳ cao không chỉ một sao nửa điểm. Bành, Diệp Giang thân hình khẽ động, chính là phát ra kinh thiên tiếng nổ, nắm đấm kia bình thản không có gì lạ vung ra, nhưng lại bạo phát ra kinh hãi chi lực. Nhiễm Xương đôi mắt co rụt lại, muốn trốn tránh nhưng là không kịp rồi. Một quyền này hắn nhất định phải ứng đối. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn, năng lượng bạo tạc bên trong, Nhiễm Xương thân hình bắn ngược mà ra, trực tiếp đụng trên mặt đất, đem cái kia kiên cố mặt đất đều là nổ ra một cái hố. Bất quá trải qua gia cố qua quảng trường, tuyệt không xuất hiện quá lớn tổn hại, nhưng một quyền này, kỳ lực nói, đúng là trực tiếp nghiền ép Nhiễm Xương. Phốc xích, Nhiễm Xương một ngụm máu tươi phun ra, hai mắt lập tức đỏ như máu. Không có khả năng, thực lực của ngươi, làm sao sẽ đột nhiên mạnh lên nhiều như vậy? Nhiễm Xương thanh âm khàn khàn, trong cổ còn có máu tươi. Diệp Giang cười lạnh, bộ pháp lại lần nữa đi ra, lại là một cái nhìn như bình thản nắm đấm. Đối với ma thi thể ầm vang mà dưới, một tiếng vang thật lớn, không có chút nào ngoài ý muốn. Ma thi thể hình bắn ngược, cùng Diệp Giang đối oanh một cánh tay, trực tiếp bị oanh bạo, bây giờ chỉ còn lại có một tay. Cổ thần điện, trong mắt ta cũng bất quá chỉ là hạ lưu thế lực mà thôi, ỷ vào điện thế lợi may mắn diệt sát qua ta đấu thần liên minh chi tử, liền cho rằng có cùng chúng ta đối kháng tư cách. Diệp Giang thanh âm rét lạnh như băng, ánh mắt nhìn xem hai đạo có chút thân ảnh chật vật, lộ ra vẻ trêu tức. Hôm nay chính là để ngươi xem thật kỹ một chút các ngươi cổ thần điện cùng ta đấu thần liên minh chân chính chênh lệch. Diệp Giang khí thế dọa người, mà Nhiễm Xương đứng lên hình, xóa đi khóe miệng máu tươi về sau, trong mắt của hắn lập tức cũng là sát ý nghiêm nghị. Khí thế cũng là ầm vang bộc phát, loại kia khí thế cũng là cực kỳ hung hãn, lại ngẩng đầu ở giữa, Nhiễm Xương hai con ngươi đã là biến thành bạch mắt, cùng nó nói là bạch mắt, không bằng nói Nhiễm Xương là tại mắt trợn trắng. Mà Diệp Phi Ngư nhìn xem Nhiễm Xương trạng thái chính là tâm nói một tiếng không tốt. Lo lắng nói, gặp, Nhiễm Xương sư huynh mất đi ý thức. Diệp Phi Ngư vừa mới nói xong, Nhiễm Xương thân hình khẽ run lên, chính là lưu lại một đạo tàn ảnh. Sau một khắc, chính là cắn hàm răng, xuất hiện ở Diệp Giang trước mặt, cái kia như núi cao nắm đấm. Một quyền mà hạ, Diệp Giang cũng là mãnh kinh, thân hình lui nhanh, Nhiễm Xương một quyền thất bại. Nhưng thân hình tốc độ so trước đó không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Trực tiếp đuổi lấy Diệp Giang chính là không thả. Bành, bành, bành, cả hai kịch liệt đánh nhau ở trong sân tràn ngập ra. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm bên này, nhìn xem chuôi này cổ kiếm, giờ phút này cái trán đổ mồ hôi, nắm đấm đã là nắm chặt, linh uẩn huyền thiên đan tăng phúc rất nhanh liền đến thời gian. Nhưng Lãng Thiên trong khoảng thời gian này, luyện thêm ra mấy cái. Tiêu Viêm trong tay chính là có 3 cái, ăn hết một viên, liền còn có 2 viên, mà Tiêu Viêm ăn viên thứ 2. Tiêu Viêm khí tức lại lần nữa điên cuồng tăng trưởng đến 4 sao đấu tiên hậu kỳ. Nhưng Tiêu Viêm biết được, tăng phúc mà tới thực lực, khí tức bên trên ngược lại là đạt đến, nhưng thực lực bản thân bên trên, lại là có trên bản chất chênh lệch. Một kiếm này, muốn đón lấy, cũng không có đơn giản như vậy. Tiêu Viêm giờ phút này đã là đem tất cả có thể phòng hộ đấu kỹ toàn bộ thi triển mà ra. Tiêu Viêm quay đầu, nhìn về phía Vô Úy chiến đội mọi người. Nếu là giờ phút này mọi người không có lâm vào cháy bỏng chiến đấu, tăng thêm đoàn đội đấu kỹ, Thiên Cương Ly Huyền trận, một kiếm này, Tiêu Viêm ngược lại là có lòng tin đem đón lấy. Nhưng bày ở Tiêu Viêm trước mặt vấn đề là, Vô Úy chiến đội tất cả mọi người bị cuốn lấy. Một kiếm này uy lực đã thật to vượt qua hắn phạm vi có thể chịu đựng được. Làm sao bây giờ, nếu là hắn bị trọng thương, trận chiến đấu này, thua không nghi ngờ, hẳn là, cũng muốn vận dụng tử thần hư linh tháp sao?